Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân tại U Minh địa chậm rãi đi tới, rất nhanh, hai người tìm đến một cái thôn trang nhỏ. Tại Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân bước vào về sau, thôn dân toàn bộ đều đóng cửa lại, cự tuyệt Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân. Bọn gia hỏa này thật sự là kỳ quái. Cảm nhận được bọn gia hỏa này bộ dáng, Dụ Khả Hân khỏe miệng lên, cái này hoàn toàn cũng là tại đề phòng chúng ta a. Lâm Phong gật đầu. Tự nhiên, người ta không đề phòng ngươi, cũng sẽ không đề phòng người ta chính mình a. Đại khái là trên người chúng ta ngoại giới khí tức để bọn hắn hoảng sợ đi. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Dụ Khả Hân le lưỡi. Thực ta cảm giác cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Dụ Khả Hân nhỏ giọng nói ra, nói không chừng những thôn dân này chỉ là không có gặp qua chúng ta những người ngoại lai này, chờ chút cùng chúng ta ở chung, tự nhiên là có thể tiếp nhận chúng ta. Dụ Khả Hân trong thanh âm mang theo vài phần nhu hòa. Nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Những người này có thể hay không tiếp nhận, Lâm Phong so Dụ Khả Hân càng rõ ràng. Những thứ này dân bản địa khả năng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua bên ngoài nhân loại, muốn bọn họ tiếp nhận hai cái dị loại, cái kia làm thêm cũng là nói mơ giữa ban ngày. Chương 4074, mua địa đồ. Đi thôi, đi lớn một chút địa phương à, lớn một chút địa phương, so những thứ này thôn trang dù sao cũng nên là tốt một chút. Nhận chuẩn đường, Lâm Phong tiếp tục hoàn toàn, Dụ Khả Hân do dự một chút, còn là theo chân Lâm Phong hướng phía trước đi. Hai người tốc độ không tính nhanh. Phía dưới liền đến tiểu trấn. Nhìn lấy càng ngày càng rộng rãi quan đạo, Lâm Phong quay đầu nhìn Dụ Khả Hân, nói ra. Đoạn đường này tỉnh lại, ra cô quạng cũng là cô quạng, hai người vẫn luôn đang bước đi. Trung quanh chẳng những không có yêu thú, cũng không có nhân loại, hai người một đường an tĩnh, chỉ có lẫn nhau tiếng bước chân làm bạn. Thực, toàn bộ U Minh địa trích có một thành trì, chúng ta không cần thiết tách ra. Dụ Khả Hân ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, đống nhiên nhỏ giọng nói ra, chúng ta có thể cùng một chỗ chạy tới. Nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại gật đầu. Vậy liền cùng một chỗ đi. Gặp Lâm Phong thần thái nhu hòa, Dụ Khả Hân gật đầu. Chủ nhân, U Minh địa tuy nhiên chỉ có một thành trì, bất quá chủ nhân đều đến Lâm Phong nơi này, liền đi sông sáo Hóa Long nói. Hóa Long nói. Lâm Phong lông mày nhảy một chút. Đã từng U Minh địa kết nối lấy Long tộc, cứ việc cửa lớn đã đóng lại, nhưng là U Minh địa Hóa Long nói vẫn tồn tại như cũ. Cái này Hóa Long nói hết sức ngạc nhiên, cũng rất thích hợp chủ nhân. Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Cũng tốt. Lâm Phong gật đầu. Đã đều đến nơi đây, cái kia dù sao cũng nên là muốn mang đi một chút đồ vật. Lâm Phong trong đầu liên quan tới Hóa Long nói trí nhớ một chút xíu thoáng hiện, ngược lại gật đầu. Ngươi nói đúng. Trúc Âm gặp Lâm Phong đồng sự, lúc này mới thở phào. Có phải hay không ta làm phiền ngươi? Đi một đoạn đường, gặp Lâm Phong vẫn như cũ không nói lời nào, Dụ Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, nếu như vậy lời nói. Không sao, chỉ là đang tự hỏi một ít chuyện. Lâm Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói, Dụ tiểu thư theo bên người, có người làm bạn. Cái này chống vắng đường ngược lại là lộ ra dễ chịu một chút, Dụ tiểu thư không cần nghĩ, ta không có ý tứ kia. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Dụ Khả Hân lúc này mới gật đầu. Ngươi nếu là có cái gì không tiện cứ việc cùng ta nói. Dụ Khả Hân nhỏ giọng nói ra, ta hiểu. Lâm Phong gật đầu. Hai người tiếp tục hướng phía trước, Lâm Phong vẫn như cũ không nên mở miệng nói chuyện, Dụ Khả Hân cùng sau lưng Lâm Phong, gặp Lâm Phong thỉnh thoảng nhíu mày bộ dáng, biết Lâm Phong thật sự là đang tự hỏi vấn đề, Dụ Khả Hân càng an tĩnh lại. Dụ tiểu thư. Một hồi lâu, Lâm Phong đống nhiên quay đầu nhìn về phía Dụ Khả Hân. Nghe được Lâm Phong gọi nàng, Dụ Khả Hân lập tức ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Có chuyện gì sao? Dụ tiểu thư, có thể hay không làm phiền ngươi chờ chút đi qua cửa tiệm kia cửa hàng thời điểm, đi vào mua một bộ địa đồ. Lâm Phong chỉ tiểu trấn phía trên cách đó không xa cửa hàng, cái này cửa hàng bên trong có chúng ta cần địa đồ mua. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dụ Khả Hân hướng về cửa hàng nhìn sang. Lối vào cửa hàng đứng đấy một người trung niên nam tử, trung niên nam tử ánh mắt sung huyết nhìn lấy quá khứ đám người, chính yếu nhất, vẫn là tập trung ở trên người nữ tử. Ngươi để cho ta. Dụ Khả Hân chỉ mình. Lâm Phong gật đầu. Thực sự không có ý tứ, Dụ tiểu thư, ta vốn là cũng không giống dạng này, nhưng là cái này thời điểm ta chỉ cần ngẫu nhiên biện pháp này. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Liên tiếp đi qua ba cái tiểu trấn. Mặc kệ là thôn dân vẫn là nhỏ trên trấn cư dân tựa hồ cũng không có muốn cùng bọn hắn giao lưu ý tứ, hai người tuy nhiên làm che giấu, nhưng là những thứ này theo cư dân tựa hồ vẫn là có thể tại trước tiên biết bọn họ đến cùng là ai, tại cái này địa phương, bọn họ tựa như không chỗ che thân đồng dạng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dụ Khả Hân rẽ rủa một chút. Tốt, ta đi. So với đi một cái sắc lang trong tiệm mua địa đồ, cái này so với bọn hắn một đường mù đi muốn tốt nhiều. Cảm ơn. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Dụ Khả Hân hướng về nam tử đi qua, bởi vì Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân thân thể phía trên khí tức cùng người khác cũng không giống nhau, nam tử kia rất nhanh liền chú ý tới Dụ Khả Hân, ánh mắt la tử a Dụ Khả Hân trên thân. Cho dù là ở chỗ này, Dụ Khả Hân cũng coi là loại kia mỹ nữ. So với cái này phía dưới sắc mặt xanh trắng nữ nhân, Dụ Khả Hân da thịt trắng nõn, càng có sức sống. Lão bản liếm liếm bờ môi. Ta muốn mua U Minh địa địa đồ. Dụ Khả Hân thanh âm nhu hòa, nam tử nghe được Dụ Khả Hân mở miệng, về sau đi một chút, Dụ Khả Hân đuổi theo. Gặp Dụ Khả Hân cùng lên đến, nam tử lắc đầu. Không có. Đối bỗng nhiên xuất hiện Dụ Khả Hân, nam tử duy trì khúc mắc, không nguyện ý giao ra đồ vật tới. Dụ Khả Hân cười cười. Ta biết ngươi trong tiệm có, bán cho ta được chứ? Nói, Dụ Khả Hân đĩnh đĩnh phía trước. Đầy đủ mở ra. Ta thích. Năm con thoi tựa ở Lâm Phong trên thân, từng cái ánh mắt toàn bộ rơi vào Dụ Khả Hân trên thân. Im miệng. Lâm Phong đem 6 con thoi đều thu lại, Dụ Khả Hân cái này một cái hiển nhiên đưa đến hiệu quả. Rất nhanh, Dụ Khả Hân cầm lấy địa đồ trở về. Nơi này đều không cần tiên linh thạch làm giao dịch. Lâm Phong, ta và ngươi nói, nơi này tiên linh thạch giống như đối bọn hắn không có quá nhiều tác dụng, bọn họ ưa thích cái này. Dụ Khả Hân trong tay vướt vướt một cái màu đỏ tiền xu. Nhìn đến Dụ Khả Hân trong tay màu đỏ tiền xu, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Bọn gia hỏa này khẩu vị, cũng không phải bình thường nặng. Cái này màu đỏ tiền xu bên trên tán phát lấy nồng đậm mùi máu tươi, hiển nhiên không phải vật gì tốt. Dụ Khả Hân le lưới. Nơi này hoàn cảnh cùng bên ngoài còn là không giống nhau, những người này ưa thích huyết tinh đồ vật cũng bình thường. Ngươi nhìn, trên người bọn họ huyết dịch là thật rất ít. Lâm Phong thu hồi màu đỏ. Ừm. Dụ Khả Hân đem địa đồ cho Lâm Phong. Lâm Phong cầm lấy địa đồ nhìn một chút, rất nhanh liền khóa chặt bọn họ vị trí. Cái này U Minh địa không cách nào phân biệt Đông Nam Tây Bắc, bọn họ đi bộ vẫn luôn là tại mù đi, lúc này có địa đồ, Lâm Phong cuối cùng là biết chính mình chỗ vị trí. Chúng ta muốn hướng bên này đi. Lâm Phong chỉ cái phương vị, như thế đi xuống, đại khái 3 ngày liền có thể đến U Minh địa thành trì. Dụ Khả Hân gật đầu. Ngươi không lúc trước tới quá a? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Dụ Khả Hân. Các cường giả tự nhiên có biện pháp tiến vào U Minh chỗ. Bất quá bọn hắn không phải tới chỗ như thế, mà chính là trực tiếp đi thành trì, ta cũng chỉ là tại trong thành trì nhìn qua một chút thì vội vàng rời đi. Nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Lâm Phong gật đầu. Dụ Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong. Ngươi là lần đầu tiên đến. Lâm Phong gật đầu. Hắn tuy nhiên là lần đầu tiên đến, nhưng là trong đầu liên quan tới U Minh địa chí nhớ lại không ít, những ký ức này là tiền bối lưu lại. Bất quá giống như Dụ Khả Hân, Lâm Phong trí nhớ đều là liên quan tới thành trì. Đến mức Thăng Long đạo ghi chép, ít đến thương cảm. Đối với những thứ này phía dưới năm thôn trang A, tiểu trấn A, Lâm Phong một chút trí nhớ cũng không có. Trung Hải sân đấu võ cái kia cửa vào, hẳn là một cái ẩn nấp cửa vào, có lẽ là cái nào vị đại năng lưu lại, có lẽ là bởi vì hai cái không gian sau khi va chạm đến hình thành. Chương 4075, Hóa Long đạo. Như thế chỗ an toàn, chủ nhân nếu như muốn là lớn nhất A U Minh địa đại thế lực chuẩn bị chạy trốn thời điểm. Chủ nhân cũng không cần lo lắng U Minh địa hội chắn chủ nhân trở về giao lộ. Thiên Lung bỗng nhiên mở miệng, nhỏ giọng nói ra. Dụ nhà lần này, đưa một phần hảo lễ vật cho chủ nhân ngài. Lâm Phong gật đầu. Ta mới vừa cảm giác được thần thức ba động, ngươi cảm nhận được sao? Thiên Lung khép lại miệng, Dụ Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Cần phải chỉ là có người đang dò xét chúng ta tu vi, không sao. Lâm Phong khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, vùng này ta đã cảm giác qua. Không có có thể siêu việt chúng ta cường giả. Dụ Khả Hân mày nhíu lại lấy. Vừa mới khí tức tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng là nàng có thể khẳng định, tán phát khí tức, tuyệt đối là một cái cùng bọn hắn không sai biệt lắm cường giả, mà không phải Lâm Phong nói loại này. Gặp Dụ Khả Hân vẫn như cũ cau mày ở nơi đó, Lâm Phong thở dài. Ngươi cũng không nên quá lo lắng. Dụ Khả Hân gật đầu, 6 con thoi lúc này lập tức an tĩnh lại, cũng không dám nữa mở miệng. Vừa mới Dụ Khả Hân kém một chút liền phát hiện bọn họ. Nữ nhân này, tốt cảm giác bén nhạy lực. Lâm Phong chấn an một chút 6 con thoi, cùng Dụ Khả Hân tiếp tục hướng phía trước. Hai người tốc độ càng mở càng nhanh, tại bắt đầu tiếp cận thành trì thời điểm, hai người đều có thể cảm nhận được, chung quanh khí tức càng trong suốt. Cách bọn họ muốn tới chỗ càng ngày càng gần. Hai người trên mặt đều mang nhu hòa nụ cười, cảm nhận được đây hết thể về sau, hai người tâm tình đều đi theo bay lên. Nhanh! Dụ Khả Hân thở phào, cùng Lâm Phong đoạn đường này, hai người cơ hồ không có cái gì giao lưu. Cái này khiến Dụ Khả Hân hận không thể sớm một chút đơn độc rời đi, liền xem như đáp ứng tất cả tư nguyên đều không cùng Lâm Phong tranh đoạt, Dụ Khả Hân tới nơi này, vẫn là có mục đích. Cái này mục đích, nàng không có nói cho Lâm Phong. Đến. Chúng ta tách ra đi. Dụ Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, vừa cười vừa nói, ngươi bình an. Ngươi cũng là. Lâm Phong không nói thêm gì, hắn có thể nhìn đến Dụ Khả Hân trên mặt hưng phấn, hiển nhiên, nàng là đơn độc có chuyện phải đi hoàn thành. Chậc chậc, nữ nhân này thật đúng là không tim không phổi, cái này sử dụng hết chủ nhân ngài liền bắt đầu chuẩn bị đi. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, đây quả nhiên là có căn cứ, chủ nhân về sau ngài vẫn là muốn rời xa loại nữ nhân này, miễn cho bị sử dụng. Thiên Lung chứng trạc đàng hoàng nói ra. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười. Dù Khả Hân tới nơi này tự nhiên là có nàng mục đích, liền xem như bảo bối đều giao cho ta, mục đích đạt tới là được. Lâm Phong nhìn lấy Dụ Khả Hân bóng lưng, lắc đầu. Lúc này thời điểm nữ nhân này nóng lòng rời đi, Lâm Phong cũng không có muốn giữ lại ý tứ. Trên người hắn bí mật quá nhiều, Dụ Khả Hân theo bên người, đối Lâm Phong tới nói cũng là quả bom hẹn giờ, cái này thời điểm nữ nhân này mau rời đi cũng tốt. Cái kia, chủ nhân chúng ta đâu? Chúng ta cũng vào thành. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười tới. Đến vùng này, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được người chung quanh đối bọn hắn đã gỡ đi phòng bị, thậm chí còn có người sẽ lên đến chủ động hỏi Lâm Phong có cần hay không phục vụ. Công tử gia, chúng ta nơi này mỹ nữ đều là độc nhất vô nhị, chỉ có chúng ta U Minh Thành có thể hưởng thụ được, công tử gia thật không nguyện ý đi vào sao. Một người lao hán cùng sau lưng Lâm Phong, không ngừng thuyết phục lấy Lâm Phong. Lâm Phong không có trả lời lao hán không buông tha theo. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đến bọn họ U Minh địa anh hùng, tự nhiên cũng là như vậy. Ta không có hứng thú. Sắp vào thành, Lâm Phong đánh gãy lão giả lời nói. Các hạ khác mời người đi. Gặp Lâm Phong không nguyện ý, lão giả cũng không còn theo Lâm Phong, chỉ là trong đám người quét hình, khóa chặt một người về sau, cấp tốc theo sau. Chủ nhân, cái này U Minh địa nữ tử trắng non mảnh mai, nhưng là thể lực nhưng rất mạnh mẽ, đây chính là bên ngoài nữ người không cách nào so sánh. Thiên Lung rơi vào Lâm Phong trên bờ vai, cười tủm tỉm nói ra, chủ nhân, ngươi để cho chúng ta cũng ra ngoài đi một chút đi. Thiên Lung cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong. Dù sao nơi này cũng không có quá nhiều cường giả, chúng ta thì ở chung quanh đi một chút. Chó đổi không ăn cức. Trúc Âm đống nhiên lạnh lẽo nói ra, Thiên Lung, ta nhìn ngươi ngày hôm nay là muốn tại những nữ nhân này trên thân gặp nạn. Nghe được Trúc Âm lời nói, Thiên Lung cười hắc hắc. Ngươi cái chỉ biết là đâm hoa cúc biết cái gì, cái này gọi là nhân sinh chuyện vui. Cái này U Minh địa mỹ nhân đông đảo, vậy liền coi là ở bên ngoài, ngươi cũng chưa chắc có thể gặp đến nhiều như vậy mỹ nhân a. Thiên Lung trợn mắt chừng một cái nói ra. Lâm Phong lắc đầu. Tại đánh sinh tồn ngạch thời điểm các ngươi muốn là như vậy ta cũng liền tùy các ngươi đi, nhưng là cái này U Minh địa hiển nhiên không được. Ngươi nhìn, cái này U Minh trong đất đã giận tu chân giả thực rất nhiều, những người tu chân này khí tức cũng không có đi qua tận lực cẩn tàng, mỗi một cái đều là cao thủ, các ngươi như là như vậy xuất hiện lời nói. Vẫn là sẽ khiến bọn họ chú ý. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Thiên Lung. Cái này muốn là đụng một cái xương cứng, ta cũng không có cách nào cứu vãn các ngươi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung nguyên bản còn dục dịch tâm tư lập tức không có, an tĩnh đứng ở nơi đó. Chủ nhân, không cần quản gia hỏa này, chúng ta đều biết, trong này vẫn là nguy hiểm nhiều hơn an toàn, chúng ta đều sẽ ẩn tàng tốt chính mình khí tức. Hậu thổ nhỏ giọng nói ra, chủ nhân chính mình phải cẩn thận. Lâm Phong gật đầu. Vào thành. Lâm Phong dọc theo sông Hộ Thành đi, đi một đoạn về sau, Lâm Phong dừng chân. Hắn không sai biệt lắm chạy tới thành thị lớn nhất phủ đầu, tại thành trì lớn nhất phủ đầu, nước sông từ bên trong chảy ra, một cái to lớn long đầu nảy nở ở nơi nào, nước từ đầu rồng bên trong chảy ra. Vô số cá chép trên mặt sông du tẩu, màu vàng nóng cá chép ở cái này thế giới màu xám lộ ra phá lệ long lanh. Lâm Phong ánh mắt đặt ở những cá chép này phía trên. Đồng nhiên, một đầu cự màu đỏ chót cá chép nhảy dựng lên. Cá chép hướng thẳng đến long đầu hướng rồi ngạch đi qua, nhưng là ngẫu nhiên, cá chép còn không có trên đường thời điểm, tựa như có đồ vật gì đặt ở cá chép trên thân. Cá chép ở giữa không trung không ngừng rẽ rủa lấy, chung quy là không có nhảy tới. Những vật này, đều đang đợi lấy rời đi. Nhìn thấy một màn này, Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, những cá chép này liền đợi đến vượt qua cái này long đầu, một khi vượt qua, bọn họ thì chính thức giải phóng. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới cá chép. Đồng nhiên, một tu chân giả rơi tại đây điều cá chép phía trên, nguyên bản còn đang rẽ rủa cá chép đạt được tu chân giả trợ giúp, lại một lần nữa nhảy tới, một người một cá ở giữa không trung cùng một chỗ rẽ rủa, tu chân giả tế ra bản thân trường kiếm hướng về long đầu nhìn sang. Lực lượng vẫn là kém một chút, đầu này cá chép, là không qua được. Lâm Phong lắc đầu. Thất bại. Bên ngoài người thấy cảnh này, trong mắt cũng nhiều mấy phần tiếc hận. Chương 4076, Đông Phương Minh. Cá chép rơi trên mặt sông. Toàn bộ thân thể thu nhỏ một vòng, không cam tâm du tẩu, tu chân giả đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng có chút hôi bại. Trường kiếm trong tay của hắn, đã bị quy tắc cho đồng hóa, nhìn thấy một màn này, Lâm Phong tâm tư cái này mới hoàn toàn nhấc lên. Nơi này mặc dù không có chiến đấu, nhưng là muốn vượt qua cái này long đầu, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Mà cái này long đầu, cũng là hóa long đạo bắt đầu. Lại có. Lại một đầu cá chép nhảy tới, một cái áo trắng thiếu nữ trực tiếp rơi vào cá chép phía trên. Là Dụ Khả Hân. Thiên Lung nhắc nhở Lâm Phong, Lâm Phong nhìn lấy Dụ Khả Hân bóng lưng, lắc đầu. Hắn đổ là không nghĩ tới, Dụ Khả Hân cũng là hướng về phía hóa long đạo tới. Dụ Khả Hân cùng cá chép cùng một chỗ tiến lên, cả hai cơ hồ tại hắn đồng sự xuất thủ, long đầu áp lực vẫn như cũ hướng về Dụ Khả Hân đè qua đến, nhưng là Dụ Khả Hân thân thể lại lạ thường an tĩnh lại, nàng không hề động. Nữ nhân này, đối U Minh địa hẳn là quen thuộc, bằng không thì cũng không biết vừa tiến đến thì thẳng đến cái này hóa long đạo. Chủ nhân, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nói không chừng nữ nhân này là một cái khác thi ngưng tuyết cũng không nhất định. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, nàng vốn chính là thi ngưng tuyết thân thể một trong, có nhiều thứ, không cách nào cải biến. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Dụ Khả Hân trên thân, cười cười nói, nữ nhân này trên người có khí tức tồn tại, các nàng mặc dù là đơn độc cá thể, nhưng là tại một số phương diện, thực vẫn là một dạng. Lời nói nói tới chỗ này, Lâm Phong liền không lại nói. Nàng đương nhiên biết nữ nhân này cũng là phiền phức, bất quá so với thi ngưng tuyết, Dụ Khả Hân còn tính là song khai, chủ yếu nhất là, hắn chả muốn cùng Dụ nhà hợp tác. Đã dương dương muốn trên thế giới này đặt chân, muốn cùng thiên cơ môn hình thành đối kháng ngạch tư thái, Lâm Phong liền không thể làm việc mặc kệ, Dụ nhà là hải thành say say đi gia tộc một trong, nếu là có thể cùng Dụ nhà hợp tác, đối dương dương mở ra trên biển cục diện 10 phần hữu dụng. Mà Dụ Khả Hân, là Dụ nhà hạng cân nặng cường giả. Đây cũng là Lâm Phong tìm Dụ Khả Hân nguyên nhân. Mặc kệ nữ nhân này nguyện ý hay không, hắn đều đã cho ra để nữ nhân này đầy đủ tâm động bảng ra tới. Đến mức nữ nhân này cùng hắn quay giáo đối mặt lời nói, Dụ Khả Hân làm không được. Vốn chính là lẫn nhau quan hệ hợp tác thôi, thừa dịp hiện tại Dụ Khả Hân đối thi ngưng tuyết còn tràn ngập địch ý thời điểm, cho thi ngưng tuyết ngột ngạt một chút cũng không tệ. Lâm Phong cười cười, nhìn phía xa Dụ Khả Hân. Dụ Khả Hân trên thân trong lúc đó thắt ở một chút xíu bao phủ đi xuống, nhưng là rất nhanh. Một cỗ càng thêm cường đại khí tức theo Dụ Khả Hân trên thân thể thăng lên, sau một khắc, Dụ Khả Hân cùng cá chép bay thẳng đi qua, lý đuôi cá ở trên bầu trời lăn lộn ra một cái xinh đẹp đường cong, ngược lại trực tiếp tiến vào bên trong. Đi vào thời điểm, Dụ Khả Hân quay đầu nhìn một chút. Nàng muốn Lâm Phong có phải hay không cũng tới nơi này. Nhưng là trong đám người, nàng không nhìn thấy Lâm Phong. Dụ Khả Hân cười khổ một tiếng. Cái này hóa long đạo, đồng dạng mới vừa vào Tây Doanh chân cái này căn bản liền sẽ không biết. Lão bà cũng bất quá mới lần thứ nhất tiến vào nơi này, không biết cũng là bình thường, nghĩ đến chỗ này, Dụ Khả Hân hướng thẳng đến chỗ sâu đi. Nàng tới nơi này, mục đích đương nhiên là vì hóa long đạo. Đến mức Lâm Phong, liền xem như Lâm Phong không thể tiến vào hóa long đạo, trong này đồ tốt không ít, Lâm Phong nói không chừng cũng có thể tại cái này địa phương đạt được càng thật tốt hơn đồ vật. Nghĩ đến chỗ này, Dụ Khả Hân tâm lý nguyên bản một điểm nào cảm giác gáy náy thì biến mất. Chủ nhân, ngài bây giờ chuẩn bị đi qua sao? Nhìn nhìn lại, gặp có người đi vào, cả đám người đều đi theo rối loạn lên, thế mà dạng này bạo động cũng không có duy trì quá dài thời gian, rất nhanh, phía dưới thì có tu chân giả tiến lên. Đây là một cái U Minh địa bản thổ tu chân giả. Người tu chân này đứng tại cá chép trên thân, hướng thẳng đến hóa long đạo tiến lên. Thế mà, cũng không thành công. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Một mặt hơn 30 người, đều không ai tiến lên. Một đoạn này, Dụ Khả Hân là một cái duy nhất đi qua. Lâm Phong thở ngụm khí, cái này hóa long đạo, hiển nhiên không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Những thứ này huynh đài cũng là tới xông vào cái này hóa long đạo a. Ngay tại Lâm Phong trầm tư thời điểm, một cái bạch y nam tử đứng tại Lâm Phong trước mặt, khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười hỏi. Thật là đúng dịp, ta cũng thế. Lâm Phong cười cười. Tại hạ Đông Phương Minh, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lâm Đại Thánh. Tên rất hay. Đông Phương Minh chắp tay một cái. Ta ngược lại thật ra lúc trước nhìn đến có một nữ tử tiến vào, Lâm huynh tới nơi này bao lâu nhìn. Vừa tới, đang nghiên cứu làm sao đi tới. Lâm Phong thấp vừa cười vừa nói, ngươi đây. Ta đến một đoạn thời gian. Đông Phương Minh vừa cười vừa nói, nơi này nhìn qua có thể không dễ qua như vậy. Lâm Phong gật đầu. Lâm huynh ngươi xem trước một chút, ta đi trước. Nói, Đông Phương Minh bay thẳng đi qua. Đông Phương Minh thân thể vừa dứt đến mặt sông thượng, hạ một khắc, mười mấy điều cá chép bay thẳng lên. Khá lắm. Gia hỏa này thiên phú tốt cường đại. Bên cạnh người vây xem đều đi theo rối loạn lên, cái này một tu chân giả bơm cho khống chế một đầu cá chép một quính là thiên tài, gia hỏa này ngược lại tốt, vừa đến đã khống chế mười mấy điều. Sắc thực nói, là cái này mười mấy điều cá chép, đều nguyện ý theo Đông Phương Minh đi qua. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong thu liễm chính mình lòng khinh thị, cái này Đông Phương Minh là cao thủ, đồng thời vẫn là một cái 10 phần đoán đã cao thủ. Chủ nhân, muốn không chúng ta cũng theo sau. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong vẫn không có động. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này Đông Phương Minh muốn làm sao đi tới. Cái này long đầu áp lực, là căn cứ số lượng đến, một người một cá hẳn là tốt nhất phối hợp, dạng này đi qua tốc độ cũng là nhanh nhất, giống Đông Phương Minh dạng này mười mấy con cá cùng một chỗ, mỗi gia tăng một đầu cá chép, áp lực liền muốn gia tăng gấp đôi, nơi này áp lực, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thấy cảnh này, Lâm Phong thở phào, xông đi lên. Phía dưới không biết người nào hô một tiếng, mười mấy con cá nương theo lấy Lâm Phong hướng thẳng đến phía trước đi, cái kia mười mấy con cá tốc độ rất nhanh. Đông Phương Minh toàn bộ thân thể đều bị những thứ này tại cho bao vây lấy, ngược lại trực tiếp xông lên đi, Lâm Phong thì ở phía dưới nhìn lấy tình cảnh này. Hắn rất ngạc nhiên, bọn gia hỏa này, có thể hay không vọt thẳng qua cái thế giới này. Lâm Phong ánh mắt cùng cô nha đi. Màu đỏ cá chép đem trọn cái long đầu đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ, Đông Phương Minh thân thể mang theo những cá chép này trực tiếp đi lên, cùng long đầu đối cùng một chỗ. Một cô mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đông. Hình như có gõ cái chiêng âm thanh vang lên, ngay sau đó một chút lại một chút, không ngừng kéo theo lấy mọi người tìm cùng theo một lúc nhảy vọt. Ha ha! Lâm Phong tốt nhất ngoác ngoác. Thật bản lãnh! Chương 4077, Huyễn Cảnh. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, trên thân một cỗ vô hình khí tức sinh khí, đem những thứ này toàn bộ đều cản ở bên ngoài. Gia hỏa này tốt cường đại tinh thần lực, vậy mà gõ tỉnh cái này long đầu phía trên Long Châu. Chúc âm thanh âm biến đến bén nhọn một số. Tinh phần leo ra, đem Thiên Lung gạt mở. Phía đông, chẳng lẽ Thiên Cơ môn đệ tử? Tinh phần nhìn lấy phía trên Hồng Y thiếu niên, trang phục màu đỏ cùng Hồng Lý Ngư nương theo cùng một chỗ, bên kia càng đỏ. Phía đông là Thiên Cơ môn thượng tầng quý tộc họ tên, tiểu tử này thiên phú cường đại như thế, nếu là bên ngoài thiên tài, cần phải đã sớm danh tiếng xuất sắc, đã chủ nhân cũng không nhận ra gia hỏa này, nói không chừng gia hỏa này thật đúng là Thiên Cơ môn người. Ngươi thấy chúng ta chủ nhân nhận biết mấy cái một thiên tài. Trúc Âm trợn mắt chừng một cái, liền xem như có thiên tài, đoán chừng cũng vô pháp cùng chủ nhân gia hỏa này cùng một chỗ. Ngươi nhìn chủ nhân gia hỏa này, có thiên tài nhìn đến hắn, đoán chừng sớm hận không thể cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ. Tinh phần đẩy ra Trúc Âm. Lâm Phong nhìn lấy Đông Phương Minh chiến đấu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đông Phương Minh xuất thủ, để Lâm Phong nhìn đến rất nhiều quen thuộc địa phương. Nhưng là trong lúc nhất thời, Lâm Phong lại nhớ không nổi cái này quen thuộc đến cùng là đến từ địa phương nào, chỉ là người trước mắt xuất thủ, có chút để Lâm Phong không thể phỏng đoán. Đông Phương Minh chiến đấu thời gian cũng không dài, bên kia tiếng chiêng trống càng ngày càng dày đặc, ở phía dưới người rốt cục chịu không nổi ngã xuống thời điểm, Đông Phương Minh đã mang theo mười mấy điều cá chép bay thẳng đi qua. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy. Đông Phương Minh quay đầu về Lâm Phong phương hướng cười cười, gật gật đầu. Đại khái là thiên tài ở giữa cảm ứng. Đông Phương Minh tại lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, cũng cảm giác được Lâm Phong không tầm thường, trực giác nói cho hắn biết, Lâm Phong là giống như hắn người. Đông Phương Minh đi vào, Lâm Phong lại nhìn mấy cái người đệ tử vừa rồi bay đi lên. Vừa rơi xuống đến trên mặt sông, Lâm Phong lập tức cũng cảm giác được có một cỗ khí tức bao trùm hắn thân thể. Này khí tức mười phần nhu hòa, ở chung quanh không ngừng rào sát lấy, cảm nhận được này khí tức tồn tại, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Vừa đi lên, Lâm Phong lập tức liền cảm nhận được một cỗ vô hình lực lượng dựa vào ở trên người hắn, cái này một cỗ lực lượng mười phần nhu hòa, tại Lâm Phong bên người không ngừng quanh quẩn lấy, theo cái này một cỗ lực lượng quanh quẩn, Lâm Phong cảm giác được chính mình khí tức ngay tại một chút xíu trèo thăng lên. Đây là cảm nhận được chính mình lực lượng tăng lên, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, lực lượng này tăng lên không tính là rất nhanh, nhưng là Lâm Phong vẫn là rất dễ dàng thì bắt được. Khí tức cường đại một chút xíu chiếm cứ lấy Lâm Phong thân thể, để Lâm Phong thân thể khí tức bắt đầu không ngừng tăng cường lên. Lâm Phong giống như cảm nhận được dưới sông mặt hết thảy. Cá chép tại trong sông không ngừng du tẩu, phía dưới có càng nhiều cá chép hướng về nơi này đến, Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Vô hình khí tức bao trùm những cái kia cá chép khí tức như có như không, Lâm Phong đi theo những cá chép này mà đi, đồng nhiên, Lâm Phong mở to mắt. Trước mặt hắn chỉ còn lại có một mảnh màu đỏ. Màu đỏ quanh quẩn lấy Lâm Phong thân thể, Lâm Phong tâm thần chậm rãi đảo qua chung quanh. Khóe miệng chậm rãi câu lên tới. Đến. Lâm Phong trong lúc đó mở to mắt, phía dưới từng đạo khí tức hướng thẳng đến phía trên sông lại, đằng sau có tiếng kinh hô vang lên, Lâm Phong không để ý tới. Một loại vô hình nguyệt tư lịch dẫn dắt Lâm Phong tiến lên, những cái kia cá chép quay trùng quanh tại Lâm Phong bên người, không ngừng nói cho Lâm Phong bọn họ muốn xông ra nơi này, bọn họ muốn cải biến nơi này. Cá chép khí tức càng nồng đậm, Lâm Phong thân thể cũng theo đó không ngừng chập trùng lên. Dạng này cảm giác 10 phần không tốt, nhưng là Lâm Phong vẫn như cũ đang kiên trì. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong hưng phấn, phía dưới khí tức bắt đầu biến càng cường đại lên. Chủ nhân, chí ít có trên trăm đầu cá chép theo chủ nhân ngài đến. Trúc Âm trái tim nhỏ run rẩy một chút, nói ra, bọn gia hỏa này hẳn là cảm nhận được chủ nhân ngài thân thể phía trên khí tức, cho nên theo tới. Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong gật đầu. Trên người hắn lại long trọng khí tức, những thứ này cá chép vượt long môn đơn giản chính là vì hóa long thăng đạo, tại cảm giác được Lâm Phong khí tức về sau, bọn gia hỏa này tự nhiên theo tới. Thế nhưng là, cái này hóa long chi đạo, nói nghe thì dễ. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía long đầu. Tại Lâm Phong thế giới bên trong, nguyên bản phong cách cổ xưa đơn điệu long đầu cái này thời điểm nhưng thật giống như triệt để sống được đồng dạng, một cái khí tức tại Lâm Phong chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy, đem Lâm Phong toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Một đạo khí tức này không tính là rất bá đạo, tuy nhiên lại có thể vô thanh vô tức chui nhập trong thân thể, sau khi tiến vào Lâm Phong cơ thể và đầu óc trực tiếp, một chút xíu dao động lấy Lâm Phong lý niệm. Mặc kệ là tồn tại, vẫn là không tồn tại. Giống như tia nước nhỏ tại Lâm Phong trong thân thể xuyên thẳng qua, Lâm Phong xương cốt đều đi theo xốp mềm lên. Từ bỏ đi. Cứ như vậy đi. Nhiều như vậy tốt, hết thảy đều là tốt đẹp nhất bộ dáng. Vì cái gì còn muốn tại cố chấp truy cầu đâu. Từng đạo khí tức đang không ngừng quanh quẩn lấy, giống như tại cùng Lâm Phong nói cái gì đó cổ lao tâm sự, Lâm Phong thân thể bị này khí tức cho chiếm lấy, khí tức ta một chút xíu đem Lâm Phong thân thể bao trùm. Bên cạnh cá chép không thấy, màu đỏ cũng không thấy, tại Lâm Phong trước mặt, là trắng xóa hoàn toàn sương mù. Sương mù bên trong, lão bà hắn nhóm đang theo lấy hắn thân thủ. Lâm Phong, chúng ta không muốn làm anh hùng có được hay không, chúng ta thì người một nhà như thế bình bình đạm đạm sinh hoạt được chứ. Lâm Phong, ngươi có phải hay không cũng cảm nhận được chúng ta khí tức đâu. Ta rất nhớ ngươi a lão công. Tiểu Phong, chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi trở về, ngươi mau trở lại a, cha mẹ sắp không chống đỡ nổi nữa. Lớn nhất phía sau thời gian, Tiểu Phong, ngươi bồi tiếp chúng ta được chứ? Tiểu Phong, bậy bạ, về nhà à, ngươi nhìn, ta khoa học kỹ thuật phát minh càng ngày càng lợi hại, cha, chúng ta người một nhà vẫn là tại cùng một chỗ nhiều hơn sinh hoạt à, có những thứ này, chúng ta đều có thể bảo hộ tốt chính chúng ta. Cha, thế giới bên ngoài nguy hiểm thật tắc à, ta muốn cùng với ngươi, chúng ta người một nhà vẫn là cùng lúc trước đi vào tiên giới như thế, an an tĩnh tĩnh cùng một chỗ sinh hoạt có được hay không? Vô số khí tức quanh quẩn tại Lâm Phong chung quanh, vô số cỗ thuyết phục là chân thật như vậy, Lâm Phong vươn tay, liền có thể bắt đến vợ hắn nhóm. Các nàng dựa vào nàng, tin cậy nàng. Thế nhưng là các nàng, xưa nay sẽ không như thế thuyết phục hắn. Lâm Phong mở choàng mắt. Trước mắt huyễn cảnh một chút xíu tiêu tán, Lâm Phong toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm trực tiếp xông lên đi, long đầu đống nhiên phải đóng lại, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, trường kiếm ngăn chặn long đầu, cá chép nhóm cùng quản tiến vào bên trong. Từng đạo cảm kích đánh vào Lâm Phong tâm thần thế giới. Bọn họ tại cảm kích Lâm Phong cho bọn hắn một con đường. Chương 4078, một bước một cảnh. Lâm Phong là cái cuối cùng tiến vào, đợi đến tất cả cá chép tiến vào bên trong về sau. Lâm Phong vừa rồi tiến vào bên trong, cá chép thân thể tại Lâm Phong bên người quanh quẩn, theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng về hóa long đạo bay vọt qua. Cá chép nhóm đi theo Lâm Phong bên người, tại đầu rồng phía trên lực lượng hướng tới thời điểm, lực lượng cùng Lâm Phong quấn quýt lấy nhau. Cái này thời điểm, Lâm Phong có thể cảm nhận được những thứ này cá chép tâm ý. Đằng sau liên tục không ngừng còn có cá chép tại nhảy dựng lên, bọn họ đi theo Lâm Phong cước bộ, biểu đạt đối Lâm Phong lớn nhất thiện ý, mang theo thành kính chi tâm cùng Lâm Phong hội tụ vào một chỗ. Lâm Phong trong đầu ý niệm chi lực bắt đầu liên tục không ngừng hội tụ, những thứ này ý niệm chi lực hội tụ tại Lâm Phong trên thân, Lâm Phong thần thức thế giới ý niệm chi lực bắt đầu liên tục không ngừng gia tăng. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh hết thảy đều đang phát sinh lấy cải biến. Tựa hồ có đồ vật gì một chút xíu xuyên thấu Lâm Phong thân thể, sau một khắc, những cái kia cá chép thành tường ngăn tại Lâm Phong trước mặt. Cá chép thân thể bên trên tán phát lấy nhấp nhô quang mang, tại những ánh sáng này bảo vệ dưới, Lâm Phong cước bộ một chút xíu buông lỏng. Lâm Phong thở phào. Hắn thân thể liên tục không ngừng lui về phía sau, nguyên bản còn mang theo vài phần nồng đậm khí tức chung quanh cái này thời điểm đã một chỗ a ngươi đơn cái kia bắt đầu tiêu tán, Lâm Phong đẩy ra những cá chép này. Các ngươi cũng đi tìm các ngươi đường đi. Những cái kia cá chép lưu luyến không rời nhìn một chút Lâm Phong, ngược lại theo dòng nước đi lên. Cảm nhận được rời đi cá chép, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Hắn tốt bọn họ giúp hắn. Ải thứ nhất, nên tính là A đi qua. Lâm Phong thở phào. Chủ nhân, chúng ta muốn tiếp tục sao? Cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức tựa hồ tại một chút xíu yếu đi xuống, Thiên Lung nhỏ giọng hỏi, chúng ta. Như thế nào? Lâm Phong hỏi Trúc Âm. Trúc Âm lại không mở miệng. chỉ là an tĩnh tiềm phục tại Lâm Phong trên lưng. Lâm Phong không hề động, thân thể còn có chút cứng ngắc. Có đồ vật gì một chút xíu quấn lên Lâm Phong thân thể, chất ướt, còn có chút dính. Là loài rắn sao? Lâm Phong tâm lý tại đánh trống, trong lúc nhất thời, hắn cũng đoán không được cái này rốt cuộc là thứ gì sợ tới, bất quá thứ này, khiến người ta cảm thấy mười phần phiền chán. Còn chuẩn bị tới. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, chân giẫm một cái, địa tâm chi viêm trực tiếp bò lên trên Lâm Phong trên thân. A! Một đạo bén nhọn âm thanh vang lên, hướng thẳng đến Lâm Phong linh hồn thần chủ lan tràn đi qua, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại khí tức bao vây lấy đi qua. Cả hai đụng vào nhau, cọ sát ra vô số tia lửa, Lâm Phong cái này mới nhìn đến, Lâm Phong chỗ địa phương. Đây là một đầu chật hẹp lối đi nhỏ phía dưới là vô số thi thể, những thi thể này chồng chất cùng một chỗ, tại dưới thi thể, có tỉ mỉ toái toái tiếng nước chảy. Nơi này, càng giống là một cái rãnh nước bẩn. Dạng này cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy Lâm Phong thân thể, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại toàn bộ thân thể cấp tốc trèo lên phía trên. Vô số khí tức ở chung quanh không ngừng hướng về Lâm Phong bao phủ tới, những khí tức này càng ngày càng cường đại, một bộ muốn đem Lâm Phong triệt để cầm tự động. Đều là phiền phức a. Cảm nhận được những khí tức này, Lâm Phong tội cùng a a a ngoắc ngoắc, sau một khắc, toàn bộ thân thể hiện lên chốc ra đường xoay tròn lấy hướng về phía trên đi, hắn muốn xem nhìn, bọn gia hỏa này có thể hay không cùng lên đến. Lâm Phong khí tức càng lúc càng nồng nặc, theo tới khí tức tại cảm nhận được Lâm Phong khí tức mức độ đậm đặc về sau, ào ào tránh đi. Có âm thanh tại toàn bộ trong lối đi nhỏ không ngừng vang trở lại, ngược lại mang theo bén nhọn khí tức hướng về Lâm Phong thần hồn công kích đi qua. Cả hai công kích rất tốt địa tâm chi viêm mà kết hợp với nhau, để Lâm Phong có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn chả a là lần đầu tiên đụng phải loại vật này, chẳng những có thể lấy công kích thân thể, còn có thể công kích thần hồn. Lâm Phong muốn phải bắt được nhìn rốt cuộc là thứ gì. Nhưng lại an giấc đổ vật vô thanh vô tức, đợi đến Lâm Phong nắm tới thời điểm, đã sớm tiêu tán thành vô hình. Rất cường đại. Lâm Phong thân thể hơi run rẩy một chút. Càng thêm cường đại khí tức bao vây lấy Lâm Phong thân thể, đem Lâm Phong toàn bộ đều bao bọc ở bên trong, cảm nhận được chung quanh không ngừng tăng lên khí tức, Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Sáu con toy cũng không dám ra ngoài nói chuyện, Lâm Phong cái này thời điểm cũng không có tâm tư đem bọn hắn kêu đi ra, vạn nhất nơi này muốn là nguy hiểm, đem bọn hắn kêu đi ra cũng là hại bọn họ. Sáu con toy đều là thuần túy linh hồn thể, dạng này công kích, bọn họ chưa hẳn thủ được. Lâm Phong thân thể bị vây chết tại trong lối đi nhỏ. Công kích đem Lâm Phong tứ phía đem cơm đều ngăn chặn, Lâm Phong trong đầu thích khách chỉ có tư thế hào hùng thanh âm, hán, không có chút nào còn lại. Rất cường đại đồ vật. Cảm nhận được trong đầu của mình khí tức, Lâm Phong mím môi, thân thể phía trên khí tức cũng theo đó bắt đầu một chút xíu cường hóa lên. Hán ngược lại muốn nhìn xem, bọn gia hỏa này muốn thế nào đối phó hán. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước tiến lên, ngay lúc này, chung quanh khí tức bắt đầu một chút xíu cải biến lên. Dạng này cải biến, để Lâm Phong cảm thấy mười phần không thoải mái. Hắn không biết dạng này cải biến đến cùng là đến từ địa phương nào, chỉ là như vậy cải biến hoặc nhiều hoặc ít để Lâm Phong cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng. Thế nhưng là, hắn vẫn là muốn tiếp tục tiếp nhận. Lâm Phong từ từ mở mắt. Tới đi. Tay nắm lấy Phong đồng kiếm, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức lại một lần nữa mở a là trèo thăng lên. Có đồ vật gì đánh vào Lâm Phong trên thân bộ phát ra thanh thúy thanh âm, Lâm Phong run run hơi tê tê cánh tay, Phong đồng kiếm chỉ hướng trong hư không một chút. Xoẹt. Có đồ trong nháy mắt vỡ tan, tiếp theo hai, Lâm Phong thân thể hướng về cái điểm kia côn trùng đi lên. Theo Lâm Phong cùng tiến lên đi, còn có một đạo bóng người màu đỏ. Ta liền biết Lâm huynh cũng có thể tới. Đông Phương Minh cùng Lâm Phong đứng chung một chỗ, mang trên mặt nhu hòa nụ cười. Đông Phương Minh bộ dáng nhìn qua có chút chật vật, trên thân ngạch khí tức cũng có chút chập trùng không chừng. Lâm Phong cái kia cái này Đông Phương Minh mặt ăn mấy cái viên thuốc, thân thể phía trên khí tức ổn định có cường đại. Đông Phương Minh cũng không nóng nảy, chậm rãi xuất ra bình đan dược tử, ngược lại một viên thuốc bỏ vào trong miệng. Lâm huynh thế nhưng là theo ta tiến vào. Lâm Phong cười gật đầu. Xem như thế đi. Trên thực tế, hắn là tại Đông Phương Minh tiến đến một canh giờ về sau mới tiến vào, bất quá khi Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong cũng không có nói rõ ràng như vậy, nếu như chuẩn dựa theo tinh phần nói tới. Cái này Đông Phương Minh là thiên cơ môn, vậy bọn hắn thì là địch nhân. Thiên cơ môn cùng hắn, là không chết không thôi địch nhân, tuyệt đối không tồn tại cái gì có thể hòa hoãn quan hệ. Hảo thủ đoạn A. Đông Phương Minh gật đầu, không nghĩ tới Lâm huynh vậy mà cùng ta cùng một chỗ tiến đến, chúng ta thật đúng là có duyên phận A. Đông Phương Minh thở phào, nói ra, tiến đến thời điểm, những cái kia cá chép một cái đánh thẳng liền chạy, may mà ta phản ứng nhanh, đúng, phía dưới còn có tiểu cô nương, muốn không chúng ta chờ một chút. Chương 4079, Đông Phương Minh. Đông Phương Minh tương đối nói nhiều, đối Lâm Phong thời điểm, một mặt hữu hảo. Đối Đông Phương Minh phóng thích hữu hảo, Lâm Phong cũng không có để ở trong lòng. Lâm Phong lắc đầu. Ta thì không giống nhau. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến phía trước đi. Đông Phương Minh tựa hồ có khi đến Lâm Phong hội trả lời như vậy, đuổi theo Lâm Phong, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Lâm Huynh nói đúng, nơi này chúng ta đều tự thân làm khó, vẫn là không muốn dẫn người tốt. Đông Phương Minh đi theo Lâm Phong bên người. Lâm Huynh, ta luôn cảm thấy ngươi có chút quen thuộc, không biết Lâm Hùng Sư đến từ gia tộc nào a? Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, một chút cũng không biết mình không được hoan nghênh đồng dạng, cười tủm tỉm hỏi. Lâm Phong dừng một chút, không có trả lời Đông Phương Minh lời nói. Gặp Lâm Phong không mở miệng, Đông Phương Minh tuy nhiên tâm lý có chút buồn bực, bất quá cũng không nói gì thêm, thương hại từng cái người tiếp tục đi lên phía trước. Trước mặt bọn họ là một cái lạ lẫm khu vực. Lâm Phong đứng tại cuồng dã phía trên, cũng không có vội vã xuất thủ. Chỗ này rất nhìn chàng, Lâm Phong có thể cảm nhận được chung quanh khí tức thấm vào lấy cái gì, đem hắn khí tức cũng một chút xíu nhấc lên, kỹ thuật vẫn là không bị khống chế. Lâm Phong có thể cảm nhận được thân thể phía trên khí tức ngay tại một chút xíu tiêu tán. Hết thảy đều muốn về trong trường hợp hư vô. Một thanh âm tại Lâm Phong não hải lý kiến quanh quẩn, Lâm Phong đi không làm được đi, thanh âm này tựa hồ cũng không có muốn xua đuổi Lâm Phong ý tứ, chỉ là không ngừng tại Lâm Phong trong đầu quanh quẩn. Lâm Phong không hề động. Đông Phương Minh ngay tại đi lên phía trước, gặp Lâm Phong không cùng tới, quay đầu nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Huynh, ngươi làm sao còn không có theo tới? Đông Phương Minh mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nơi này hoàn cảnh, thật xinh đẹp. Đông Phương Minh toàn bộ ngây ngất tại trong hoàn cảnh, Lâm Phong nhìn lấy phía trước. Phía trước là một mảnh trống trải chi địa, thứ gì đều không có, xinh đẹp. Chủ nhân, đây là huyễn cảnh, cái này huyễn cảnh có thể căn cứ nhân thần biết thế giới chuyển hóa ra không đồng nhất hạ ra một phát cơ thể và đầu góc trạng thái đến, chủ nhân phải cẩn thận. Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được, nơi này khí tức, đúng là tại một chút xíu cải biến. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong hất đầu một cái. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Lâm Phong đi lên phía trước một bước. Bước ra một bước, hắn thế giới lại một lần nữa phát sinh cải biến. Phía trước là vô tận thành thị, hắn đứng tại hắn đã từng cửa nhà, mẫu thân ngay tại trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, phụ thân tại xem TV. Cũng không biết lần này Tiểu Phong thi đại học có thể hay không thi cái đại học tốt. Dương mẫu một bên chuyển đồ ăn lên bàn một bên nói liên miên lại nhải, cái này nếu là có thể thi cái một bản đại học, vậy coi như quang tông diệu tổ. Cha, mẹ, ta trở về. Một thiếu niên vọt thẳng đi vào, Lâm Phong hướng về thiếu niên nhìn qua, thiếu niên bộ dáng có chút mơ hồ, nhưng là tuyệt đối không phải hắn. Tiểu Phong trở về, nhanh ngồi xuống ăn cơm. Dương mẫu lôi kéo Lâm Phong ngồi ở phía trước, cha mẹ, không có việc gì, ta cho các ngươi xới cơm. Đây là... Thấy cảnh này, Lâm Phong mi đầu hơi hơi nhíu lên tới. Trước mắt phong cảnh hoàn toàn không giống nhau, người trước mắt cũng không giống nhau. Thế nhưng là Lâm Phong vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ cái này gọi là Lâm Phong gia hỏa nhu thuận. Hiểu chuyện. Trên vách tường đều là hắn giấy khen, bên người đều là hắn đồ vật, trong phòng của hắn không có máy chơi game, không có dán giấy, chỉ có học tập. Đây là, hắn đã từng tưởng tượng. Đó là, hắn đã từng trong thế giới lý tưởng Lâm Phong. Cái này huyễn cảnh, đem Lâm Phong đã từng đều phát họa ra tới. Là thế này phải không? Lâm Phong cúi đầu, nhịn không được lại một lần nữa hỏi mình. Ngược lại, Lâm Phong lắc đầu. Bước ra một bước, Lâm Phong thế giới lại một lần nữa phát sinh cải biến. Cũng là hắn. Không biết người nào hô một tiếng, ngay sau đó, vô số đồ vật ném đến Lâm Phong trên thân, sát lang. Lâm Phong cũng dám dâm loạn chúng ta mỹ nữ chủ nhiệm lớp, đánh chết ra hỏa này. Lâm Phong bước ra một bước. Một bước một thế giới, mỗi một cái thế giới, đều gánh chịu lấy Lâm Phong đã từng, những cái kia Lâm Phong bộ từng làm qua, cái thế giới này, đều cho Lâm Phong thể hiện ra. Lâm Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, quá khứ một chỗ A ngươi đơn tiểu tán, đồng nhiên, Lâm Phong dừng chân. Người cho rằng dạng này, liền có thể giao động ta tâm A. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi biến thành màu vàng óng. Ta Lâm Phong xưa nay không từng hối hận qua. Sau một khắc, một cỗ cường đại ý chí lực xuyên qua toàn bộ chân trời, Lâm Phong thân thể phá vỡ huyễn cảnh, đứng ở phía trước. Đằng sau hết thể tại một chút xíu tiểu tam, Lâm Phong không có nhìn đằng sau, chỉ là nhìn lấy phía trước, khỏe miệng ngắc ngắc. Đi qua đều đi qua, còn lại, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Lâm Phong càng đi về phía trước một bước. Tiến lên một bước. Là vách núi vạn trượng. Lâm Phong đứng tại vách núi trước mặt nhìn xuống đi, phía dưới một mảnh xương trắng mênh mông, cái gì cũng không nhìn thấy. Tiến một bước, vách núi vạn trượng, lui một bước, vách đá vạn trượng. Lâm Phong đứng tại một khối đơn độc trên tảng đá, thạch đầu trôi nổi trong hư không, hai bên đều là vách núi, căn bản không cho Lâm Phong lui về phía sau cơ hội. Lâm Phong đống nhiên nhảy đi xuống, không chút do dự. đã chỉ có một con đường, vậy liền dũng cảm tiến tới. Tiếng gió tại Lâm Phong bên người không ngừng gào thét lên, Lâm Phong trên thân tu vi bắt đầu một chút xíu bị giam cầm, hắn không cảm giác được chính mình lực lượng, tử vong triền nhiễu lấy Lâm Phong. Nơi này, không có cuối cùng, thân thể phàm thai đi xuống, đối mặt, là tử vong. Lâm Phong khỏe miệng ngoác ngoác, tuyệt không sợ hãi. Thân thể phàm thai lại như thế nào, đã đều đến, hắn thì cũng không lui lại đạo lý. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới, trong mắt kiên định càng mãnh liệt. Ẩm. Có đồ vật gì trong nháy mắt vỡ vụn, Lâm Phong thở phào, từ từ mở mắt. Huyễn cảnh, lúc này mới biến mất. Trước mắt là một cái an tĩnh hồ nước, trong hồ nước, có cá chép ở bên trong chậm rãi du động. Những cá chép này an tĩnh mà an lành, cho dù là Lâm Phong đi tới, cũng không có bị một chút quấy nhiễu. Đồng nhiên, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Kiếm lời A. Những cá chép này bên trong, xuyên qua không ít long ngư, những thứ này long ngư khí tức nồng đậm, xem xét thì là đồ tốt. Lâm Phong thân thể run rẩy theo một chút. Nếu là có thể đem những thứ này long ngư toàn bộ đều đánh bắt tới tay lời nói. Lâm Phong nghĩ đến, thân thể đã bắt đầu hành động. Đây chính là theo huyễn cảnh cửa khẩu đi ra lễ vật A. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp khóa chặt một con rồng cá. Đã từng định hải thần châu bên trong, Lâm Phong lưu xuống không ít long ngư, chỉ bất quá theo thời gian chuyển rời, tăng thêm long ngư sinh sôi 10 phần chậm chạp, Lâm Phong trong tay long ngư số lượng tại một chút xíu giảm bớt, lần này, xem ra là có thể nhiều bổ sung một chút. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng. Hắn có bắt long ngư kinh nghiệm, tuy nhiên nơi này long ngư số lượng rất nhiều, nhưng là tại Lâm Phong tinh chuẩn phía dưới, vẫn là rất nhanh liền bị Lâm Phong bị làm đi. Chương 4080, lại trước một bước. Không nghĩ tới lần này Lâm huynh lại trước ta một bước đi ra. Đông Phương Minh mang trên mặt nụ cười, nhìn lấy Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, Lâm huynh đối cái này hóa long đạo ngược lại là rất quen thuộc. Lâm Phong tiếp tục quấy lộng lấy hồ nước đem long ngư làm ra đến. Đông Phương Minh nhìn thấy long ngư sau cũng là ánh mắt sáng lên, một bên nói nhảm hai đầu long ngư đã tới tay bên trong. Lâm Phong tăng thêm tốc độ. Gặp Lâm Phong tăng thêm tốc độ, Đông Phương Minh cũng tăng thêm tốc độ, hai người trong lúc vô hình gấu thành cạnh tranh, không ngừng chiếm lấy những thứ này long ngư. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong không có nói nhiều, chỉ là thủ hạ tốc độ lại nhanh không ít. Cái này Đông Phương Minh, đại khái là cố ý đưa cho hắn gây chuyện. Cái này long ngư có thể là đồ tốt, không nghĩ tới Lâm huynh ngươi cũng ưa thích. Đông Phương Minh cười tủm tỉm nói ra, ta cần một số long ngư làm thuốc dẫn, không biết Lâm huynh có nguyện ý hay không để chút cho ta, giá cả tốt nói. Ta số lượng cũng không nhiều, thật là đúng dịp, ta cũng muốn làm thuốc dẫn. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cự tuyệt Đông Phương Minh. Đông Phương Minh tự nhiên nghĩ không ra Lâm Phong đến cùng cái gì thời điểm xuất hiện ở đây, nghe được Lâm Phong lời nói, cũng chỉ là cười cười, đại khái gần giống như hắn thời gian ra đi, chỉ là so với hắn trước một bước đánh bắt thôi, đoán chừng Lâm Phong trên thân, là thật không nhiều. Lâm Đại Thánh. Đông Phương Minh suy nghĩ một chút cái tên này. Đại lục này thượng thiên mới hắn nhận biết không ít, bất quá cái này Lâm Đại Thánh, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, chẳng lẽ, còn có hắn bỏ lỡ đồ vật hay sao? Đông Phương Minh ánh mắt quan sát tỉ mỉ một phen Lâm Phong. Lâm Phong không tính là loại kia xuất chúng mỹ nam tử, nhưng là trên thân lại mang theo vài phần tựa như muốn siêu thoát phàm thế thanh nhã, lại như cùng một đem tức đem ra khỏi vỏ lợi kiếm, đem cảnh vật chung quanh toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Cao thủ. Đây là Đông Phương Minh đối Lâm Phong duy nhất giải thích. Gia hỏa này, tuyệt đối là cái chính cống đại cao thủ. Đồng thời, Lâm Đại Thánh tuổi tác nhìn qua cũng không lớn. Đông Phương Minh não hải lưu chuyển. Làm sao cũng tìm không thấy Lâm Phong cái này thông tin cá nhân tồn tại, tuy nhiên trong lòng nhiều ít có chút tiếc hận, bất quá Đông Phương Minh rõ ràng cái này thời điểm hắn muốn làm gì. Lâm huynh, đến đón lấy cửa khẩu càng ngày càng khó, chúng ta cùng một chỗ hợp tác như thế nào? Chúng ta hợp tác lời nói, ra ngoài tốc độ nhưng là nhanh rất nhiều. Đông Phương Minh cười ha hả nói ra. Lâm Phong lắc đầu. Không có ý tứ, ta một người thói quen. Lâm Phong thu tay lại, trước mắt hồ nước bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Tại hồ nước sắp tiêu tán thời điểm, Lâm Phong nhảy đi xuống. Tâm thần khóa chặt ở chung quanh, Lâm Phong cấp tốc đem còn không có du tẩu long ngư thu lại. Người điên A. Đông Phương Minh gặp Lâm Phong bộ dáng, khoe miệng khẽ nhếch, sau một khắc, hắn liền thấy một cột nước sông đi lên, mà Lâm Phong thân thể, cũng theo cái kia cột nước đi lên. Đông Phương Minh chật chật một xuống khoe miệng. Hắn lo lắng lâu như vậy, lại quên, Lâm Phong lanh lợi là thủy thuộc tính. Trong nước, hắn tự nhiên là thoải mái nhất. Đông Phương Minh chật chật một xuống khỏe miệng, cũng theo sông đi lên, theo sát lấy Lâm Phong tốc độ. Chủ nhân, cái kia ra hỏa cùng lên đến. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, muốn không tạm thời không nhóm ở chỗ này trực tiếp đem ra hỏa này giải quyết tốt, chỉ phải giải quyết ra hỏa này, chủ nhân ngươi cũng thì có thể an tâm, ta cũng cảm thấy ra hỏa này có chút không đáng tin cậy, làm sao một cái bắt chuyện cũng không đánh liền theo chúng ta tới đây a? Thiên Lung lẩm bẩm, đi lên lại nói. Lâm Phong nhìn một chút phía dưới Đông Phương Minh, một đạo công kích cùng với nước hướng về Đông Phương Minh ném qua đi. Thủy tướng Lâm Phong thân thể phía trên khí tức che giấu, Đông Phương Minh căn bản cũng không từng muốn đến Lâm Phong sẽ ra tay, chỉ cho là đây cũng là ngăn cản, tăng lớn cường độ trực tiếp đối lên công kích. Tại Đông Phương Minh đối lên công kích thời điểm, Lâm Phong tăng thêm tốc độ. Thế mà cột nước thật giống như không có cuối cùng đồng dạng, mặc kệ Lâm Phong như thế nào gia tốc, hắn vẫn tại trong cột nước. Lâm Hinh, Đông Phương Minh cùng lên đến, tốc độ ngươi nhanh như vậy làm cái gì, cột nước này không an toàn. Đông Phương Minh đi theo Lâm Phong bên người, chúng ta hợp tác ca, hợp tác tốc độ mau một chút. Lâm Phong không có trả lời Đông Phương Minh lời nói. Lâm Hinh, ngươi tên đầy đủ có phải hay không gọi là Lâm Phong A, ta bỗng nhiên vang lên. Chúng ta môn phái giống như đang đuổi giết một cái tên là Lâm Phong gia hỏa, cùng dung mạo người rất giống. Đông Phương Minh còn muốn lên tiếng, hai người rơi vào tại hiện trường phía trên. Một khối to lớn huyết tiềm thạch đứng ở đó. Nhân tộc hướng phải, yêu tộc đi phía trái. Chủ nhân, ngài là? Nhìn thấy một màn này, Trúc Âm hỏi Lâm Phong. Đông Phương Minh đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong, tựa hồ là đang các loại Lâm Phong làm ra quyết định đến. Lâm Phong đỗng nhiên đem tay đặt ở huyết tiềm thạch phía trên. Trên thân Long Chi huyết mạch tại tiếp xúc huyết tiềm thạch thời điểm, cấp tốc bắt đầu tách ra mãnh liệt quang mang tới. Nguyên lai ngươi là yêu tộc a, khó trách ngươi không nói chuyện với ta. Gặp Lâm Phong vậy mà mở ra huyết tiềm thạch, Đông Phương Minh chậc chậc một xuống khóe miệng, bất quá yêu tộc cũng không có việc gì, ta đây cứ yên tâm, ngươi không phải Lâm Phong, chúng ta đến thời điểm gặp mặt tiếp tục làm bằng hữu hờ a a a. Nói, Đông Phương Minh hướng thẳng đến nhân tộc chỗ thông đạo đi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn phía trên. Huyết tiềm thạch quang mang vẫn tại đi lên. Không có muốn dừng lại ý tứ. Cùng lúc đó, U Minh Địa. Toàn bộ U Minh Địa đống nhiên biến đến 10 phần sáng rỡ, toàn bộ thế giới tựa như có đồ vật gì muốn bất chợt tới phá giam cầm đồng dạng, U Minh Địa cư dân ào ào ngẩng đầu, một mặt sùng bái quỳ trên mặt đất, giống như là tại nói lẩm bẩm. Là Long tộc. Một cái ông lão mặc áo trắng đứng tại thành trì trên cao nhất, nhìn lấy không ngừng thả tỏa hào quang bầu trời, đục ngầu hai mắt đống nhiên sáng. Thế mà, quang mang chỉ bất quá tiếp tục một giờ thì ảm đạm xuống. Lão giả lắc đầu. Nhiều năm như vậy, rốt cục có chút phản ứng. Cũng không biết, là có long tộc đến đi hóa long đạo vẫn là có cá chép biến hóa thành công. Toàn bộ U Minh địa đều tại bạo động lấy, nhưng là theo U Minh khôi phục, những cái kia sao động người cũng theo an tĩnh lại, chỉ là cái kia một đạo quan mang, lại in dấu thật sâu trong lòng bọn họ. Thành chủ, là bọn họ tới sao? Có người nhìn lên bầu trời bên trong lão giả, nhịn không được hỏi, chúng ta, có hay không có thể giải phóng? U Minh chỗ. Truyền thuyết là liên tiếp long tộc thông đạo tồn tại. Chỉ là rất nhiều năm trước, lối đi này đã đóng lại, toàn bộ U Minh từ đó tiến vào thế giới màu xám, rốt cuộc không cảm giác được quan mang. Ngay tại vừa mới, tại đi qua nhiều năm như vậy về sau, bọn họ rốt cuộc cảm nhận được. Thế nhưng là quang mang này, quá ngắn ngủi. Chờ một chút liền biết kết quả. Lão giả thở phào, trở về đi. Nói, lão giả rơi vào thành trì bên trong, không lâu sau đó, lão giả đi vào sông hộ thành một bên. Vô số tu chân giả ở chỗ này đạp lên cá chép đi tìm cơ duyên, lão giả đứng ở nơi đó nhìn lấy, rất lâu, thở dài. Nơi này, vẫn như cũ như trước. Một bên khác, Lâm Phong thả tay xuống. Chương 4081, hai cánh liệt dương xà. Huyết tiềm thạch tản ra nồng đậm quang mang, cái này thời điểm, quang mang ngay tại một chút xíu ảm đạm xuống. Đây là một khối hoàn chỉnh huyết tiềm thạch, Lâm Phong cũng là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy huyết tiềm thạch, đứng tại huyết tiềm thạch trước mặt, Lâm Phong khẽ miệng ngắc ngắc. Ngược lại thở phào. Xem ra hắn thiên phú, cũng khá. Cấp 9 khảo nghiệm. Chậm rãi, huyết tiềm thạch phía trên xuất hiện mấy chữ này. Lâm Phong mi đầu nhíu lên tới. Đỉnh cấp khảo nghiệm. Trúc Âm, chuyện gì xảy ra? Đại khái là hậu nhân làm cho à, chúng ta cũng không phải rất quen thuộc. Cái này trước kia là thông hướng long tộc đường, đã đường đã bị phong tỏa. Cái kia nơi này xuất hiện một số không phù hợp thường quy đồ vật cũng là có khả năng. Trúc Âm trong lời nói, ghét bỏ chiếm đa số. Lâm Phong gật đầu. Nhìn lấy phía trên gia hỏa, khóe miệng giật nhẹ. Chủ nhân, ngài là muốn đi nhân tộc thông đạo vẫn là yêu tộc? Thiên Lung nhỏ giọng hỏi, cái này yêu tộc thông đạo, sẽ phải bá đạo nhiều. Yêu tộc. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía yêu tộc thông đạo, trực giác nói cho hắn biết, đi bên này, hắn có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Lâm Phong thân thể trực tiếp bước vào gây tộc trong thông đạo, đi vào, Lâm Phong cảm giác cả người đều đi theo trời đất quay cuồng lên. Một hồi lâu, Lâm Phong vừa rồi hòa hoãn lại, đợi mở to mắt. Lâm Phong phát hiện phía trước thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Huyết sắc ở chung quanh lan tràn, mãng hoang khí tức bao vây lấy Lâm Phong, đem Lâm Phong thân thể bao khỏa ở bên trong. Lâm Phong đi lên phía trước một bước. Cộc cộc. Cho vui có đồ vật gì mới tại trên mặt đất thanh âm, Lâm Phong cúi đầu, lúc này mới phát hiện thân thể mình, vậy mà thành long tộc bộ dáng. Đây là... Lâm Phong vung động một cái chính mình cái đuôi, lại một lần nữa đi lên phía trước mấy bước. Một đạo hắc ảnh xuất hiện, hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, trên thân quang mang trong nháy mắt nở rộ, hướng về hắc ưng công kích đi qua. Làm long tộc thân thể, Lâm Phong công kích khó tránh khỏi vẫn là trò chơi bù lại thói quen, bất quá hắc ưng tu vi không tính là rất cao. Tại cùng Lâm Phong chiến đấu thời điểm, hắc ảnh tốc độ một chút xíu trở nên chậm, ngược lại lại bắt đầu một chút xíu tăng cường lên. Lâm Phong chậm rãi chiến đấu, một chút xíu bắt đầu quen thuộc cùng hắc ưng chiến đấu, theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong toàn bộ cũng theo đó thở phào. Càng ngày càng quen thuộc. Cảm nhận được chính mình trạng thái, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Đây là hắn có chút bất ngờ. Có thể cùng hắc ảnh chiến đấu, Lâm Phong tự nhiên rất vui vẻ điểm, nhưng là cùng hắc ảnh chiến đấu, Lâm Phong phải bỏ ra tự nhiên không ít. Cảm nhận được chính mình trạng thái càng ngày càng tốt, Lâm Phong tâm tình cũng theo bay bổng lên. Dạng này trạng thái, là hắn hiện tại hài lòng nhất. Chủ nhân trạng thái càng ngày càng tốt. Tại phi nhân loại trạng thái dưới chiến đấu, đã từng chủ nhân cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng được đến một chút thôi, cái này thời điểm, chủ nhân mới thật sự là đã bắt đầu giải nơi này chiến đấu. Chủ nhân thật lợi hại. Sáu con toy cùng sau lưng Lâm Phong, gặp Lâm Phong cùng hắc ưng chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, mọi người trên mặt cũng đều đeo lên nụ cười. Lâm Phong chiến đấu ý thức càng ngày càng cường đại, tại long tộc trạng thái dưới, lần thứ nhất bắt đầu phát huy ra bình thường mức độ tới. Trước kia, Lâm Phong tại đứng đứng đều thời điểm tuy nhiên cũng sẽ mở ra cái trạng thái này, nhưng là tại nhiều khi, đều là tại hắn thông qua nhân tộc phương pháp chiến đấu, cái này thời điểm, mới thật sự là tại thông qua yêu tộc phương thức chiến đấu. Rất nhanh, Lâm Phong đem hắc ảnh giẫm tại dưới chân. Hắc ảnh là một mực u minh linh miêu, đang bị Lâm Phong chém giết về sau, cấp tốc hóa thành bụi phấn tiêu tán ở trong thiên địa. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Cốc cốc. Cốc cốc cốc. Lâm Phong khống chế thân thể có chút vụng về trên mặt đất đi lại, hắn muốn bay lên, nhưng là vùng không gian này đã sớm phong tỏa phi hành, Lâm Phong chỉ có thể thông qua đần như vậy kem cỏi phương hướng một chút xíu hướng phía trước. "Chủ nhân, ngài có thể bơi lên đi." Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong, như thế tới nói có thể tăng tốc chủ nhân tốc độ. "Bơi lên đi." Lâm Phong sững sờ một chút, thí nghiệm một hồi lâu, vừa rồi một chút xíu thích hướng xuống tới. Sáu con toy nhìn thấy Lâm Phong vụng về bộ dáng, một cái cũng không cười lên tiếng tới. Cái này vừa mới bắt đầu, nhưng là Lâm Phong đối thân thể nắm giữ, đã đạt tới một cái rất cao độ phù hợp. Liền xem như bọn họ, khi lấy được nhân tộc thân thể thời điểm, cũng không có nhanh như vậy tốc độ đem chính mình cùng thân thể độ phù hợp tăng lên, chỉ có thể thông qua dài thời gian tích lũy, một chút xíu chậm rãi cải biến A. Chủ nhân, đến. Trúc Âm nhắc nhở một câu, Lâm Phong dừng thân, nơi xa. Một cái to lớn hắc ảnh hướng về Lâm Phong xông lại. Phóng đại bản hai cánh liệt dương xà. Cảm nhận được khí tức hướng về chính mình thân cận, Lâm Phong mày nhíu lại một chút, sau một khắc, một cái đại gia hỏa vọt thẳng đến Lâm Phong trước mặt, hướng về Lâm Phong mở ra miệng to như chậu máu. Vọng tưởng ăn hết ta. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, tăng thêm tốc độ hướng thẳng đến phía trước đi, Lâm Phong tốc độ rất nhanh, bên kia còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong thân thể đã khóa chặt trước mắt đại gia hỏa. Cảm nhận được nấu Lâm Phong chủ động xuất kích, hai cánh liệt dương xà thân thể lui về sau một số, một đôi mắt bên trong đều là đề phòng nhìn lấy Lâm Phong. Nhìn thấy hai cánh liệt dương xà bộ dáng, Lâm Phong cười cười, cái đuôi hướng thẳng đến hai cánh liệt dương xà đảo qua đi. Hai đuôi đụng vào nhau, Lâm Phong mang theo không thể ngăn cản chỉ là trực tiếp chặt xuống hai cánh liệt dương xà cái đuôi, nhục thể lại một lần nữa hướng về hai cánh liệt dương xà cọ rửa đi qua. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, trực tiếp đem hai cánh liệt dương xà chém giết trên người mình. Hai cánh liệt dương xà hóa thành tro bụi. Những thứ này, là ta đã từng chiến đấu qua yêu thú. Lâm Phong mày nhăn lại đến, tiếp tục hướng phía trước, là một mực to lớn thái thản cự vượng. Những thứ này yêu thú, Lâm Phong tâm trong mang theo mà không ít chi nhớ, hắn gái cho chúng nó, bởi vì hắn đã từng đánh bại qua bọn họ. Vùng không gian này, chẳng qua là đem những thứ này yêu thú toàn bộ đều đề luyện ra đâu thôi trên thực tế. Những thứ này yêu thú, bất quá đều là hắn đã từng đánh bại qua diêu tử di ảo thú ảnh thu nhỏ a. Chỉ là tại bên trong không gian này, không gian rõ ràng đem những thứ này yêu thú có thể ngẫu nhiên đề cao. Thì ra là thế. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, nguyên bản còn có chút không đại bình hành hình dáng cái này thời điểm trong nháy mắt để nằm ngang, nhìn lấy phía trước, Lâm Phong tốc độ lại một lần nữa thêm mau một chút. Từng bại tướng dưới tay trải qua mà thôi. Lâm Phong cái này thời điểm, còn không đến mức đem những thứ này hắn đã từng đánh bại qua yêu thú để ở trong lòng. Một đường hướng phía trước, Lâm Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, tại yêu thú trước tiên xuất hiện thời điểm, Lâm Phong trực tiếp đem yêu thú chém giết ở phía dưới, theo thời gian chuyển rời, yêu thú xuất hiện thời gian càng ngày càng nhiều lần, khắp nơi tại Lâm Phong còn không có giải quyết hết cái này một cái thời điểm, rất nhanh cái thứ hai thì xuất hiện. Ngay sau đó, từng cái yêu thú theo trong hư không xuất hiện, hướng về Lâm Phong xông lại. Một cái, hai cái, ba cái. Chương 4082, Giao Long. Những thứ này yêu thú tụ tập xuất hiện hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong trên người có yêu thú lưu lại lỗ hổng, máu tươi theo vết thương chảy ra, hỗn độn hạt giống khí tức tại Lâm Phong trong thân thể du tẩu, không ngừng tu bổ Lâm Phong vết thương trên người. Thế mà, một vòng này vết thương không có tốt, một cái khác vòng vết thương liền đến. Vết thương liên tục không ngừng xuất hiện, mùi máu tươi ở chung quanh quanh quẩn. Máu tươi tựa hồ kích thích những thứ này yêu thú càng ngày càng cường đại chiến đấu ý thức, từng cái tinh đỏ hồng mắt hướng về Lâm Phong xông lại. Đám yêu thú tốc độ quá khối, số lượng quá nhiều, Lâm Phong toàn bộ thân thể đều bị yêu thú cho bao khỏa ở bên trong. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại Lâm Phong dưới chân triển khai, phong đồng kiếm mang theo ngàn vạn kiếm khí xuyên qua bảy yêu thân thể, Lâm Phong ngẩng đầu, trước mặt hắn yêu thú đều bị xông mở, Lâm Phong thừa dịp thế gian này thật tốt thở phào. Vừa thở một ngụm, những cái kia yêu thú lại xông lại, Lâm Phong lập lại chiêu cũ, một hai lần xuống tới, Lâm Phong phát hiện mình càng cố hết sức lên. Chủ nhân, để điệu tâm chi viêm xuất thủ a, bọn gia hỏa này cơ bản đều là thần hồn trạng thái, cùng điệu tâm chi viêm tương khắc đâu. Lâm Phong gật đầu, hắn đương nhiên biết. Bất quá, đã hắn có thể một lần đánh bại bọn gia hỏa này, lần thứ hai, bọn gia hỏa này cũng không chiếm được chỗ tốt đi. Lâm Phong hai mắt hướng về phía trước nhìn qua, nguyên bản bình thản trong mắt mang theo kim sắc trực tiếp đảo qua mấy cái con yêu thú, đến từ Long Hoàng trời sinh uy nghiêm tựa hồ là làm sợ hãi những thứ này yêu thú thần hồn. Đại bộ phận yêu thú ở thời điểm này bỗng nhiên lựa chọn an tĩnh lại, mặt độ Lâm Phong thời điểm, thái độ cũng để nằm ngang không ít. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Thì ra là thế. Hắn biết muốn thế nào đối phó bọn gia hỏa này. Cảm nhận được chung quanh trạng thái một chút xíu tiến vào lý tưởng mình trạng thái, Lâm Phong nhếch miệng lên tới. Chủ nhân, lần này, là 10 cái đồng thời xuất hiện. Gặp Lâm Phong khí tức có chút suy yếu, Thiên Lung nhỏ giọng nhắc nhở. Tốt. Lâm Phong gật đầu, nuốt vào mấy cái viên thuốc. Thân thể phía trên khí tức một chút xíu khôi phục, hỗn độn hạt giống liên tục không ngừng cho Lâm Phong nhà cung cấp linh lực, nhìn về phía trước, Lâm Phong trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Những thứ này yêu thú liên tục không ngừng xuất hiện, cũng câu lên Lâm Phong chiến đấu ý thức, để Lâm Phong đối với mấy cái này yêu thú toàn bộ đều nâng lên trong lòng phía trên. Lâm Phong xuất thủ càng tốc độ lên. Phía dưới yêu thú liên tục không ngừng hướng về một phương hướng hướng đâm tới, những thứ này yêu thú hội tụ tại Lâm Phong trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Phong. Cảm nhận được bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong thở phào. Yêu thú cấp tốc đem Lâm Phong xuống lại lên, Lâm Phong trực tiếp nên đón, cùng yêu thú đối cùng một chỗ. Cả hai đều là tối nguyên thủy lực lượng, Lâm Phong trên thân chiến đấu ý thức càng ngày càng cường đại, quanh thân tán phát khí tức cũng càng lúc càng nồng nặc. Từng cái yêu thú chém giết, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức cũng một chút xíu bình tĩnh trở lại. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức an ổn, phía dưới chiến đấu càng cấp tốc lên. Sáu con thoi đều không có quấy rầy Lâm Phong. Chỉ là an tĩnh nhìn lấy Lâm Phong chiến đấu. Chém giết hết sau cùng một con yêu thú, Lâm Phong toàn bộ thân thể nằm dạp trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Hắn không biết đã chém giết bao nhiêu nhóm yêu thú, đây chẳng qua là nhiều như vậy yêu thú bên trong một nhóm thôi, nhưng là bây giờ Lâm Phong thân thể, đi đói tuyệt không dễ chịu. Chém giết yêu thú vẫn tại bên cạnh, thế nhưng là Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, lại một chút xíu ảm đạm xuống. Lâm Phong vặn vẹo một phen thân thể. Chủ nhân, những tên kia lại tới. Cảm nhận được Lâm Phong mỏi mệt, Trúc Âm không thể không lại một lần nữa nhắc nhở. Lâm Phong gật đầu. Hắn đã cảm giác được. Trên thân Long Lân bắt đầu một chút xíu rút lại, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía trước. Yêu thú còn chưa tới, một cỗ nồng đậm âm hàn chi khí đã trong nháy mắt bao lấy Lâm Phong chung quanh. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía trước, híp mắt lại tới. Là giao tộc. Lâm Phong có thể xác định, hắn trước kia chưa từng chém giết qua bất luận cái gì giao long nhất tộc. Làm không dây tiến vào long tộc tồn tại, giao long nhất tộc số lượng thưa thớt, trên đại lục cũng rất ít gặp. Thế nhưng là tên lớn trước mắt này, đúng là Giao Long, vẫn là một đầu, rất thuần túy Giao Long. Long tộc. Giao Long tại Lâm Phong trước mặt dừng bước lại, ngược lại liếm một miệng môi dưới. Đã đến, thì dùng ngươi huyết nục lễ tế ta đi, dạng này, ta liền có thể tấn thăng làm Long tộc. Giao Long ánh mắt từ trên người Lâm Phong đảo qua, trong mắt đều là tham lam. Có thể nói chuyện Giao Long. Nhìn thấy Giao Long, Lâm Phong lên tiếng cười. Đây cũng là vùng không gian này bên trong, hắn nhìn thấy cái thứ nhất vật sống. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, hướng thẳng đến Giao Long công kích đi qua. Đoạn đường này chiến đấu qua đến, đối với mình thân thể, Lâm Phong đã sớm quen thuộc, Long chảo chế trụ Giao Long thân thể, từ trên người Giao Long kéo xuống một khối lớn huyết nục. Lâm Phong cái này vừa ra tay tô không kịp đề phòng, đợi đến Giao Long phiên dịch ngươi đổi tới thời điểm, trên thân đau đớn lan tràn hắn toàn bộ thân thể, Giao Long kêu rên lên. Lâm Phong cấp tốc lui về phía sau, Giao Long thân thể lăn lộn một vòng, sau một khắc, một cỗ cường đại khí lãng bao lấy Lâm Phong, khí lãng bên trong, một cỗ mùi tanh ở chung quanh lan tràn, cấp tốc bao khỏa Lâm Phong thân thể, từ trên người Lâm Phong cấp tốc hướng về bên này lan tràn tới. Độc. Lâm Phong thân thể dốc hết ra động một cái, địa tâm chi viêm trực tiếp bao trùm hắn thân thể, đem những độc tố này bức cho ra ngoài. Địa tâm chi viêm chí cương chí dương, đối phó những độc tố này, vừa vặn. Cảm nhận được chính mình thân thể đã khôi phục, Lâm Phong thở phào, ngẩng đầu nhìn trước mắt Giao Long. Cả hai lại một lần nữa đối cùng một chỗ, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân tràn ra, cả hai khí tức bao vây lấy thân thể, Lâm Phong trên thân thỉnh thoảng phát ra uy nghiêm cùng thế năng lập trường dung hợp lại cùng nhau, đem Giao Long nghiền đè ở phía dưới. Chiến đấu rất nhanh liền phân ra thắng bại. Nhìn lấy dưới chân đã diễm diễm một chút Giao Long, Lâm Phong thở phào. Giao Long khí tức đã rất nhạt, nhưng là còn giữ lấy một hơi. Lâm Phong cũng không có quá mức không lưu tình, thế mà, ngay lúc này, Giao Long khí tức đống nhiên bắt đầu một chút xíu trèo thăng lên. Hoàng bét, gia hỏa này đây là tại Hóa Long, chủ nhân vừa mới ra tay trợ giúp gia hỏa này thân thể phía trên khí tức bắt đầu càng lúc càng nồng nặc. Thiên Lung lớn tiếng nói, thứ này, hảo thủ đoạn. Dựa vào cùng ta sức chiến đấu tấn thăng A. Lâm Phong nhìn trước mắt gia hỏa. Vậy thì chờ ngươi đi. Lâm Phong cũng không có vội vã xuất thủ. Giao Long chiến đấu lực chỉ có cao như vậy, Lâm Phong còn rất ngạc nhiên, nếu là chuyển hóa trở thành Long tộc, gia hỏa này chiến đấu lực có thể hay không sách cao một chút. Chủ nhân, chúng ta còn là cẩn thận thì tốt hơn. Gặp Lâm Phong một bộ ta chờ ngươi tấn thăng sau đó chiến đấu bộ dáng, Trúc Âm nhỏ giọng nói ra. Chương 4083, Hóa Long. Vùng không gian này chúng ta hoàn toàn lạ lẫm, hơi không cẩn thận, chúng ta sẽ phải nằm tại chỗ này. Lâm Phong gật đầu. Yên tâm đi, ta một mực đều chú ý tới. Sẽ không để cho các ngươi có việc, lại nói. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Giao Long chỗ phương vị, khóe miệng ngoắc ngoắc. Hiện ở thời điểm này, Giao Long bên người cũng sớm đã dựng thẳng lên ô dù, chúng ta cái này thời điểm cũng vô pháp xuất thủ. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Không gian xung quanh đem Lâm Phong cùng Giao Long khí tức cho tách ra, Lâm Phong tâm thần hướng về chung quanh lan tràn đi qua, đồng nhiên, hắn cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc. Là Dụ Khả Hân. Nữ nhân này, cũng theo tới. Tựa hồ là có cảm giác. Dụ Khả Hân ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lâm Phong, là ngươi sao? Dụ Khả Hân nhỏ giọng hỏi. Nàng hiện tại bộ dáng có chút sóng bị, vừa mới giải quyết một con yêu thú. Cái này thời điểm, Dụ Khả Hân chỉ muốn ngồi ở chỗ này thật tốt vớt lên một chút chính mình tâm tính, thư giãn một chút chính mình biểu lộ. Không biết làm sao, vừa mới chiến đấu, để Dụ Khả Hân thân thể bây giờ còn có chút chập trùng không chừng, chính ca nhìn qua 10 phần chật vật. Không có người trả lời Dụ Khả Hân lời nói. Dụ Khả Hân cười khổ một tiếng. Đại khái là nàng có chút ảo giác, Lâm Phong làm sao lại xuất hiện ở đây đâu. Nghĩ đến chỗ này, Dụ Khả Hân chậm rãi đứng lên, tay nắm lấy dao găm tiếp tục hướng phía trước đi. Lâm Phong không có khả năng tại, nhưng là nàng chiến đấu, vẫn là muốn tiếp tục. Gia tộc ký thác nàng kỳ vọng cao, nàng nhất định muốn đem đồ vật cho mang về. Lâm Phong tâm thần chậm rãi thu hồi lại. Chủ nhân, như thế nào? Trúc Âm gặp Lâm Phong thân thể phía trên khí tức một chút xíu khôi phục, nhỏ giọng hỏi. Còn có thể tiếp nhận sao? Lâm Phong gật đầu. Vừa mới ta cảm giác được Dụ Khả Hân nữ nhân kia cũng đã đến cửa này thẻ. Nữ nhân kia cũng là yêu thú. Lâm Phong lắc đầu. Đây cũng không phải, bất quá Dụ Khả Hân thể chất có chút đặc thù, tựa hồ có thể lấy giả làm thật, nữ nhân kia cũng tiến vào bên này không gian. Lâm Phong ngồi xổm một buổi a, nhỏ giọng nói ra, dạng này thể chất, ngược lại là kỳ quái. Thế giới bao la, không thiếu cái lạ, cái này nữ nhân tu vi bản thân thì cường đại. Thiên phú cũng không tệ, trên người có chút bí mật, cũng là bình thường. Tinh phần lại nhếch môi cười, nói ra. Lâm Phong gật đầu, nhìn về phía trước. Giao Long khí tức càng ngày càng mãnh liệt, nguyên bản màu đen thân thể tựa như tại một chút xíu cải biến. Theo dạng này cải biến xuất hiện, Giao Long màu đen trên thân thể xuất hiện từng đạo ấn ký. Những thứ này ấn ký đem Giao Long toàn bộ khí tức đều bao bọc ở bên trong. Giao Long thân thể bắt đầu không ngừng xoay chuyển lên, Lâm Phong căn bản là không cách nào tới gần, chỉ có thể nhìn xa xa. Giao Long ra một chút xíu lui ra đến, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu biến đến càng bắt đầu vặn mẹo. Thống khổ tiếng kêu rên ở chung quanh không ngừng lan tràn, nhìn lấy Giao Long bộ dáng, Lâm Phong mày nhíu lại nhăn. Thống khổ này, đều muốn che lại hắn hấp thu Long chi huyết mạch lúc thống khổ. Giao Long hóa Long, trên thân huyết nhục đều là cần từng khối lăng trì, thần hồn cũng muốn tiến hành gây dựng lại, tương đương với trọng sinh một lần, có thể kiên trì, ngày sau đem một mảnh đường bằng phẳng, vị nhập Long tộc, không thể chịu nổi, thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Hương Thủy Ơ Dô thở phào, nhìn trước mắt đồ vật, nhỏ giọng nói ra, bất quá thứ này ngược lại là kiếm chủ nhân ngài tiện nghi, có chủ nhân ngài ở một bên chân áp, thứ này hồn phi phách tán khả năng cũng không lớn. Lâm Phong trên thân là Long Chi huyết mạch, có thể là tương lai Long Hoàng. Lâm Phong gật đầu. Nói như vậy vẫn là ta giúp ra hỏa này, thật sự là Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, à. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra. Long tộc đệ tử số lượng thưa thớt, mặc kệ là kẻ đến sau cư phía trên vẫn là bản thân Long tộc, đều quá ít, thêm một cái Long tộc, cũng là cho chủ nhân nhiều một phần trợ lực. Tinh phần nhỏ giọng nói ra, bất kể như thế nào, chủ nhân về sau đều sẽ không lỗ. Lâm Phong gật đầu. Điều này cũng đúng. Thêm một cái Long tộc, thì nhiều một phần trợ lực. Lâm Phong nhìn lấy giao long thân thể tại một chút xíu thuế biến lấy. Giao long toàn bộ thân thể bay lên, trên không trung không ngừng vặn vẹo lên, giao long trên thân huyết nhục một chút xíu tiêu tán, ngược lại máu mới thịt lại mọc ra. Hóa long chi đạo, rất khó khăn. Thiên Lung thở dài, nói ra. Bao nhiêu giao long tình nguyện lựa chọn tại đơn một đường lên đi thẳng đi xuống cũng không nguyện ý tham gia hóa long chi đạo, là có nguyên nhân, có rất ít long tộc, có thể chịu được cái này một phần thống khổ. Thiên Lung thanh âm không cao. Nghe được Thiên Lung lời nói về sau, Lâm Phong chỉ là cười cười. Gia hỏa này cảm xúc, ngược lại là rất sâu. Không kiên trì nổi. Hậu thổ nhỏ giọng nói ra, vẫn là kém một chút ta. Lâm Phong nhìn lên bầu trời bên trong giao long thân thể một chút xíu khô quắt đi xuống, khí tức cũng tại dần dần tiêu tán. Không cam tâm tâm tình lan tràn giao long toàn bộ thân thể, nó muốn phản kháng, thế nhưng là cái này thời điểm, nó lại làm không ra bất kỳ phản kháng sự tình đến. Chỉ có thể mặc cho thân thể phía trên khí tức phập phồng. A, thống khổ tiếng gào thét vang vọng toàn bộ không gian, dù khả hân thân thể bị cái này giống lên một tiếng cho ném ra bên ngoài, dù khả hân nhìn về phía trước, khỏe mắt liếc qua tựa như nhìn đến một vàng một đen hai đầu to lớn rắn. Không, đây không phải là rắn, dù khả hân luôn cảm thấy cái kia hai cái đại gia hỏa hẳn là cái gì nàng có ấn tượng đồ vật, dù sao, loài rắn không có khả năng tạo thành lớn như vậy năng lượng. Dù khả hân còn phải cẩn thận nhìn thời điểm. Cảnh vật chung quanh cấp tốc biến mất, nàng thân thể bay thẳng qua cửa ải này. Cái này qua. Phun ra một ngụm máu tươi đến, dù khả hân có chút không thể tin nhìn lấy phía trước, nàng muốn nhìn rõ ràng phía trước còn có thứ gì, nhưng là phía trước lại cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đều qua. Dù khả hân thở phào, nguyên bản trên mặt còn mang theo vài phần không lớn dễ chịu, cái này thời điểm lại một lần thì an tĩnh lại. Lâm Phong nhìn lấy phía trước đại gia hỏa, trong mắt nhiều mấy phần xoắn xuýt. Những người kia chiến đấu lực không tệ. Húng chi hiện tại ngay tại hóa long giai đoạn, nếu là có thể đem những người kia mang đi ra ngoài, tuyệt đối có thể trở thành hắn trợ lực. Hắn địch quá nhiều người, nếu là có hoạch định một đại kế A có thể hiệp trợ xuất thủ, đối với Lâm Phong tới nói, tuyệt đối là một cái không tệ sự tình. Lâm Phong nhìn lấy đại gia hỏa, đầu đang không ngừng lật qua lật lại. Giao long vẫn như cũ ở giữa không trung dày vò, ý đồ đánh vỡ chính mình thường quy đột phá hiện hữu cảnh giới, nhưng là rất khó khăn, mặc kệ nó cố gắng như thế nào. Nó tựa hồ cũng không cách nào đánh vỡ trước mắt tình cảnh này. Thật vô pháp làm đến sao? Giao long thân thể run rẩy một chút, cảm nhận được trên người mình càng ngày càng mỏng manh lực lượng, giao long thần hồn một chút xíu ảm đạm xuống. Lựa chọn tiến hóa chi đạo, một chân liền đã bước vào quỷ môn quan, mà trước mắt giao long, ở thời điểm này tấn thăng, đơn giản chính là vì muốn đánh bại Lâm Phong. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, sáu con thoi toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Chủ nhân, giúp đỡ đi. Chương 4084, xuất thủ. Sáu con toy đều dựa vào tại Lâm Phong bên người, liền xem như gia hỏa này hóa long thành công, cùng chủ nhân ngài chiến đấu, cũng chưa hẳn là chủ nhân ngài đối thủ, nhưng là nếu như chủ nhân xuất thủ lời nói, gia hỏa này vẫn là có hy vọng. Sáu con toy thanh âm không cao, Lâm Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Hắn cảm thụ được, sáu con toy, bất quá nhiều mấy phần quý tài chi tâm A. Tốt A. Lâm Phong vung tay lên, một đạo nước động hướng thẳng đến giao long ném qua đi. Nguyên bản khí tức còn tại tiêu tán giao long đỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng rơi xuống người nó, lực lượng này vừa tiến vào thân thể của hắn, lập tức liền bắt đầu tu bổ hắn thân thể, trên người hắn lực lượng cũng bắt đầu không ngừng tăng cường lên. Là hắn. Giao long quay đầu nhìn một chút Lâm Phong đứng ở nơi đó, trong mắt thần thái đạm mạc. Thế nhưng là giao long trong lòng một nơi nào đó, lại động một cái. Vừa mới, là hắn xuất thủ cứu vãn mạng hắn. Giao long thân thể lại một lần nữa hướng về trên 9 tầng trời đi. Hét lớn một tiếng, trực tiếp đối lên đi. Bình chướng biến mất, Lâm Phong có thể làm cái gì đều đảo giao long khí tức hướng thẳng đến hắn nghiền ép lên đến. Lâm Phong cũng không có xuất thủ, chỉ là đứng ở một bên an tĩnh nhìn lấy. Giao long thân thể ở bên ngoài xoay quanh, trên thân bắt đầu xuất hiện một chút nhấp nhô màu trắng. Màu trắng. Nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, các ngươi long tộc bình thường đều có màu gì? Chủ nhân, đây là huyết đục. Thiên Lung khỏe miệng co quắp quất, nói ra. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại gật đầu. Rất nhanh, dao long trên thân bắt đầu rắt lên một tầng da đen, vẫn như cũ cũng là màu đen a. Dao long rơi trên mặt đất, thân thể phía trên khí tức bắt đầu một chút xíu cải biến, dao long ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong. Nhìn lấy Lâm Phong thời điểm, dao long thần sắc là phức tạp. Ngay tại vừa mới, cái này người cứu hắn mệnh, nhưng là làm thủ quan yêu thú, hắn không thể dễ dàng như vậy thả Lâm Phong đi qua. Ngươi, ta gọi Ngôi Trúc. Ngôi Trúc mở miệng, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, ngươi. Ngôi Trúc không biết nên nói thế nào. Lâm Phong cứu hắn mệnh, hiện tại là hắn ân nhân cứu mạng, thế nhưng là Ngôi Trúc muốn nói cho Lâm Phong là, hắn cái này ân nhân cứu mạng xuất thủ. Cảm nhận được Ngôi Trúc trạng thái, Lâm Phong cười cười. Thấn thăng, thì tiếp tục chiến đấu đi. Lâm Phong khí tức trong lúc đó nhấc lên, Ngôi Trúc còn tại ngây người, Lâm Phong công kích đã đến trước mặt. Ta không biết lưu thủ. Nhìn đến Ngôi Trúc bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cho nên ngươi cũng tốt nhất là xuất ra người tốt nhất trạng thái đến. Nếu như ở chỗ này ném mạng nhỏ mình, có thể liền được không bù mất. Lâm Phong thanh âm không cao, Ngôi Trúc thân thể run rẩy một chút, ngược lại hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Hai bộ thân thể ở giữa không trung giao hội. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ to lớn thân thể rơi trên mặt đất, Ngôi Trúc bộ dáng càng khó chịu hơn, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, liên tiếp mấy chục mét mới vừa nghe xuống tới, Ngôi Trúc trên lưng, một cái vết thương khổng lồ ngay tại quần cuộn bốc lên máu. Lâm Phong hướng về Ngôi Trúc an dùng qua đi. Ngôi Trúc thân thể tản ra nhấp nhô quan mang, sau một khắc, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại. Đi thôi. Linh lực tấm lụa trên không trung giao hội, hai người thân thể lại một lần nữa đối cùng một chỗ. Lâm Phong tại Ngôi Trúc chống vắng phía dưới xuyên thẳng qua, nắm cơ hội, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực hướng thẳng đến Ngôi Trúc nghiền ép lên đi. Chiến đấu trên không trung tiến hành, toàn bộ không gian đều bởi vì hai người chiến đấu tại run không ngừng lấy. Sau nửa canh giờ, Ngôi Trúc rơi trên mặt đất. Ta thua. Ngôi Trúc thanh âm không cao, Lâm Phong rơi vào Ngôi Trúc phía trước, Ngôi Trúc nhường ra đường đi. Ngươi thắng, cửa này ngươi qua, kế tiếp còn có bắt quan, ngươi cố lên. Ngôi Trúc dừng một chút, nói với Lâm Phong, đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm vẫn lạc. Long tộc bồi dưỡng một người đệ tử, không dễ dàng. Lâm Phong dừng một chút, nói ra, hữu duyên gặp lại. Chúng ta hội gặp lại, Ngôi Trúc mang trên mặt nụ cười, Lâm Phong gật đầu, hướng thẳng đến phía trước đi. Ngôi Trúc nhìn lấy Lâm Phong bóng lưng. Toàn bộ chậm rãi biến hóa vì một người trung niên nam tử. Hắn cũng có thể rời đi cái này đáng chết không gian. Ngôi Trúc đống nhiên đuổi theo Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu nhìn đến Ngôi Trúc bộ dáng, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc a, gia hỏa này là như thế nào hóa thân thành vì nhân loại. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, Ngôi Trúc cười cười. Ta cũng muốn rời khỏi, từ khi ta xuất sinh bắt đầu, ta thì bị giam cầm ở nơi này, trở thành nơi này thủ quan yêu thú, hiện tại ta đột phá long thân, có thể rời đi. Ngôi Trúc thở phào, nói ra, nơi này thế giới là không công bằng, tiến vào nơi này yêu thú, trừ phi có thể tấn thăng, không phải vậy đem vĩnh viễn thủ hộ ở chỗ này, ta đi, cũng không biết đời tiếp theo người bảo vệ là ai. Ngôi Trúc chủ động mở miệng, Lâm Phong cười cười. Ngươi nơi này có bao nhiêu yêu thú ngươi dạng này người tồn tại? Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngôi Trúc sững sờ một chút, ngược lại lắc đầu, nói, nơi này yêu thú đông đảo, nhưng là có thể đi ra đối chiến yêu thú cũng không nhiều. Riêng là ngươi mở ra là toàn bộ đạo này cường đại nhất thông quan, so với người khác, ngươi muốn hao phí càng nhiều thời gian. Ngôi Trúc dừng một chút, chúc ngươi thành công. Đa tạ. Lâm Phong nhìn lấy Ngôi Trúc thân thể biến mất ở phía trước, tại Lâm Phong phía trước, khác một con yêu thú ngăn trở Lâm Phong đường đi. Có là cái đại gia hỏa. Nhìn đến trước mắt yêu thú, Lâm Phong đối sách trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ, ngược lại liếm liếm bờ môi hướng thẳng đến yêu thú xông đi lên. Cả hai va chạm, lần này, lui lại là Lâm Phong. To lớn nham thú đứng ở nơi đó sừng sững bất động, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là đạm mạc. Nham thú, toàn thân đều là thạch đầu, đồng thời cứng rắn không gì sánh được. Theo tên lớn trước mắt này trên thân, Lâm Phong liền có thể yên ổn cảm nhận được cái kia một cỗ cứng rắn khí tức. Lâm Phong vẫy vẫy chính mình móng vuốt. Là thật đau. Gia hỏa này, quá cường đại. Lâm Phong run run thân thể, đem trên thân cái kia một cỗ cảm giác tê dại cảm giác rũ ra đi. Nham thú hướng về Lâm Phong xông lại. Túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt quang mang càng được lên, nhìn thấy nham mắt thú bên trong quang mang, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, tăng thêm tốc độ hướng về nham thú tiến lên. Cả hai va chạm, ăn thiệt thòi đều là Lâm Phong. Cảm nhận được trên người mình trạng thái, Lâm Phong khởi sắc có chút không được tốt. Thứ này, Lâm Phong trong đầu đem nham thú tư liệu qua một lần, ngược lại vừa rồi lại một lần nữa hướng về nham thú tiến lên. Chủ nhân, đây là ba đầu nham thú sát nhập cùng một chỗ. Trúc Âm nhỏ giọng mở miệng, mặt sau này chủ nhân còn muốn đối phó 8 cái cửa khẩu, nhưng là cái này một cái cửa khẩu, liền đã dung hợp 3 cái cửa khẩu lực lượng ở bên trong, chủ nhân, ngài cố lên. Đây không phải đùa người ta. Chương 4085, lực lượng điệp ra. Lâm Phong tâm lý có 10 triệu thất con mẹ ngươi gào thét mà qua. Cứ cho 8 con yêu thú, chờ chút chẳng phải là muốn một mình hắn đối phó một mực 5 cái liền thể yêu thú. Đây không phải hố người A. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Cảm nhận được Lâm Phong trạng thái, Trúc Âm lập tức im miệng không nói lời nào. Cái này nham thú lực lượng lớn khái tại La Duộng Thương Tâm sơ kỳ bộ dáng, đây cũng là căn cứ Lâm Phong hiện hữu chiến đấu lực đến an bài. Tách ra, 3 tên này đều chưa hẳn là Lâm Phong đối thủ, nhưng là hợp lại cùng nhau, cái này 3 cái tiếp hàng có thể cho Lâm Phong tạo thành trọng thương, tỷ lệ càng cao. Kẻ ngoại lai, hoặc là đánh bại ta, hoặc là trở thành nơi này cô hồn dã quỷ. Nham thú tăng thêm tốc độ hướng về Lâm Phong xông lại. Ha ha. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, phong đồng kiếm ở bên cạnh hắn quanh quẩn, ngược lại hướng thẳng đến nham thú tiến lên. Đinh đinh tùng tùng. Cả hai chạm vào nhau, phong đồng kiếm phát ra thanh thúy tiếng đinh đông, Lâm Phong xông đi lên, theo mặt bên đối nham thú tràn ra công kích. Cả hai chạm vào nhau, bên ngoài khí tức càng lúc càng nồng nặc, ngược lại là bên trong khí tức bắt đầu một chút xíu làm nhạt đi xuống, cảm nhận được điểm này, Lâm Phong tim run rẩy một chút, ngược lại trực tiếp xông lên đi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này như thế nào đánh bại hắn. Lâm Phong trong mắt lóe ra băng lãnh quan mang, nhìn lấy phía dưới không ngừng hướng phía trước đại gia hỏa, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Nham thú thân tử vụng về đánh vào Lâm Phong trên thân. Một cú kịch liệt đau nhức xuyên thấu Lâm Phong thân thể, Lâm Phong không có dừng lại lâu, phong đồng kiếm theo nham thú trong thân thể ở giữa xuyên qua. Nham thú thân tử cấp tốc bắt đầu tan rã, ngược lại hóa thành 3 cái nham thú chiều chạy cái này Lâm Phong xông lại. Còn tới, nhìn đến bọn gia hỏa này lại một lần nữa xông lại, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, tăng tốc độ xuất thủ, hắn cũng không tin, chính mình còn không cách nào giải quyết như thế một cái tiểu phiền toái. Cảm nhận được bên người lực lượng đang không ngừng chuyển hóa, Lâm Phong khí tức cũng bắt đầu một chút xíu yên tĩnh lại. Lọt vào 3 cái nham thú vây công, Lâm Phong cũng không có chút nào dễ chịu, bất quá bọn gia hỏa này tuy nhiên chiến đấu lực cường đại, lại hết sức vụng về, Lâm Phong thân thể tại 3 cái nghiệm thu bên trong xảo diệu du tẩu, không ngừng xuất thủ công kích. Tốc độ tại cùng 3 cái nham ma thú chiến đấu thời điểm một chút xíu tăng lên, Lâm Phong có thể cảm nhận được trên người mình lực lượng cũng theo một chút xíu tăng lên. Khá lắm. Lâm Phong tốc độ xuất thủ mau một chút, một đôi mắt nhìn về phía trước, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Một cái nham thú đổ vào Lâm Phong dưới kiếm. Cảm nhận được nham thú lực lượng tại một chút xíu tiêu tán, Lâm Phong thở phào. Chủ nhân, cái thứ 3 ra hỏa xuống lên. Thiên lung trong thanh âm nhiều mấy phần giao lưu, Lâm Phong nhìn về phía trước đi. Một cái cự đại ác ngộng thú hướng về Lâm Phong xông lại. Khá lắm. Đây là một cái không có giải quyết một cái khác lại tới. Lâm Phong đem bên người lân cận một mực nham ma thú chém giết, cái này thời điểm, hắn đã giống như điên cuồng. Ngộng hiểm thú chiến đấu lực thập phần cường đại, chủ yếu nhất là, ngộng hiểm thú am hiểu công tâm, hơi không cẩn thận, ngộng hiểm thú thì sẽ trực tiếp tiến vào Lâm Phong không tâm thần thế giới. Đồng thời, trước mắt ngộng hiểm thú cũng không giống là cái gì lương thiện. Lâm Phong đem sau cùng một cái nham ma thú chém giết. Nhìn lấy xông lại mộng hiểm thú, liếm liếm bờ môi, sau một khắc, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường hướng thẳng đến mộng hiểm thú tiến lên. Vừa lên đến, Lâm Phong liền sử dụng hắn tuyệt sát kỹ. Mộng hiểm thú trong mắt lóe lên một vệt ghét bỏ, tựa hồ tại ghét bỏ Lâm Phong không biết tự lượng sức mình, ngược lại hướng về Lâm Phong bắt tới. Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, thế mà hắn vẫn là đánh giá thấp mộng hiểm thú tốc độ, Lâm Phong cũng đánh giá cao chính mình mạnh mẽ trình độ. Hắn hiện tại là long tộc hình thái, mặc dù nhiều thiếu đã thích ứng, nhưng là bây giờ hắn bộ dáng, không phải bình thường thời điểm trên người hắn bao trùm long lân bộ dáng, mà chính là toàn bộ thân thể, triệt để hóa thành một con rồng. Hắn đánh giá cao chính mình mạnh mẽ trình độ, cũng đánh giá thấp thân thể mình chiều dài. Ngộng hiểm thú bắt lấy Lâm Phong cái đuôi, ngược lại nắm lấy Lâm Phong cái đuôi trực tiếp lay động. Lâm Phong thân thể bị ngộng hiểm thú nắm lấy không ngừng đi lòng vòng vòng, ngược lại trực tiếp cho ném ra bên ngoài. Ầm. Lâm Phong trùng điệp đập xuống đất, mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Lâm Phong thân thể co quắp tại trong hầm, bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy lấy. Máu tươi cấp tốc đem Lâm Phong hố cho lấp lấy, Lâm Phong ngẩng đầu, ngộng hiểm thú đứng ở nơi đó. Lui về. Một đạo thần thức chuyển tới, Lâm Phong lắc đầu. Tuyệt không có khả năng. Đều đi đến nơi đây, hắn tuyệt đối không có khả năng lui về. Lâm Phong khí tức lại A cấp tốc khôi phục, ngược lại, toàn bộ thân thể bay thẳng lên hướng về ngộng hiểm thú chào hỏi. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, ngộng hiểm thú cảm nhận được Lâm Phong xuất thủ. Toàn bộ lui về sau một số, ngược lại ánh mắt phức tạp nhìn lấy vẫn không có từ bỏ Lâm Phong. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, ngộng hiểm thú trước mặt dâng lên một cái bảy màu cái lồng, cái lồng đem Lâm Phong khí tức cho cản lại. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn đến mộng hiểm thú bộ dáng, nhỏ cắn môi. Gia hỏa này, thật đúng là phiền phức. Hiển nhiên, cái này thời điểm muốn triệt để xử lý gia hỏa này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cảm nhận được mộng hiểm thú trên thân chính đang không ngừng kéo lên khí tức, Lâm Phong cắn răng một cái, lại một lần nữa hướng về mộng hiểm thú tiến lên. Lần này, Lâm Phong tốc độ rõ ràng tăng tốc. Lâm Phong trên thân ngạch khí tức tại một chút xíu tăng lên, cảm nhận được trên người mình lực lượng tại một chút xíu gia tăng, Lâm Phong xuất thủ cũng mở a là tăng tốc. Cái lồng càng ngày càng bất ổn, mộng hiểm thú thân thể lui về sau một bước, nâng lên móng vuốt, hướng thẳng đến Lâm Phong bắt tới. Mộng hiểm thú móng vuốt 10 phần bén nhọn, riêng là mũi nhọn bộ phận tại linh lực chiếu rọi giờ phút này chính lóe ra nhấp nhô hàn mang. Hàn mang theo Lâm Phong thần thượng đảo qua, mấy cái chiếc vảy rồng rơi trên mặt đất, bị mộng hiểm thú móng vuốt một phân thành hai. Đây chính là La Thiên thượng tiên tầng thứ mộng hiểm thú a. Thiên Lung hít sâu một hơi, quả nhiên là lấy một địch năm tồn tại, quá lợi hại. Tinh Phần cũng lầm bầm lên tiếng, lần này, chủ nhân có thể muốn tại gia hỏa này phía dưới gặp nạn. Cái này ác ngộng thú bất quá chỉ là đi cái cầu, để chủ nhân trước thụ thương a. Hậu thổ từ tốn nói, biết rõ là tại vì Lâm Phong ngụy biện, nhưng là hậu thổ vẫn là nói chuyện đương nhiên. Hắn năm con thoi gật đầu. Các loại chủ nhân nhật hậu cường đại, chủ người tuyệt đối không thể lại giữ lấy vật này, chủ nhân ngươi liền trực tiếp xuất thủ, đem cái đồ chơi này nhì cho trực tiếp giết. Sau đó lấy đi trên người hắn tài liệu cho chúng ta dùng đến tấn thăng là được. Bạo chết lạnh lẽo nói ra. Lần đầu tiên nghe được bạo chết nói như thế, năm con toy trong mắt đều là kinh ngạc, nhìn sang, bạo chết lại trầm mặc không có muốn để ý tới mọi người ý tứ. Bạo chết ngạo kiều lên, còn thật không phải bình thường đáng yêu a. Chương 4086, ngộng hiểm thú đối lên. Sáu con toy đang tán gẫu, Lâm Phong tiếp tục tại chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu, ngộng hiểm thú thì chiếm cứ lấy chiến đấu thượng phong. Dài như vậy là một kiện đi qua, Lâm Phong trên thân đã sớm vết thương chồng chết, nhưng là ác ngộng thú lại một chút sự tình đều không có. Tâm thần lực lượng bao vây lấy Lâm Phong tâm thần, bảo hộ lấy Lâm Phong thân thể, ngộng hiểm thú lại không có buông tha Lâm Phong ý tứ, tâm thần trực tiếp khóa chặt Lâm Phong, đem Lâm Phong toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Ngộng hiểm thú xuất thủ 10 phần tàn nhẫn, từng bước ép sát, chiêu chiêu chí mạng. Lâm Phong không ngừng ngăn trở ngộng hiểm thú công kích, một người một thú hình thành giằng co, Lâm Phong trên thân đều là vết thương. Giờ phút này tại hỗn độn hạt giống không ngừng vận chuyển phía dưới, vết thương trên người ngay tại liên tục không ngừng khép lại. Ngộng hiểm thú ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, tựa như muốn đem Lâm Phong cho xem thấu đồng dạng. Ngươi thần hồn lực lượng, không cách nào xuyên thấu ta thế giới. Lâm Phong lung la lung lay đứng lên, lại một lần nữa năm phong đồng kiếm hướng về ngộng hiểm thú tiến lên, Lâm Phong không hề từ bỏ ngộng hiểm thú ý tứ. Cảm nhận được ngộng hiểm thú trên thân càng ngày càng cường đại khí tức, Lâm Phong khẽ miệng ngoắc ngoắc, sau một khắc toàn bộ thân thể hướng về mộng hiểm thú tiến lên. Mộng hiểm thú coi là Lâm Phong đứng không dậy nổi, tại cảm nhận được Lâm Phong lại một lần nữa xông lại về sau, mộng hiểm thú trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tên nhân loại này, chẳng lẽ điên. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, ánh mắt trực chỉ mộng hiểm thú, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Lâm Phong muốn thế nào tránh thoát nơi này ràng buộc. Mộng hiểm thú khí tức ở chung quanh không ngừng dâng lên lấy, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Ngộng hiểm thú lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại, móng vuốt vạch phá Lâm Phong thân thể, chuyển mà rơi vào Lâm Phong trên thân, hướng thẳng đến Lâm Phong đầu đâm đi qua. Lâm Phong cảm nhận được nguy hiểm, toàn bộ thân thể tại mặt đất không ngừng quần quật lấy, đem ngộng hiểm thú vai ra, Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau. Tại Lâm Phong lúc trước chỗ địa phương, một đạo hắc sắc quang mang thoáng qua tức thì, một cái to lớn thiên khanh xuất hiện tại nơi xa, chủ nhân, chúng ta ra tay đi. Cảm nhận được Lâm Phong nguy hiểm, sáu con toy toàn bộ đều ngồi không yên, bay thẳng đi ra. Trở về, Lâm Phong hô hồi thứ 6 con toy, trong mắt lóe ra điên cuồng nhìn trước mắt đại gia hỏa, gặp ngộng hiểm thú thâm sơn quá khí hơi thở càng ngày càng thịnh, Lâm Phong liếm liếm hơi khô cạn bờ môi, ngược lại nuốt vào mấy cái hồn ngọn nguồn. Thân thể phía trên khí tức khôi phục được chậm chậm nhiều, Lâm Phong vung động một cái thân thể, một đôi mắt bên trong đống nhiên tách ra ánh sáng màu vàng tới. Hắc sắc quang mang tại ngộng hiểm thú bên người quanh quẩn, Lâm Phong phía trước chỉ còn lại có ngộng hiểm thú khí tức vẫn tại. Một đôi mắt bên trong lóe ra băng lãnh quang mang nhìn lấy Lâm Phong, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại khí tức hướng về Lâm Phong nghiền ép lên tới. Giống như vậy đối phó hắn a. Cảm nhận được ngộng hiểm thú khí tức, Lâm Phong khẽ miệng ngoắc ngoắc, tốc độ xuất thủ khối một số, đồng nhiên, Lâm Phong chuyển hóa trên người mình trạng thái, lại một lần nữa hướng về ngộng hiểm thú năm tới. Ngộng hiểm thú thân thể cấp tốc xoay chuyển, theo Lâm Phong dưới thân đi qua, móng vuốt xẹt qua Lâm Phong cái bụng, máu tươi trực tiếp chảy ra. Lâm Phong ánh mắt hoảng hốt một chút. Liên tục không ngừng linh hồn lực lượng hướng về Lâm Phong tâm thần thế giới lan tràn tới, Lâm Phong mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía ngộng hiểm thú, ánh mắt rơi vào ngộng hiểm thú trên thân. Đau. Loại cảm giác này một khi bắt đầu chiếm cứ Lâm Phong tâm linh, Lâm Phong toàn bộ thân thể cấp tốc bắt đầu chia băng tăng dã, ngộng hiểm thú tâm thần lực lượng tựa như muốn trực tiếp khống chế lại Lâm Phong tâm thần thế giới đồng dạng, liên tục không ngừng tâm thần lực lượng hướng về Lâm Phong tâm thần thế giới lan tràn đi qua. Ngộng hiểm thú, là muốn triệt để phá tan Lâm Phong tâm thần thế giới. Nghĩ hay thật. Cảm nhận được chính mình trạng thái, Lâm Phong thân thể rung động một cái, thứ này ngược lại là tuyệt không ăn sống, vọng nghĩ toàn bộ ăn hắn. Lâm Phong ban đầu vốn có chút không người tử bắt đầu chậm rãi chống lên đến, cường đại ý chí lực một chút xíu thức tỉnh, Lâm Phong hai mắt theo kim sắc dần dần bắt đầu bảy biện ra đỏ như máu. Phong đồng kiếm đứng ở Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong ta ở phong đồng kiếm, trường kiếm tại Lâm Phong trong tay xoay chuyển, sau một khắc, kiếm khí lấy Lâm Phong làm trung tâm hướng thẳng đến bốn phía kích bắn đi ra. Kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân triển khai, bao vây lấy Lâm Phong thân thể hướng về mộng hiểm thú đi qua. Đây không phải hắn lần thứ nhất đối phó mộng hiểm thú. Cứ việc cái này một cái mộng hiểm thú chiến đấu lực so sánh với lúc trước mộng hiểm thú chiến đấu lực cường đại không ít, nhưng là theo Lâm Phong kiếm khí tăng lên cùng đối mộng hiểm thú cảm giác, mộng hiểm thú thân thể bắt đầu từng bước một bị Lâm Phong bước lui. Lâm Phong ý chí lực cường đại đến mộng hiểm thú kinh ngạc. Nó theo chưa từng biết, lại có một cái như thế ý chí lực mạnh đại gia hỏa, mà lúc này đây, mặt đối với mình cường đại ý chí lực, Lâm Phong cơ hồ không cần nghĩ ngợi nhìn về phía trước. Sợ. Gặp mộng hiểm thú lui, Lâm Phong khẽ miệng lại dương lên. Ánh mắt rơi vào mộng hiểm thú trên thân, toàn thân yêu quý đều theo không ngừng phập phồng. Nhân loại, ngươi bất quá là tại si tâm vọng tưởng A. Cảm nhận được Lâm Phong trạng thái, mộng hiểm thú lại cười lạnh ý tứ ngang, ngươi thật sự coi chính mình là đối thủ của ta hay sao? Ta không cho là ta là đối thủ của ngươi, nhưng là ta biết, ngươi không cách nào đánh bại ta. Lâm Phong thanh âm 10 phần khẳng định, ánh mắt tại những thứ này mộng hiểm thú trên thân quét mắt một vòng, cho nên, thu hồi ngươi si tâm vọng tưởng. Lâm Phong thanh âm không cao. Mộng hiểm thú thân thể run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, Lâm Phong chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó, trong mắt băng lãnh càng nghiêm trọng. Nhìn đến Lâm Phong trên mặt băng lãnh, mộng hiểm thú thân thể run rẩy một chút, ngược lại toàn bộ cấp tốc hướng về Lâm Phong tiến lên, một người một thú trên không trung trùng điệp, đồng nhiên, Lâm Phong tâm thần động một chút, một cái khác mộng hiểm thú xuất hiện sau lưng Lâm Phong. Mộng hiểm thú theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng về phía trước mộng hiểm thú công kích đi qua. Trong cái thế giới này mặc dù là hư huyễn, nhưng là cũng không có nghĩa là Lâm Phong không thể tìm người hiệp trợ giúp đỡ. Lâm Phong đương nhiên tuyệt không khách khí, đem ngộng hiểm thú phóng xuất. Ngộng hiểm thú vừa ra tới, Lâm Phong cảm giác mình toàn thân đều nhẹ nhõm không ít. Nhắm mắt lại, kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong tâm thần thế giới một chút xíu triển khai. Lâm Phong nhếch miệng lên tới. Tiểu ngộng, nơi này trước giao cho ngươi. Lâm Phong đối ngộng hiểm thú nói một tiếng. Từ lúc theo Lưu Sa Chi Địa đem ngộng hiểm thú thu phục cho tới hôm nay, Lâm Phong lúc này mới là lần đầu tiên đem ngộng hiểm thú phóng xuất chiến đấu. Lâm Phong đối mộng hiểm thú, vẫn là ký thác kỳ vọng. Mộng hiểm thú vừa ra tới, đối diện mộng hiểm thú lập tức liền trợn tròn ánh mắt một mặt không thể tin nhìn lấy cái này theo Lâm Phong trong thân thể đi ra mộng hiểm thú. Đúng, chủ nhân. Mộng hiểm thú công kích nói với Lâm Phong. Mộng hiểm thú rõ ràng, đây là Lâm Phong cho hắn một cái lịch luyện, lâu như vậy, Lâm Phong cho hắn nhiều như vậy tư nguyên, hắn cũng là thời điểm chứng minh chính mình lực lượng. Chương 4087, hai mộng giao chiến. Mộng hiểm thú là Lưu Sa Chi Địa Bá Vương, xưa nay không từng cùng hắn mộng hiểm thú chiến đấu qua, cái này thời điểm có cơ hội, mộng hiểm thú tại dạng này chiến đấu cái này một loại, tuyệt đối có thể tăng lên không ít. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong cũng yên tâm xuất ra mộng hiểm thú đến, tuy nhiên cả hai tu vi còn có chút chênh lệch, có điều hắn ở phía sau hiệp trợ, ác mộng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm Phong sau lưng mộng hiểm thú, chậm rãi nhắm mắt lại. Tâm thần trong thế giới, kiếm chi lĩnh vực một chút xíu tách ra, lại dung hợp, lại tách ra, lại dung hợp. Chúng ta là hắn đồng loại, ngươi tại sao muốn hiệp trợ tên nhân loại này đối phó ta? Chúng ta mộng hiểm thú vốn là số lượng thì 10 phần thưa thớt, thế nhưng là ngươi không được quên, căn cứ chúng ta truyền thừa, chúng ta đã từng cũng là một cái thập phần cường đại gia tộc. Bên kia mộng hiểm thú nhìn lấy tiểu mộng, cắn răng nói ra, cùng ta cùng đi, chúng ta cùng một chỗ giết tên nhân loại này, ngươi thì tự do. Thực lực vi tôn, ta đi theo hắn, tự nhiên có ta đi theo hắn lý do. Mộng hiểm thú thân thể run rẩy một chút, trong khoảng thời gian này đi theo Lâm Phong bên người, nó đến trễ không ít chỗ tốt, nguyên bản bị các đại môn phái vây công, trên thân lưu lại vô số vết thương, nếu là đổi lại là chính nó, chỉ sợ cái này thời điểm chỉ có thể trốn tránh liệu thương. Nhưng là cái này thời điểm, nó vết thương trên người đã toàn bộ khép lại, không những như thế, hắn tu vi đề cao, thậm chí tại Lâm Phong nước động hiệp trợ dưới, hắn tu vi cũng một chút xíu tăng lên. Những thứ này, đều là chuyện tốt. Với hắn mà nói, đây chính là kết quả tốt nhất. Theo Lâm Phong ăn ngon uống sướng, tiểu mộng rõ ràng, đây hết thảy, đối diện mộng hiểm thú không cách nào cho hắn. Đồng thời, theo nó, bọn họ đều chỉ có thể ở vùng không gian này bên trong sinh tồn. Ngộ hiểm thú bị vây ở Lưu Sa chi địa nhiều năm như vậy, đã sớm chán ghét dạng này thời gian. Ngộ hiểm thú trong lòng an tĩnh, cả hai va chạm, đem Lâm Phong bảo hộ tại phía sau hắn. Ngu xuẩn. Cả hai đụng vào nhau, Lâm Phong ngộ hiểm thú, rõ ràng tu vi vẫn là yếu rất nhiều, nhưng là tại đối mặt phía trước đại gia hỏa thời điểm, vẫn là dồn đủ tâm tư tới đối phó phía trước đại gia hỏa, có Lâm Phong tại, ngộ hiểm thú rất an tâm. Riêng là, đằng sau Lâm Phong khí tức tại không ngừng tăng lên lấy. Kiếm chi lĩnh vực cấp tốc bao trùm Lâm Phong thân thể. Lâm Phong từ từ mở mắt, tại hắn lĩnh vực bên trong, kiếm khí một chút xíu biến mất, thay vào đó là một mảnh hư vô. Lâm Phong ngón tay một chút, toàn bộ lĩnh vực đống nhiên bắt đầu run rẩy lên, sau một khắc, ngàn vạn kiếm khí hội tụ vào một chỗ, giống như một thanh trường kiếm trực chỉ người trước mắt. Lâm Phong tốc độ không tính là rất nhanh, nhưng là lực lượng lại bắt đầu càng cường đại lên. Cường đại như vậy, làm cho đối phương thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong xuất thủ rất nhanh, thế nhưng là bọn họ hiện tại cảm nhận được, đã không phải là Lâm Phong xuất thủ, mà là tại cái này xuất thủ đằng sau, Lâm Phong kiếm chi lĩnh vực tăng lên. Chủ nhân kiếm chi lĩnh vực, thần thăng. Thật nhanh. Không hổ là chủ nhân A, thật là một cái như yêu nghiệt tồn tại, tuy nhiên chủ nhân không bằng những thiên tài kia nắm giữ đặc thù thể chất, nhưng là bây giờ nhìn chủ người bộ dáng, chủ nhân có thể tuyệt không nhỏ yêu A. Sáu con thoi ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, từng cái trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang. Lâm Phong kim sắc thân thể bắt đầu một chút xíu thu liễm, kiếm chi lĩnh vực toàn bộ rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong toàn thân tản ra nồng đậm kiếm khí, sau một khắc, vọt thẳng đâm vào ngộng yểm thú trên thân. Kiếm khí theo Lâm Phong trên thân chuyển đến ngộng yểm thú trên thân, kiếm khí xuyên qua ngộng yểm thú thân thể, tại ngộng yểm thú trên thân lưu lại vô số lỗ nhỏ. "Chủ nhân, ta muốn thôn phệ nó." Ngộng yểm thú quay đầu nhìn Lâm Phong, liếm liếm bờ môi nói ra, "Thôn phệ hắn, ta lực lượng thì sẽ biến càng ngày càng cường đại." "Được." Lâm Phong gật đầu. "Tiểu Ngộng, đi thôi." Lâm Phong đứng sau lưng ngộng yểm thú, tại thu phục ngộng yểm thú về sau, Lâm Phong thì cho ngộng yểm thú lấy cái tên, Tiểu Ngộng. Danh tự tốt đẹp nhất chỗ, thì thật là tốt cái. "Ta ở phía sau bảo hộ ngươi." Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Ngộng gật đầu. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngộng yểm thú thân thể run rẩy một chút, cảm nhận được Lâm Phong khí tức, toàn bộ cấp tốc lui về phía sau. Tiểu Ngộng hướng thẳng đến ngộng yểm thú tiến lên. Cảm nhận được Ngộng bức nghiệm thu 4 năm nói bữa có lòng đối phó chính mình, Tiểu Ngộng khí tức cấp tốc nhấc lên, ngược lại hướng về Lâm Phong cọ rửa tới. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. "Chủ nhân, đoán chừng muốn hấp thu cái này ác ngộng thú, Tiểu Ngộng còn có chút làm không được, bất quá ngộng yểm thú linh hồn lực lượng thập phần cường đại, chúng ta cũng có thể giúp Tiểu Ngộng chia sẻ một chút." Thiên Lung tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười tủm tỉm nói ra. "Trước hết để cho Tiểu Ngộng chiến đấu đi." Lâm Phong ánh mắt quét một vòng phía trước, ngược lại khóe miệng ngoắc ngoắc. Cười tủm tỉm nói ra, cái này thời điểm, Tiểu Ngộng khả năng cần một trận chiến đấu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung gật đầu. Cùng đồng loại chiến đấu, đối với hắn yêu thú tới nói, có lẽ là một chuyện dễ dàng, nhưng là ác ngộng thú số lượng ít càng thêm ít, có thể ném gặp phải một cái đồng loại liền đã không tệ, giống như vậy có thể chiến đấu, ta liền càng thêm thiếu đáng thương. Lâm Phong nhìn lấy hai cái ngộng yểm thú trên không trung tung bay. Ngộng yểm thú bản thân liền đã bị Lâm Phong kiếm khí gây thương tích, Tiểu Ngộng sắc thực lại là toàn thịnh thời kỳ. Muốn đối phó ngộng yểm thú tự nhiên là dễ dàng rất nhiều, cảm nhận được điểm này, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Hắn chờ mong hai người này cho hắn một cái không giống nhau kết quả. Gặp Lâm Phong chuyên tâm nhìn lấy phía trước chiến đấu, ngộng yểm thú thân thể bỗng nhiên một cái xoay chuyển cấp tốc hướng về Lâm Phong xông lại, Lâm Phong híp mắt lại đến, sau một khắc, phong đồng kiếm trực tiếp nằm ngang ở ngộng yểm thú trước mặt, kiếm chi lĩnh vực cấp tốc tràn lan lên toàn bộ thân thể, Lâm Phong cười lạnh một tiếng nhìn trước mắt tình cảnh này. Không muốn dây dưa, ngươi không phải đối thủ của ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, ngộng yểm thú lạnh hừ một tiếng, móng vuốt trực tiếp chế trụ phong đồng kiếm. Phá! Kiếm chi lĩnh vực cấp tốc nổ tung, ngộng yểm thú thân thể ăn trông coi to lớn xung lực, sau một khắc, tiểu ngộng vọt thẳng đến ngộng yểm thú trước mặt, cấp tốc vây quanh ngộng yểm thú toàn bộ thân thể. Lâm Phong lắc đầu. Tiểu ngộng chế trụ ngộng yểm thú đầu, lần này kết quả không có bất kỳ cái gì không giống nhau. Lâm Phong thở phào nhìn về phía trước, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Giải quyết cái phiền toái này, cái này thời điểm Lâm Phong tâm tình cũng theo tốt. Chủ nhân, cửa này, chúng ta tính toán là thông qua. Nhìn lấy phía trước, Thiên Lung vừa cười vừa nói. Tiểu Ngộng đang nhanh chóng hấp thu ngộng yểm thú thân thể phía trên khí tức, tại không chịu nổi thời điểm, Thiên Lung sáu con thoi tiếp cận đi. Rất nhanh, toàn bộ ngộng yểm thú cũng chỉ còn lại có trên thân một chút khí tức còn đang dập dờn. Nhìn đến ngộng yểm thú giờ phút này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Chương 4088, mờ ám. Chủ nhân, cái này là ác ngộng thú thân phía trên giữ lại bảo bối. Tiểu Ngộng đem một đống đồ vật đưa đến Lâm Phong trước mặt, gia hỏa này vẫn luôn sinh lưu giữ trong cái thế giới này mặt, bên người cũng không có cái gì địch nhân, tuy nhiên tu vi cường đại, nhưng là tại chiến đấu lực phía trên, vẫn là khiếm khuyết rất nhiều, nếu như chủ nhân gặp phải một cái thật cường đại như vậy, chưa hẳn thì là đối thủ. Lâm Phong gật đầu, thu hồi mộng yểm thú thạch trên đầu người còn thừa tài liệu, Lâm Phong thân thể bay thẳng ra ngoài. Trung quanh thế giới một chút xíu ảm đạm lên, Lâm Phong ánh mắt ở trung quanh quét một vòng, ngược lại hướng thẳng đến phía trước đi qua. Phía trước thế giới bắt đầu cấp tốc xoay chuyển, sau một khắc, Lâm Phong thân thể rơi lúc trước hắn đi vào nơi này trên thảo nguyên. Nơi này là... Lâm Phong mày nhăn lại tới. Hắn làm sao trở về? Lâm Phong tâm thần hướng về trung quanh lan tràn, muốn tìm được một chút sơ hở, thế nhưng là trung quanh thế giới cũng là lúc trước hắn tiến vào nơi này thế giới, một chút sơ hở cũng không có. Làm sao lại thế? Cảm nhận được tình cảnh này, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Nơi này, khẳng định có mờ ám. Lâm Phong đứng ở bên hồ, tâm thần hướng về phía dưới lan tràn đi qua. Tâm thần vừa tiến vào trong hồ, giống như triệt để đi vào, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Ở chỗ này a, tâm thần lực lượng lan tràn đi xuống, Lâm Phong chỉ cảm giác mình tâm thần lực lượng giống như triệt để bị thứ gì cho hấp thu, không một tiếng động. Đi sao? Nhìn trước mắt hồ nước, Lâm Phong mi đầu nhỏ một chút. Thật muốn có chỗ nào không giống nhau. Cái kia chính là tên lớn trước mắt này, hồ nước phía dưới, Lâm Phong không có cảm nhận được lúc trước đi hướng U Minh cống ngầm khe. Lâm Phong trực tiếp nhảy đi xuống. Vừa tiến vào hồ nước, băng lạnh nước lan tràn qua Lâm Phong thân thể, Lâm Phong run rẩy một chút. Cái này lạnh ý, không phải trên thân thể lạnh, mà chính là thần hồn lực lượng lạnh. Giống như có đồ vật gì tại một chút xíu đóng băng lấy Lâm Phong tâm thần lực lượng, muốn vĩnh viễn đem Lâm Phong giam cầm ở chỗ này. Lâm Phong ngồi xếp bằng, tâm thần lực lượng chống cự lại cái này băng lạnh hàn ý. Không ngăn cản, cái này hàn ý tuyệt đối sẽ triệt để đem Lâm Phong thân thể khống chế lại. Thời gian, tại Lâm Phong ngăn cản bên trong một chút xíu tiêu tán. Một bóng người lại một lần nữa xuất hiện tại trong hồ nước. Du Khả Hân ánh mắt từ trên người Lâm Phong đảo qua. Lâm Phong trên thân lan tràn mãnh liệt lãnh ý, toàn bộ thân thể đều bị màu trắng băng nguyên bao vây lấy. Băng nguyên quá mức dày, Du Khả Hân căn bản là không nhìn thấy bên trong rốt cuộc là ai. Nàng tâm thần lực lượng muốn đi cảm giác một phen, thế nhưng là tâm thần lực lượng còn chưa qua, thì lập tức bị hồ nước cho hấp thu. Cái này thời điểm, Du Khả Hân chỉ có thể tự vệ. Rời đi trước đó, Du Khả Hân lại một lần nữa nhìn một chút Lâm Phong, cái thân ảnh này, nàng luôn cảm thấy rất quen thuộc, thế nhưng là trong đầu lại không có người nào người có thể đối lên số. Đại khái là suy nghĩ nhiều đi. Nghĩ như vậy, Du Khả Hân quay người trực tiếp rời đi. Cái này thời điểm, nàng lớn nhất chuyện chủ yếu, vẫn là muốn đi công phá cái này sau cùng một cửa ải. Nghĩ đến chỗ này, dự tính lương tạm tâm lý nhiều mấy phần đối Lâm Phong cảm kích, nàng nghĩ, chờ mình mục đích đạt tới về sau, ra ngoài thời điểm, có thể nhắc nhở một chút Lâm Phong, dù sao lần này, nếu như không phải Lâm Phong, nàng cũng không có khả năng phát hiện hồ này bí mật. Du Khả Hân tiếp tục hướng phía trước đi. Lâm Phong mở to mắt nhìn một chút Du Khả Hân phương hướng rời đi. Ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng cảm nhận được Du Khả Hân thân thể phía trên khí tức, Du Khả Hân khí tức theo Lâm Phong bên người đi qua, Lâm Phong thở phào. Nữ nhân này cũng tới. Lâm Phong tiếp tục đối kháng tâm thần lực lượng hàn băng lực lượng. Lâm Phong không biết lực lượng này đến cùng đến từ địa phương nào, nhưng là lực lượng này lại liên tục không ngừng hướng về Lâm Phong chung quanh cấp tốc lan tràn, muốn triệt để bao khỏa Lâm Phong thân thể. Cả hai đang không ngừng va chạm, Lâm Phong tâm thần lực lượng liên tục không ngừng hướng về chung quanh lan tràn, theo Lâm Phong linh hồn lực lượng không ngừng kéo lên, huyền băng lực lượng vậy mà cũng bắt đầu cấp tốc trèo thăng lên. Cái này đáng chết ra hỏa. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, nhìn lấy phía trước. Trong mắt càng đơn giản. Hắn chả cũng không tin hắn chả thật không giải quyết được như thế một cái tiểu phiền toái. Nghĩ như vậy, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, toàn thân khí tức lại một lần nữa nhấc lên. Theo Lâm Phong khí tức tăng lên, huyền băng lực lượng lại một lần nữa tăng cường. Thứ này, Lâm Phong có thể cảm nhận được, theo hắn lực lượng kéo lên, thứ này lực lượng cũng sẽ bắt đầu liên tục không ngừng kéo lên. Lâm Phong lực lượng yếu bớt, hắn lực lượng, tựa hồ cũng theo yếu bớt. Loại cảm giác này liền giống với có một cái khác Lâm Phong tại cùng hắn chiến đấu. Bọn họ có không sai biệt lắm lực lượng, có không sai biệt lắm tu vi, ngươi mạnh ta mạnh, ngươi yếu ta yếu. Dạng này cảm giác, mười phần không thoải mái. Cảm nhận được tâm thần mình lực lượng tựa hồ tại bị thứ gì một chút xíu dẫn dắt, Lâm Phong toàn bộ thân thể run rẩy một chút. Không thể. Lâm Phong tâm thần thế giới bỗng nhiên mà bộc phát ra một trận dục vọng mãnh liệt. Hắn cũng là hắn, xưa nay không là ai có thể chúa tể. Lâm Phong khí tức bắt đầu biến đến càng cường đại lên. Theo Lâm Phong khí tức cải biến, cảnh vật chung quanh tựa hồ cũng tại bắt đầu một chút xíu phát sinh cải biến, dạng này cải biến không tính là rất mãnh liệt, riêng là cái này thời điểm đang chuyên tâm đối phó Lâm Phong căn bản là không cảm giác được. Địa tâm chi viêm không biết cái gì thời điểm đem Lâm Phong thân thể cho bao trùm, hỏa diễm ở chung quanh không ngừng thiêu đốt lên, đem chung quanh lực lượng một chút xíu đốt đốt sạch sẽ. Một vệt hỏa diễm tại Lâm Phong trong đầu tràn ra, Lâm Phong cảm nhận được, hắn tâm thần thế giới bắt đầu trở nên yên tĩnh. Dạng này cảm giác, hết sức thoải mái. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Tựa hồ là ý thức được Lâm Phong chính mình trạng thái càng ngày càng tốt, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Đồng nhiên, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Hắn cảm nhận được, ở chung quanh tựa hồ có cái gì lực lượng hướng về hắn xông lại, tại lực lượng này phía dưới, Lâm Phong cảm giác được, có đồ vật gì muốn đem hắn triệt để nghiền ép. Cái quái gì? Lâm Phong trên thân tránh qua một vệ khí lực, sau một khắc, trên thân lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng tăng cường lấy. Hỏa diễm bùng nổ, chung quanh ý lạnh bắt đầu một chút xíu biến mất ấn, ngược lại thay thế, là để Lâm Phong không thể thừa nhận tâm thần chi hỏa. Theo cực lạnh đến cực nhiệt, Lâm Phong toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, tâm thần càng là kinh lịch băng hỏa lưỡng trọng thiên, cái này thời điểm căn bản là không cách nào kịp phản ứng. Đáng chết. Cảm nhận được tình cảnh này, Lâm Phong khẽ miệng nhếch, trong mắt băng lãnh càng mãnh liệt. Hắn muốn đánh bại tình cảnh này. Nhưng là bây giờ Lâm Phong, tâm lý rất rõ ràng chính mình không có ngẫu nhiên cái năng lực kia đi đánh bại trước mắt tình cảnh này. Làm sao bây giờ? Một loại nhấp nhô khí tức bao trùm Lâm Phong thân thể, Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động, thân thể phía trên khí tức bắt đầu một chút xíu nhạt đi xuống. Chương 4089, băng hỏa lưỡng trọng ao. Cảm nhận được chính mình trạng thái càng ngày càng kém, Lâm Phong thở phào. Cái này thời điểm, Lâm Phong so với bất cứ lúc nào đều muốn an tĩnh. Hắn khống chế tâm thần mình lực lượng một chút xíu bao trùm thân thể mình, ngược lại toàn bộ hướng về phía trước tiến lên. Hỏa diễm tại Lâm Phong trong óc lại một lần nữa bốc cháy lên. Theo vô số hỏa diễm lực lượng hướng về Lâm Phong tâm thần thế giới lan tràn, bên ngoài hồ nước cũng bắt đầu phát sinh lên cải biến. Nguyên bản toàn bộ đều là băng nguyên hồ nước cái này thời điểm lại biến thành màu đỏ, Lâm Phong cũng thành một cái triệt để hỏa nhân, hỏa diễm tại Lâm Phong chúng quanh không ngừng thiêu đốt lên, cảm nhận được tình cảnh này, Lâm Phong khẽ miệng ngắc ngắc. Lực lượng bắt đầu biến đến càng ngày càng cường đại, Lâm Phong trong đầu truyền đến một chút nhói nhói cảm giác. Tại chiến đấu thời điểm, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này thời điểm hắn lực lượng bắt đầu càng ngày càng suy yếu. Có chút độ khó khăn. Hỏa diễm vẫn tại lan tràn, những ngọn lửa này cũng không theo Lâm Phong khí tức chập trùng mà biến hóa, ngược lại là Lâm Phong tâm thần lực lượng càng yếu, những lực lượng này thì biến đến càng cường đại lên. Chủ nhân, an hồn ngọn nguồn. Chúc âm thanh âm tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, ngược lại, Lâm Phong khống chế chính mình kịch liệt đau nhức thân thể hấp thu mấy cái hồn ngọn nguồn. Hồn ngọn nguồn vừa tiến vào Lâm Phong thân thể, Lâm Phong toàn bộ thân thể cấp tốc bị ấm áp bao trùm, toàn bộ đều biến đến hết sức thoải mái lên. Lâm Phong thở phào. Có hồn ngọn nguồn bổ dưỡng, Lâm Phong lại một lần nữa cùng hỏa diễm lực lượng hình thành giằng co. Băng lãnh bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện, hướng về Lâm Phong tâm thần lan tràn tới, muốn cho Lâm Phong nhất kích chí mệnh. Lâm Phong tâm thần run lên, phân ra một bộ phận đi đối phó băng nguyên lực lượng. Cả hai theo hai cái phạm vi cho hướng về Lâm Phong tâm thần lực lượng đánh tới, cấp tốc bao khỏa Lâm Phong não hải, một lạnh một nóng tác dụng tại Lâm Phong thần hồn phía trên, Lâm Phong chỉ cảm giác mình thân thể một hồi lâu tại mồi lửa bên trong xuyên thẳng qua, một hồi lại tiến vào huyền băng bên trong. Cả hai lực lượng không ngừng va chạm, theo dạng này va chạm, Lâm Phong cảm nhận được tâm thần mình lực lượng giống như bị thứ gì bao vây lấy, càng ngày càng trong mắt. Đáng chết. Lâm Phong cảm thụ lấy trong đầu đau đớn. Cái này hai đạo khí tức hoàn toàn không có muốn thả qua Lâm Phong ý tứ, Lâm Phong khí tức càng yếu ớt. Làm sao bây giờ? Tại chiến đấu thời điểm, Lâm Phong tâm thần cũng một chút xíu lắng động đi xuống. Trong đầu tựa hồ có đồ vật gì tại một chút xíu xâm chiếm lấy Lâm Phong thân thể, nguyên bản còn ở vào hắn trạng thái Lâm Phong bỗng nhiên trong lòng sáng lên. Lâm Phong không còn ngang ngược công kích hai người. Hai người lực lượng hội theo hắn công kích không ngừng tăng cường, Lâm Phong không tiếp tục công kích, cái này băng hỏa lực lượng cũng bắt đầu một chút xíu yếu đi xuống. Cũng là loại cảm giác này. Cảm giác được chính mình trạng thái, Lâm Phong gật gật đầu, khóe miệng hơi hơi ngoắc ngoắc. Hắn muốn, cũng là loại cảm giác này. Lâm Phong tâm thần chậm rãi lắng động đi xuống, đợi đến cả hai đạt tới nhất định thăng bằng thời điểm, Lâm Phong lúc này mới chậm chạp vận chuyển tâm thần, cẩn thận từng ly từng tí mang theo băng hỏa hai đạo lực lượng tại hắn tâm thần trong thế giới xuyên thẳng qua. Lâm Phong tâm tình thật tốt. Cả hai tựa hồ không có cảm nhận được Lâm Phong mục đích, tại Lâm Phong điều chỉnh dưới, bắt đầu một chút xíu hướng về Lâm Phong mong muốn phương hướng phát triển. Lâm Phong mượn nhờ là lúc trước bắt quái trận lực lượng. Hắn nguyên bản đuôi cá làm không được, lại không nghĩ tới, cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Lâm Phong trên mặt đều là nụ cười. Nếu là A có thể làm được lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong toàn bộ khí tức đều biến đến nồng nặc lên. Theo thân thể phía trên khí tức không ngừng biến đến cường đại, Lâm Phong khí tức cũng bắt đầu một chút xíu hướng về chỗ sâu lan tràn đi qua. Đồng nhiên, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Một lạnh một nóng khí tức tại Lâm Phong tác dụng dưới bắt đầu một chút xíu lượn vòng, thế nhưng là theo tốc độ không ngừng tăng tốc, Lâm Phong cảm nhận được, trên người mình khí tức, giống như phát sinh cái gì cải biến, có đồ vật gì, tăng tốc hướng về bên này xông lại tốc độ. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Tốc độ càng nhanh, Lâm Phong tâm thần vận chuyển tốc độ cũng bắt đầu biến nhanh, giống như một chút thì muốn xông ra đi tâm thần mình thế giới. Đáng chết. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong cắn răng, toàn thân linh lực cũng hướng về tâm thần thế giới lan tràn đi qua, hắn cũng không tin, đi đến nơi đây, hắn giải quyết không trước mắt cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lâm Phong khí tức bắt đầu tăng cường, linh lực cùng tâm thần lực lượng chuyển hợp lại cùng nhau, ngược lại lại một lần nữa hướng về bên trong tiến lên. Dạng này cảm giác 10 phần không thoải mái, nhưng là Lâm Phong vẫn như cũ đang kiên trì. Trên người hắn lực lượng bắt đầu không ngừng cải biến, theo cái này một phần cải biến, Lâm Phong khí tức cũng bắt đầu biến đến càng cường đại lên. Lâm Phong hoan hỉ dạng này cải biến. Giống như có đồ vật gì một chút xíu xâm chiếm Lâm Phong thế giới, nhưng là ngược lại, Lâm Phong một chút xíu bắt đầu tranh đoạt. Trung quanh khí tức tại một chút xíu cải biến. Hồ nước bắt đầu phát sinh biến hóa, Lâm Phong thân thể cũng theo đó xuất hiện ở trên mặt hồ, toàn bộ hồ nước một phân thành hai, giống như một phần bát quái đồ đồng dạng, Lâm Phong thân thể rơi vào chính vị trí trung tâm. Vừa tiến vào trong nước, nóng lạnh giao thế hoàn cảnh lại vừa vặn, trung quanh linh lực liên tục không ngừng hướng về Lâm Phong bên người xông lại. Muốn tấn thăng. Cảm nhận được trên người mình trạng thái, Lâm Phong trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong đan điền truyền đến buông lỏng. Lâm Phong trong lòng tránh qua vẻ mừng như điên. Tại U Minh địa thời gian là có hạn, tâm lý rõ ràng, chờ hắn ra ngoài thời điểm, Đường Lại Thiên khẳng định thì chờ ở bên ngoài lấy hắn đối phó hắn, cho nên cái này thời điểm, đối Lâm Phong tới nói, tu vi càng cường đại, hắn thì càng rõ ràng, hắn đối phó Đường Lại Thiên thời điểm, thẻ đánh bạc thì càng nhiều. Đinh. Ngay tại Lâm Phong vui sướng thân thể lực lượng muốn tấn thăng thời điểm, trong đầu hắn cũng truyền tới đinh một tiếng. Thanh âm không tính lớn, nhưng là tại Lâm Phong trong đầu, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Đây là tâm thần lực lượng cũng muốn cùng theo một lúc tấn thăng. Dạng này cảm giác để Lâm Phong toàn bộ đều đi theo bay bổng lên, tâm thần lực lượng cùng nhục thể cùng một chỗ tấn thăng A. Lâm Phong ngồi xếp bằng tốt, công pháp tại Lâm Phong trong gân mạch xuyên thẳng qua, mang theo chung quanh linh lực liên tục không ngừng tiến vào Lâm Phong trong đan điền. Băng hỏa lưỡng trọng thiên hồ nước bên trong liên tục không ngừng có sức mạnh dâng lên, hướng về Lâm Phong thế giới lan tràn đi qua. Băng hỏa lưỡng trọng ao a, thứ này, chúng ta cũng đã rất lâu chưa từng gặp qua. Tinh phần theo Lâm Phong sợi tóc leo ra, nhìn lấy phía dưới hồng lam giao thế ao, hơi xúc động nói ra. Không nghĩ tới, băng hỏa lưỡng trọng ao vậy mà hội xuất hiện ở đây. Trúc Âm cũng cùng đi ra, thở dài, cũng không biết Long tộc như thế nào, cái này băng hỏa lưỡng trọng ao thế nhưng là vẫn luôn tại Long tộc, là Long tộc bảo bối một trong a. Chương 4090, đối chiến chính mình. Sáu con toy rơi vào Lâm Phong trên bờ vai, nhìn lấy ngâm tại băng hỏa lưỡng trọng trong ao Lâm Phong, ngược lại thở phào. Lâm Phong vận khí, không thể nghi ngờ là tốt. Chủ nhân vận khí thật đúng là nghịch thiên a, có băng hỏa lưỡng trọng ao là chủ nhân đặt nền móng, mặc kệ là tu vi còn là linh hồn lực lượng vẫn là nhục thể đều có thể được đến chất phi thăng, tại dưới tình huống như vậy, hấp thu tiếp theo phần lòng chi huyết mạch, đối chủ nhân đến nói, xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Theo thứ 6 phần long chi huyết mạch bắt đầu, Lâm Phong mỗi hấp thụ nhiều một phần long chi huyết mạch, ấn long chi huyết mạch mang cho Lâm Phong nguy hại lại càng lớn. Cho nên, có thể ở chỗ này hấp thu hết nơi này lực lượng, đối Lâm Phong tới nói, tuyệt đối là một cái không tệ sự tình. Nghĩ đến chỗ này, 6 con toy đều thở phào. Lâm Phong cái này vừa thăng cấp, thì tiếp tục đại thời gian nửa tháng, đợi đến Lâm Phong khi mở mắt ra đợi, Lâm Phong cái này mới cảm nhận được, phía dưới của mình thế giới, đã phát sinh rất lớn cải biến. Đại La Kim Tiên cao kỳ cấp 9. Cảm nhận được mình bây giờ trạng thái, Lâm Phong thở phào. Lần này, Lâm Phong trực tiếp tấn thăng hai cái giai cấp, theo tấn thăng, Lâm Phong có thể cảm nhận được, trên người mình ngạch lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Dạng này cảm giác để Lâm Phong hết sức thoải mái, cảm nhận được chính mình giờ phút này trạng thái, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt đến, lần này tấn thăng, là ăn mà triệt để cơ sở tấn thăng, Lâm Phong có thể cảm nhận được. Trên thân lực lượng không có bất kỳ cái gì không phải không thoải mái dễ chịu cảm giác. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nụ cười trên mặt càng sâu. Dạng này tăng lên, là Lâm Phong thích nhất. Lâm Phong theo băng hỏa lưỡng trọng trong ao nhảy ra. Chủ nhân, hướng phía trước đi. Trúc Âm tiểu sinh nói với Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt rơi vào băng hỏa lưỡng trọng ao phía trên. Thứ này tuy nhiên quá trình khó chịu một chút, nhưng là không thể nghi ngờ là, đây là cái thứ tốt. Nhìn trước mắt đại gia hỏa, Lâm Phong khỏe miệng rát rát. Hắn đôi vật này, để bụng. Trúc Âm, ta hỏi ngươi, thứ này có thể mang đi sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Trúc Âm, nhỏ giọng hỏi, thứ này lưu tại nơi này cũng quá đáng tiếc, nếu như vậy nhóm có thể đem thứ này mang về lời nói, đối chúng ta tu luyện, còn có đại chết mới có thể hắn đệ tử tu luyện, thế nhưng là một chuyện tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm một mặt dở khóc dở cười. Chủ nhân, thứ này không phải là không thể mang đi, mà chính là cái này băng hỏa lưỡng trọng ao chính là giữa thiên địa sinh ra trí bảo, thứ này do thiên địa sinh, tại nơi đó chính là ở nơi nào, nếu quả thật muốn đi di chuyển lời nói, sau cùng dẫn đến kết quả ngẫu nhiên, cũng là thứ này căn bản là không cách nào mang đi. Trúc Âm ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong mi đầu nhỏ cau lại, hiển nhiên là đem hắn lời nói để ở trong lòng. Trúc Âm thở phào. Không phải hắn không nguyện ý Lâm Phong đi đụng vào vật này, mà chính là hắn rõ ràng, thứ này, không phải Lâm Phong có thể đụng vào. Thứ này lực lượng thập phần cường đại, bình thường căn bản là không cách nào khống chế dạng này lực lượng, tuy nhiên nhìn trên người có hỗn độn hạt giống tại, đại na là trong hỗn độn cầm thế giới trung quy là không hoàn mỹ, muốn nuốt vào băng hỏa lưỡng trọng ao, cũng là không thể nào. Nghe Trúc Âm lời nói, Lâm Phong gật đầu. Xem ra là không được. Lâm Phong thu liễm trong lòng ý nghĩ, tuy nhiên còn có chút không vui, bất quá nghe Trúc Âm lời nói về sau, Lâm Phong cũng bỏ đi chính mình suy nghĩ. Đã không được, vậy liền không bắt buộc. Đối thứ này Lâm Phong tuy nhiên đệ bụng, nhưng là Lâm Phong cũng rõ ràng, nên nàng cũng là hắn, không phải hắn, liền xem như muốn còn cưỡng cầu hơn, cũng là mạnh cầu không được. Lâm Phong ánh mắt rơi ở phía trước. Ao cầm không đi, nước cũng có thể đi. Nói, Lâm Phong theo trong túi trữ vật xuất ra hai cái tịnh bình tới. Tại tịnh bình bố trí đơn giản cách ly trận pháp về sau, Lâm Phong trực tiếp đem tịnh bình ném vào trong nước hồ. Tịnh bình vừa tiến vào trong nước hồ, lập tức liền bị hòa tan. Khá lắm. Lâm Phong lại một lần nữa xuất ra hai cái tịnh bình đến. Lần này, Lâm Phong dùng nhiều mấy cái phần tâm tư, tại sạch trong bình bố trí không ít trận pháp. Lần này, tiểu gia cũng không tin. Nhìn lấy phía trước, Lâm Phong nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn muốn, đã sớm là tên lớn trước mắt này. Cảm nhận được chung quanh lực lượng liên tục không ngừng hướng về sạch trong bình quán thâu đi vào, Lâm Phong biết, hắn thành công. Quả nhiên có thể. Lâm Phong nhìn lấy hai cái tịnh bình. Thu thập đầy đủ nước sau, Lâm Phong trực tiếp đem tịnh bình ném vào hỗn độn hạt giống trong thế giới. Đi thôi. Thu hồi nước, Lâm Phong vừa cười vừa nói. Trúc Âm gặp Lâm Phong lông qua nhổ lông bộ dáng, khỏe miệng co quắp quất. Chủ nhân, chúng ta hẳn là xông qua tất cả cửa khẩu. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, trong này, thật đúng là càng ngày càng cường đại. Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Tất cả cửa khẩu. Còn thật không phải. Còn có một cái. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Sau một khắc, tại Lâm Phong đối diện, xuất hiện một cái khác Lâm Phong. Cái này Lâm Phong thân thể phía trên khí tức cùng Lâm Phong khí tức là giống như lúc. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong mi đầu nhíu lên tới. Cửa này, là chính hắn đối phó chính mình. Nhìn lấy đối diện Lâm Phong, xem ra có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ nhân, cố lên. Nhìn đến xuất hiện Lâm Phong. Trúc Âm nhỏ giọng cho Lâm Phong động viên. Đối diện cái này Lâm Phong, chỉ là chủ nhân trong lòng ngài thế giới ảnh thu nhỏ thôi. Tuy nhiên hắn phương thức chiến đấu hòa Lâm Linh là cùng chủ nhân ngài một dạng, nhưng là chúng ta đều tin tưởng chủ nhân ngài, ngài tuyệt đối có thể đánh bại chính mình. Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong gật đầu. Hai cái Lâm Phong rằng co cùng một chỗ, nhưng là bên kia Lâm Phong cũng không có xuất thủ ý tứ, như thế rằng co gần nửa canh giờ thời gian, Lâm Phong xuất thủ hướng về Lâm Phong công kích đi qua, Lâm Phong vừa ra tay. Đối phương cũng theo xuất thủ. Làm Lâm Phong chết xạ ra đến cái bóng, đối diện Lâm Phong cùng Lâm Phong là một thể, hai người phương thức chiến đấu, thậm chí xuất thủ cường độ đều là giống như lúc. Công kích tại hai người trên thân không ngừng rung động, Lâm Phong trên thân bắt đầu xuất hiện lượng nhỏ vết thương. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Đối diện Lâm Phong nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt lóe ra băng lãnh quan mang, chậm rãi nói ra. Ngươi cùng ta chiến đấu đều chưa từng kết thúc, ngươi liền nói ta không phải đối thủ của ngươi. Có phải hay không có chút quá quả đoán? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tăng tốc tốc độ xuất thủ. Lâm Phong tốc độ tăng tốc, đối phương tốc độ cũng tăng tốc, thậm chí tại đối phó Lâm Phong thời điểm, đối phương xuất thủ càng tàn nhẫn lên. Cả hai đụng vào nhau, Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Lâm Phong hướng thẳng đến lộ ra đỏ tới, trong mắt lóe ra băng lãnh quan mang. Từ bỏ đi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, thế nhưng là, ta so ngươi càng hiểu ngươi. Lâm Phong thanh âm không cao, nhưng lại giống như ma âm đồng dạng không ngừng hướng về Lâm Phong trong đầu quanh quẩn lấy. Chương 4091, quyết định. Thật sao? Lâm Phong lao đi khỏe miệng máu tươi, tay nắm lấy phong đồng kiếm lại một lần nữa xông đi lên, cả hai va chạm, Lâm Phong thân thể lại một lần nữa lui về sau, phía trước Lâm Phong cười gần nhìn lấy Lâm Phong, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại. Đầu hàng đi, để cho ta thay thế ngươi, ta so ngươi ưu tú hơn, ta có thể càng tốt hơn hoàn thành ngươi tâm nguyện. Đối phương không buông tha. lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại. Một đạo ta cái bóng mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thay thế ta. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, lần này, hắn không có gấp xuất thủ, mà chính là đem ánh mắt thả tại tên lớn trước mắt này phía trên. Đối chương này cùng chính mình giống như lúc mặt, Lâm Phong mười phần không quen. Lâm Phong gặp Lâm Phong bộ dáng, trên mặt dữ tợn càng mãnh liệt. Vậy ngươi thì đi chết đi. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường triển khai, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Đi. Lâm Phong hét lớn một tiếng, thân thể cùng kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường đụng vào nhau. Có đồ vật gì cấp tốc lan tràn Lâm Phong thân thể, Lâm Phong không hề động, chỉ là yên tĩnh cảm thụ lấy trước mắt lực lượng. Cả hai va chạm, Lâm Phong toàn bộ thân thể đều bị trận pháp cho bao vây lấy, căn bản là không thể nào phóng thích. Thế mà, dạng này bao khỏa vẫn tại tiếp tục. Cảm nhận được trên thân thể mình trạng thái, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Lực lượng đang kéo dài tăng cường, Lâm Phong có thể cảm nhận được, trên người mình lực lượng tựa hồ tại liên tục không ngừng hướng về một cái phương vị tụ tập, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường ở trên người hắn không ngừng lan tràn. Cái này vốn là hắn tối cường công kích. Thế nhưng là cái này thời điểm, hắn lại thành Lâm Phong tối cường công kích. Cảm nhận được trên người mình càng ngày càng cường đại lực lượng, Lâm Phong trên trán có tỉ mỉ dày đặc mồ hôi chảy xuôi xuống tới. Có thể đánh bại sao? Cảm nhận được chính mình trạng thái, Lâm Phong mím môi, thân thể phía trên khí tức một chút xíu bắt đầu cường đại lên. Dạng này cảm giác, mười phần không thoải mái. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong trên thân lưu lại từng đạo nút thắt, trên người hắn lực lượng tại liên tục không ngừng cải biến, thế nhưng là Lâm Phong lại không nha biện pháp cải biến mình bây giờ trạng thái. Rất nhiều thứ tại Lâm Phong chung quanh lan tràn, cấp tốc hướng về Lâm Phong thân thể lan tràn, ngược lại đem Lâm Phong bao khỏa ở bên trong. Lâm Phong cảm nhận được trước đó chưa từng có đau đớn. Lại nếm thử cái này như thế nào? Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, trong mắt đối phương lóe ra hung ác nham hiểm quan mang, địa tâm chi viêm cùng u minh hỏa nương theo lấy lôi kiếp rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Dạng này lực lượng cố nhiên cường đại, bất quá đối với Lâm Phong tới nói, có lẽ vẫn là tại có thể trong giới hạn chịu đựng, duy nhất để Lâm Phong không thể thừa nhận, là người trước mắt thái độ. Lâm Phong muốn trốn tránh, thế nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào trốn tránh. Lâm Phong thở phào, nhìn lấy phía trước, trong mắt băng lãnh càng mãnh liệt. Chủ nhân. Thiên Lung cùng hậu thổ nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, hô to lên tiếng. Lâm Phong khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không ngại. Lâm Phong nhìn lấy Lâm Phong. Hai người đối mặt, Lâm Phong theo Lâm Phong trong mắt nhìn đến xem thường còn có đạm mạc. Ha ha. Lâm Phong lau đi khỏe miệng vết máu, ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại. Công kích tại Lâm Phong trên thân nổ tung, Lâm Phong lại tựa như hoàn toàn không biết, hắn tại cảm giác hắn công kích nhược điểm. Mỗi một đạo công kích, đều là có hắn nhược điểm tồn tại. Tại hai người thực lực chênh lệch không dưới, chiến đấu lực chênh lệch không xuống tình huống dưới, trứng gà bên trong chọn xương cốt, mười phần không dễ dàng, nhưng là Lâm Phong lại không chút nào từ bỏ ý tứ, thân thể phía trên khí tức càng lúc càng nồng nặc, Lâm Phong tốc độ xuất thủ cũng càng lúc càng nhanh. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong tâm thần phía dưới bắt đầu một chút xíu phân giải, vô số khí tức bao vây lấy Lâm Phong theo tình cảm mình thế giới bên trong, cảm nhận được không một dạng tồn tại. Chính là như vậy lực lượng. Cảm nhận được chính mình trạng thái, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Tựa hồ là cảm nhận được chính mình trạng thái không giống nhau, Lâm Phong tâm tình cũng tùy theo bay bổng lên. Có đối phó ta phương pháp. Lâm Phong ánh mắt đưa Lâm Phong trên thân đảo qua đi, bất quá ta vẫn là niêm phong ngươi một câu, không muốn lừa mình dối người, chúng ta đều rõ ràng, ngươi không có cách nào đối phó ta, không phải sao. Lâm Phong tiếp cận gần một chút Lâm Phong, ngược lại tại Lâm Phong trên thân ngửi một cái. Thật là khiến người ta chán ghét vị đạo a. Thế nhưng là cái mùi này là lớn lên ở trên thân thể ngươi đâu. Lâm Phong hút hút cái mũi, ngươi nói, chờ ta về nhà, các lao bà có thể hay không đều xông lại nên đón ta đây. Lâm Phong, từ nay về sau, ta thì muốn thay thế ngươi, tiếp quản thê tử ngươi, ngươi hải tử ngươi hết thảy. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Ta còn thực sự là hâm mộ ngươi à, có nhiều như vậy thích ngươi nữ nhân, còn có nhiều như vậy nữ người vì ngươi chạy theo như vịt, bất quá đáng tiếc, cùng ngẫu nhiên về sau đều là ta. Lâm Phong nhếch miệng lên đến, ánh mắt hắn đông nhiên mở ra, sau một khắc, như có ngàn vạn kiếm khí ở trong mắt Lâm Phong thành hình, sau một khắc, Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm hướng thẳng đến Lâm Phong công kích đi qua. Một chiêu này a. Nhìn đến Lâm Phong xuất thủ, Lâm Phong trên mặt nhiều mấy phần điên cuồng, sau một khắc, đồng dạng công kích hướng về Lâm Phong đi. Dạng này thì muốn đánh bại ta, Lâm Phong, ngươi quá tôn trọng chính ngươi. Ngươi quá ồn ào. Phong đồng kiếm theo Lâm Phong trên thân truyền đi, Lâm Phong nhìn trước mắt chính mình. Nụ cười trên mặt phá lệ long lanh, thế nhưng là ngươi sai, ta không là một người tại chiến đấu, mà ngươi, là một người. Lâm Phong thanh âm mang theo vài phần ý lạnh, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Ngươi, Không có khả năng, chúng ta là một dạng. Ngươi chẳng qua là ta một hình bóng mà thôi, nói chuyện gì một dạng. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thật đem mình làm nhân loại a. Lâm Phong run rẩy phong đồng kiếm, Lâm Phong thân thể rơi trên mặt đất, Lâm Phong quay người trực tiếp rời đi, nơi này, hắn tính toán là xử lý. Lâm Phong thở phào, hắn phía sau lưng toàn bộ đều là ướt đẫm, bất quá địch nhân giải quyết, Lâm Phong tâm tình cũng theo tốt. Thật đúng là phiền phức a. Nhìn trước mắt ra hỏa, Lâm Phong thu hồi phong đồng kiếm, thân thể run rẩy một chút, ngược lại toàn bộ ngồi sập xuống đất. Thiên Lung trở đi Lâm Phong. Vâng thưa chủ nhân rất cường đại, bao nhiêu người hội thua ở dưới người mình, thế nhưng là chủ nhân ngài không giống nhau, chủ nhân ngài là đánh bại chính mình. Thiên Lung mang trên mặt nụ cười, nói ra. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy a, hắn là đánh bại chính mình. Đánh bại trong lòng chính mình. Lâm Phong nhìn về phía trước, trong mắt đều là kiên định. Cái này cùng nhau đi tới, hắn làm sao không là đang không ngừng đánh bại lấy chính mình, dạng này kết quả, chẳng qua là hắn trong dự liệu một kết quả a. Lâm Phong nhìn về phía trước, nụ cười trên mặt càng long lanh lên. Thiên Lung, thả ta đi xuống đi, ta mình có thể. Chương 4092, Hỏa Linh Châu. A Thiên Lung gật đầu, đem Lâm Phong để xuống đi, Lâm Phong nhìn một chút phía trước, khỏe miệng ngoắc ngoắc, tâm tình càng tốt. Đi thôi. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, hít sâu, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Phía trước hoàn cảnh có chút lạ lẫm, bất quá Lâm Phong lại không có chút nào từng chú ý, chỉ là tăng thêm tốc độ không ngừng hướng phía trước. Thiên Lung tại Lâm Phong bên người chậm chạp bay lên, nụ cười trên mặt càng long lanh. Chủ nhân, ta phát hiện ngài thật là một cái thiên tài. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra, cái này một đường đi tới, chúc mừng chủ nhân ngài rốt cục giải phóng. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía trước, Lâm Phong không tiếp tục động. Phía trước, đã đến cuối cùng. Lấp kín tường lớn ngăn trở Lâm Phong đường đi, nhìn một màn trước mắt, Lâm Phong thần sắc đạm mạc đi xuống. Hắn xem như nhìn ra, nơi này, người bình thường không cách nào siêu việt. Tại vách tường phía trước, có một cái cây cột, trên cây cột, một khỏa hỏa hồng sắc bóng ngay tại liên tục không ngừng tản ra quan mang. Đây là Hỏa Linh Châu. Nhìn đến phía trước đồ vật, Lâm Phong đi lên phía trước một bước, thân thủ đi bắt Hỏa Linh Châu, một cỗ hỏa diễm theo Hỏa Linh Châu bên trong sông tới, trực tiếp đem Lâm Phong tay cản ở bên ngoài. So lửa. Nhìn đến Hỏa Linh Châu bộ dáng, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Phương diện này, hắn thật đúng là chưa từng bại. Lâm Phong vung tay lên, địa tâm chi viêm hướng thẳng đến Hỏa Linh Châu tiến lên. Hai đầu hỏa long ở giữa không trung giao hội, nồng đậm năng lượng hướng về chung quanh lan tràn. Đây chính là thông hướng long tộc đường, bất quá, đã sớm bị phong ấn. Trúc Âm rơi vào Lâm Phong trên bờ vai, nhỏ giọng nói ra, U Minh địa dựa vào long tộc tồn tại, tự theo long tộc thông đạo đóng lại về sau. U Minh địa thì không còn có ánh sáng, cũng tạo thành U Minh địa lúc trước cú ám bộ dáng. Lâm Phong chỉ là an tĩnh nghe lấy Trúc Cấm nói. Đối với viết sự tình, hắn tự nhiên không rõ ràng lắm, bất quá Trúc Cấm nói, Lâm Phong liền nghe lấy, hắn biết, Trúc Cấm dù sao cũng nên là không biết hại hắn. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Trúc Cấm trên mặt nhiều mấy phần hoài niệm. Lâm Phong tay chậm rãi thả tại thạch bích phía trên. Vách đá bắt tay rất lạnh, để Lâm Phong tâm thần đều đi theo an tĩnh lại, nguyên bản sao động lòng đang tiếp xúc đến vách tường về sau. Một chút xíu bình tĩnh lại. Trong đầu đồ vật bắt đầu một chút xíu dây dưa hợp lại, nguyên bản thuộc về Lâm Phong cùng không thuộc về Lâm Phong đồ vật cái này thời điểm đụng vào nhau. Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Tình cảnh này, rất đẹp. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Trung quanh thế giới tại một chút xíu cải biến, Lâm Phong cũng không có động, chỉ là an tâm cảm thụ lấy cái thế giới này mang cho hắn mỹ hảo. Hắn ưa thích dạng này cảm giác. Không chế tạo, rất dễ chịu. Rất lâu, Lâm Phong mở to mắt. Thở phào. Hỏa Linh Châu tại địa tâm chi viêm cường thế thế công phía dưới đã đầu hàng, Lâm Phong cầm qua Hỏa Linh Châu, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Yên tâm đi, theo ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Hỏa Linh Châu giống như có cảm giác, một đạo thân mật ý niệm đánh tới Lâm Phong trên thân. Hỏa Linh Châu khí tức tuy nhiên nồng đậm, nhưng là cái này thời điểm lại cũng không có thể đơn độc tồn tại. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, vuốt vuốt trong tay Hỏa Linh Châu, ngược lại đem Hỏa Linh Châu để vào hỗn độn hạt giống bên trong. Hỗn độn hạt giống ăn một miếng Hỏa Linh Châu, Lâm Phong cũng không nóng nảy, chỉ là đem một số trọng yếu tài liệu cho thu thập lên. Hắn nhớ đến, lần trước hỗn độn hạt giống hấp thu thổ Linh Châu thời điểm, thế nhưng là nuốt ăn nó không ít tư nguyên. Thứ này tại tấn thăng thời điểm, cũng là liên tục không ngừng cần thôn vệ tư nguyên. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong tâm tình cũng theo bay bổng lên. Chúng ta trở về đi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Chủ nhân, ngài không thử một chút sao? Nói không chừng chúng ta có thể mở ra nơi này đâu. Trúc Âm quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Trúc Âm, ta hỏi ngươi, ta hấp thu nhiều như vậy long chi huyết mạch, ngươi nói, bọn họ có thể hay không phát hiện ta? Lâm Phong quay đầu nhìn Trúc Âm, một mặt khẳng định nói ra. Chủ nhân nói là Long tộc sao? Lâm Phong gật đầu. Đương nhiên có thể, chủ nhân hấp thu Long chi huyết mạch bắt đầu, Long tộc liền sẽ có cảm ứng. Đã như vậy, cái kia Long tộc vì cái gì một mực cũng không có động tĩnh đâu. Lâm Phong thanh âm sách cao một chút, Trúc Âm thân thể run rẩy một chút, đúng vậy à, vì cái gì Long tộc một mực cũng không có động tĩnh. Đơn giản, Long tộc khả năng không biết là người nào hấp thu Long chi huyết mạch, mà bọn họ không nguyện ý tham dự nói cái này trong chiến đấu tới. Toàn bộ tiên giới, mọi người duy nhất biết một đầu thông hướng Long tộc đường, ngay tại du dân chỗ, thế nhưng là U Minh địa lộ, bị ngăn cản. Long tộc, mặt ngoài là triệt để đoạn cùng tiên giới tới lui. Chủ nhân ý là, Long tộc không nguyện ý nên đón bọn họ Long Hoàng Đại Nhân trở về. Trúc Âm tim nhảy một chút, chủ nhân yên tâm, cho đến lúc đó, chúng ta tuyệt đối sẽ hiệp trợ chủ nhân xuất thủ, có chúng ta ở đây, Long tộc không dám không tiếp thụ chủ nhân. Trúc Âm khí tức đang phập phồng lấy, Lâm Phong lại khoát tay. Không phải ý tứ này, không phải bọn họ không nguyện ý tiếp nhận, mà chính là, bọn họ không nguyện ý tham dự vào cái này tranh đoạt chi chiến bên trong tới. Nói cho cùng, cũng là Long tộc muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, bất quá cái này cũng rõ ràng ngay thẳng lời nói, Lâm Phong không có nói cho Trúc Âm. Đối Long tộc, Trúc Âm là ôm lấy Mỹ Hảo tưởng tượng. Những lao gia hỏa này, ngược lại là càng ngày càng sợ chết. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm lạnh hừ một tiếng nói ra. Cho tới bây giờ đều là một đám sợ chết gia hỏa, bằng không thì cũng sẽ không cùng Thiên Cơ môn hàng ngũ thông đồng làm bậy, thành vì một cái cấp bậc. Bạo chết lạnh hừ một tiếng nói ra, cái này Thiên Cơ môn cái gì cấp bậc, ta Long tộc cái gì cấp bậc, hiện tại Long tộc lại là cái gì cấp bậc, bây giờ không phải là vừa nhìn thấy ngay à. Bạo chết trong thanh âm đều là lửa giận. Cũng không thể nói như vậy à. Tinh phần lại thở dài, Long tộc không có Long Hoàng Đại Nhân tọa chấn, tuy nhiên chiến đấu lực vẫn luôn cường đại, nhưng là theo thời gian chuyển rời. Bọn họ chưa hẳn thật giống như trước kia đồng dạng, tu vi có chỗ hạ xuống, cũng là bình thường. Tinh phần thở dài, nói ra. Hiện tại là ngươi Thái Bình trăm thịnh thế, Long tộc lại có được chính mình đơn độc địa bàn, chắc hẳn cái này thời điểm, Long tộc không nguyện ý xuất hiện, cũng là bình thường. Lâm Phong hất đầu một cái. Theo chúng nó đi thôi, Long tộc khoảng cách chúng ta còn có khoảng cách đâu, tiếp đó, chúng ta mục tiêu, vẫn là phải tìm kiếm Long chi huyết mạch. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, vừa cười vừa nói. Chỉ có Long chi huyết mạch tới tay, đến thời điểm chúng ta mới có thể dễ chịu một chút. Sáu con toy gật đầu. Lâm Phong cũng không có đi đối phó cửa đá, hắn rõ ràng, cửa đá không phải hắn có thể mở ra, liền xem như đi, cũng là lỗ tốn thời gian thôi. Lâm Phong không nguyện ý tại dạng này sự tình phía trên sói bay chính mình thời gian. Dọc theo đường cũ trở về, cảnh vật chung quanh cùng lúc trước tiến đến thời điểm đã không đồng ý. Chương 4093, thu hoạch. Lâm Phong trong tay cầm hỏa linh châu. Cái này hỏa linh châu là hắn lần này lớn nhất thu hoạch, Lâm Phong cũng không nghĩ tới, cái này Trung Hải sân đấu võ phía dưới, còn có một đầu thông hướng U Minh địa thông nói, hắn cũng được đến không ít thu hoạch. Vướt vướt trong tay hỏa linh châu, Lâm Phong tâm tình thật tốt. Chúc mừng chủ nhân, cái này ngũ linh châu không dễ tìm, không nghĩ tới chủ nhân ngài ở chỗ này tìm tới hỏa linh châu. Thiên lung chó săn tiến đến Lâm Phong trước mặt, nói ra. Lâm Phong lắc đầu. Thiên lung ra hỏa này cái đuôi, còn thật không phải bình thường lớn lên. Chiến đấu thời điểm không thấy ra hỏa này, nhưng là chỉ cần đến loại thời điểm này, Thiên Lung ngay lập tức sẽ nhảy ra. Lâm Phong cước bộ không tính nhanh, chỉ là chậm rãi đi tới. Trung quanh là non xanh nước biếc, ngẫu nhiên cho mời gió thổi qua, hết sức thoải mái. Mặc dù là cùng một cái đường, nhưng là cái này quay người thời điểm, toàn bộ thạch đầu khôi lỗ tiếp đều đã phát sinh cải biến. Lúc trước những cái kia cửa khẩu đã không tại, thay vào đó là toàn tân lực lượng. Cảm nhận được những lực lượng này, Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Chủ nhân, phía trước có khí tức. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong tăng thêm tốc độ đi qua, xa xa, Lâm Phong liền thấy Dụ Khả Hân đang cùng cái gì chiến đấu. Dụ Khả Hân hai mắt tan rã, cả người nhìn qua giống như một cái không có cảm tình người đồng dạng, chính lỗ chống chiến đấu. Nữ nhân này, nhìn thấy Dụ Khả Hân bộ dáng, Lâm Phong do dự một chút, không biết nên không nên trợ giúp nữ nhân này. Một hồi lâu, gặp Dụ Khả Hân chống đỡ không nổi đi. Lâm Phong vẫn là hướng về Dụ Khả Hân tiến lên, mặc dù biết Dụ Khả Hân cùng Thi Ngưng Tuyết mọc ra một trương một dạng mặt, nhưng là tại đối mặt Dụ Khả Hân thời điểm, Lâm Phong căn bản là làm không được nhìn như không thấy. Người trước mắt trợ giúp nàng rất nhiều. Đồng thời, Dụ Khả Hân tính cách, Lâm Phong cũng rất ưa thích. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong xuất hiện, Dụ Khả Hân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phong phương hướng. Lâm Phong đứng sau lưng Dụ Khả Hân, một cái tay đặt ở Dụ Khả Hân trên bờ vai. Dụ Khả Hân thân thể run rẩy một chút. Nhìn đến Dụ Khả Hân bộ dáng, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. An tâm đối phó ngươi địch nhân, có ta ở đây. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, nghe được Lâm Phong thanh âm, Dù Khả Hân cái này thời điểm lại phá lệ an tĩnh lại. Nàng nghe được, là Lâm Phong thanh âm. Cứ việc thanh âm không cao lắm, thế nhưng là Dụ Khả Hân vẫn là rõ ràng nghe được. Là Lâm Phong. Phát hiện như vậy để Dụ Khả Hân toàn bộ tâm tình đều đi theo bay bổng lên, quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt không muốn xa rời không có chút nào từng giảm bớt. Chậc chậc, chủ nhân, ta nhìn cái này Dụ Khả Hân là thật coi trọng chủ nhân ngài, ngài nhìn, chỉ cần chủ nhân tại, cái này nữ nhân chiến đấu đều an tâm không ít. Tinh Phần nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Chớ nói lung tung. Lâm Phong mi đầu nhào nhào. Tại một bên nhìn lấy Dụ Khả Hân xuất thủ, Dụ Khả Hân tốc độ xuất thủ rất nhanh, lại có Lâm Phong ở một bên tọa chấn, rất nhanh, Dụ Khả Hân thân thể không còn động. Trước mắt thế giới tại một chút xíu cải biến, Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân đứng chung một chỗ hướng về phía trước nhìn qua. Rất xinh đẹp một cái tiểu viện tử. Đây là... Nhìn đến trước mắt thế giới, Lâm Phong sững sờ một chút. Đây chính là sau cùng địa phương A. Dụ Khả Hân đi lên phía trước một bước, nhếch miệng lên nhiều mấy phần vui sướng, quay đầu nhìn đến Lâm Phong. Dụ Khả Hân nhỏ cắn môi, nguyên bản nụ cười trên mặt không có, ngược lại là nhiều mấy phần xoắn xuýt. Làm sao? Gặp Dụ Khả Hân bộ dáng, Lâm Phong nhỏ giọng hỏi. Cái kia. Cảm ơn ngươi hiệp trợ ta xuất thủ, ta còn tưởng rằng, ta thì phải kết thúc ở chỗ này. Dụ Khả Hân nâng lên ngày, khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười nói ra, Lâm Phong, ngươi. Ngươi là người tốt. Lâm Phong sờ mũi một cái. Cái này thẻ người tốt tới vội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Phong còn có chút chưa kịp phản ứng. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Dụ Khả Hân lại cười. Thật xin lỗi a Lâm Phong, ta không có mang ngươi tới nơi này, là bởi vì nơi này có đồ đối với ta dụ nhà tới nói 10 phần trọng yếu, ta lúc trước còn nghĩ đến tới. Nói, Dụ Khả Hân cúi đầu. Lâm Phong không có tiếp Dụ Khả Hân lời nói. Dụ Khả Hân không nói, Lâm Phong trong lòng cũng nắm chắc, song lại bất kể nói thế nào, có một số việc không phải dăm ba câu thì nói rõ được, riêng là tại Dụ Khả Hân dạng này gia tộc nữ nhân trên người. Tại Dụ Khả Hân tâm lý. Hiển nhiên, gia tộc tựa hồ muốn càng trọng yếu hơn. Ta không sao. Gặp Dụ Khả Hân bộ dáng, Lâm Phong vừa cười vừa nói, vốn cũng không phải là chuyện đại sự gì, ngươi có dạng này cách nghĩ, cũng không gì đáng trách. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dụ Khả Hân gật đầu. Cái kia, đã đến, vậy trong này, trừ như thế đồ vật, hắn ngươi đều mang đi đi. Dụ Khả Hân nhẹ nói, ta, đến mức như thế đồ vật, ta muốn lấy đi, sau này trở về, ta sẽ cùng gia tộc nói. Bổ khuyết ngươi. Nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Lâm Phong gật đầu. Được. Nói, Lâm Phong trực tiếp bắt đầu khai quật chung quanh dược thảo. Chung quanh nơi này khắp nơi lít nha lít nhít đều là dược thảo, rất nhiều đều có trên vạn 5 năm. Kiếm lời A. Lâm Phong ngồi trồm hổm trên mặt đất chậm rãi đem dược thảo làm ra đến, ngược lại để vào hỗn độn thế giới bên trong. Chủ nhân, nơi này là băng hỏa lưỡng trọng ao mặt sau, không nghĩ tới, cái này vượt quan còn có phát hiện như vậy. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra. Chủ nhân cửa khẩu cùng nữ nhân này tuy nhiên tương tự, bất quá giống như kém xa. Lâm Phong gật đầu. Trước thu thập đồ vật đi. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút, Dụ Khả Hân tựa hồ tại cùng cái gì chiến đấu, chung quanh linh lực 10 phần hỗn loạn, thậm chí còn mang theo vài phần sóng nhiệt. Xem ra, nơi này đồ vật, đối Dụ Khả Hân nữ nhân này rất trọng yếu. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. Chủ nhân, như thế nào? Đều thu thập lên. Đem dược thảo để vào hỗn độn thế giới. Lâm Phong hướng về Dụ Khả Hân đi đến, Dụ Khả Hân toàn bộ thân thể hướng về Lâm Phong bay tới, sau một khắc, chính ca đều bị Lâm Phong ôm ngang. A, Dụ Khả Hân hô nhỏ một tiếng, chiến đấu thời điểm, nàng váy bị công kích làm phá, mà giờ khắc này, Lâm Phong tay đặt ở nàng hai chân uốn lượn địa phương, Dụ Khả Hân thân thể hơi run rẩy một chút. Lâm Phong trong lòng bàn tay ấm áp dán chặt lấy nàng thân thể, để Dụ Khả Hân trong lòng mơ hồ tựa hồ có như vậy từng sợi rung động lan tràn. Dụ Khả Hân không nhịn được muốn lên tiếng. Ý thức được chính mình trạng thái, Dụ Khả Hân toàn bộ đống nhiên bay lên, chuyển mà rơi vào phía trước tiếp tục chiến đấu đi qua. Lâm Phong thu hồi tay. Có lẽ là lâu chưa từng cùng các lao bà hưởng thụ nguyên nhân, Lâm Phong cảm nhận được, mình bây giờ trạng thái, tựa hồ có một chút như vậy không được tốt. Cảm nhận được chính mình bộ dáng, Lâm Phong thở dài, ánh mắt lại thả ở phía trước Dụ Khả Hân trên thân. Mặc dù là đồng dạng một khuôn mặt, nhưng là so với Thi Ngưng Tuyết cùng Mạc Sầu Nữ, Dụ Khả Hân trên thân nhiều mấy phần dương cương chi khí. Đồng thời, Dụ Khả Hân đối với mình khí tức nắm chắc càng thêm ổn trọng. Chủ nhân, chúng ta đi vào trước. Chương 4094, cho người thuận tiện. Thiên Lung dẫn đầu bò vào Lâm Phong cọng tóc bên trong, tuy nhiên chủ nhân không có thừa nhận, bất quá nhìn Dụ Khả Hân bộ dáng, mọi người cũng nhìn ra được, cái này luôn hãm, là sớm muộn sự tình. Bọn họ này một đám độc thân cẩu, vẫn là trở về đi. Miễn cho bị khi dễ. Lại nói, cho chủ người thuận tiện, cũng là cho mình thuận tiện à, chủ nhân đoạn thời gian này kinh lịch không ít giết hại, trên thân lệ khí không biết tích lũy bao nhiêu, trước kia có các phu nhân ở bên người, chủ nhân luôn luôn thời khắc duy trì tốt tâm tình. Nhưng là hiện tại các phu nhân đều không ở bên người, cái này dụ tiểu thư dài đến lại thiên tư quốc sắc, 10 phần thích hợp chủ nhân. Nghĩ như vậy, 6 con thoi đều thở phào, toàn bộ đều biến đến hưng phấn lên. Dù sao, chủ tâm tình người ta thời điểm tốt, xuất thủ cũng hào phóng a. Lâm Phong bị 6 con thoi cái này bỗng nhiên động tác làm cho sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng 6 con thoi cái này bỗng nhiên thái độ, Dù Khả Hân quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại hướng thẳng đến Dụ Khả Hân bay qua. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, tại Dụ Khả Hân sắp bị thua trước đó, Lâm Phong công kích rơi ở phía trước. Cùng Dụ Khả Hân chiến đấu, là một hạt châu. Hạt châu liên tục không ngừng phóng thích ra lực lượng cùng Lâm Phong còn có Dụ Khả Hân chiến đấu giả. Cảm ơn. Dụ Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Có Lâm Phong, nàng hiện tại cả người đều nhẹ nhõm không ít. Đây là ta phải làm. Nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Lâm Phong vừa cười vừa nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Dụ Khả Hân cười khổ một tiếng. Thế giới này nơi nào có cái gì cái kia làm không nên làm việc tình a? Dụ Khả Hân lẽ lưới, cái này tu chân giới cũng là ăn tươi nuốt sống địa phương, vừa mới liền xem như ngươi không giúp ta, ta cũng sẽ không oán hận ngươi. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Dụ Khả Hân. Dụ Khả Hân thanh âm không cao lắm, nhưng là Lâm Phong vẫn là theo Dụ Khả Hân trong lời nói, nghe ra mấy phần hắn ý tứ tới. Gặp Dụ Khả Hân bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Lâm Phong lớn nhất A cơ A mang theo ôn hòa nụ cười. Ngươi phải tin tưởng, ngươi có thể làm tốt cái này hết thể sự tình. Cái này hết thể sự tình, cũng toàn bộ đều tại ngươi trong lòng bàn tay. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, Dụ Khả Hân mang trên mặt nhu hòa nụ cười, ngược lại gật gật đầu. Cảm ơn ngươi A, Lâm Phong, ta muốn nói ngươi là người tốt, thế nhưng là... Dụ Khả Hân quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong đối với Lâm Phong cười cười. Ta nội tâm lại nói cho ta biết, ngươi có lẽ không muốn nghe đến ta nói ngươi là người tốt đi. Lâm Phong chỉ là lắc đầu. Dụ Khả Hân nụ cười trên mặt sâu một số. Trước kia thời điểm, ta cũng tưởng tượng có một người có thể giống ngươi như thế trợ giúp ta, bất quá cho tới nay chưa từng xuất hiện, chờ lấy, ta cũng liền thói quen một người xuất thủ. Dụ Khả Hân đứng tại Lâm Phong bên người theo Lâm Phong cùng một chỗ nhìn lấy phía trước, hạt châu này đối với ngươi mà nói, không có quá nhiều tác dụng, nhưng là, tộc lão lại nói cho ta biết. Hạt châu này có thể giúp ta lẩn tránh rơi thi ngưng tuyết các nàng cảm thán. Dụ Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, tăng hắng một cái nói ra. Ta đã sớm biết chính mình không cách nào hết thành gia tộc nhiệm vụ. Một hồi lâu, Dụ Khả Hân cười khổ một tiếng, gia tộc để cho ta đem hỏa linh châu mang về, hiệp trợ dụ nhà thêm gần một tầng, thế nhưng là... Dụ Khả Hân nhìn lấy phía trước. Ta tìm không thấy hỏa linh châu, khi nhìn đến hạt châu này thời điểm, ta thì động tâm. Gặp Dụ Khả Hân đem chính mình hết thảy đều nói cho Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng động một cái, Hỏa Linh Châu thì ở trên người hắn, bất quá, Lâm Phong không có khả năng giao ra. Hắn cũng đúng lúc cần Hỏa Linh Châu. Cố lên nha. Lâm Phong nhìn lấy phía trước hạt châu này tuy nhiên khí tức cũng tương đối cường đại, bất quá chúng ta đồng loạt ra tay, cần phải có thể đối phó, đây là cái gì hạt châu? Nó gọi Tránh Linh Châu. Dù Khả Hân cùng Lâm Phong đồng loạt ra tay, hai người thân thể cơ hồ đều cùng một chỗ trung điểm, Lâm Phong ở phía sau kiếm hiệp trợ, Dù Khả Hân ở phía trước xuất thủ. Tại Lâm Phong hiệp trợ dưới, Tránh Linh Châu không thể trốn đi đâu được. Thấy mình không cách nào đào thoát, Tránh Linh Châu quét một vòng, ngược lại hướng thẳng đến Lâm Phong bay qua. A, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị tránh né, cái kia Tránh Linh Châu lại trực tiếp tiến vào Lâm Phong trong thân thể. Đáng chết. Cảm nhận được tại Lâm Phong trong đan điền vào chỗ Tránh Linh Châu, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Lâm Phong điều động thể nội linh khí muốn đem Tránh Linh Châu làm ra đến, thế nhưng là Tránh Linh Châu lại không nhúc nhích, không có muốn đi ra ý tứ. Làm sao bây giờ? Lâm Phong nhìn lấy Dụ Khả Hân. Ta không cần cái này Tránh Linh Châu, cái này Tránh Linh Châu mặc dù không tệ, nhưng là với ta mà nói, có chút gà mờ, ngươi biết có biện pháp nào có thể an toàn đem bút linh truy lấy ra sao? Lâm Phong nhìn lấy Dụ Khả Hân. Dụ Khả Hân sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc có chút phức tạp nhìn lấy Lâm Phong. Xem ra là nàng thật đối trước mắt đồ vật vô duyên. Dụ Khả Hân cười cười. Là ta cùng Tránh Linh Châu vô duyên, thứ này tuy nhiên không tính là đỉnh cấp pháp bảo. Nhưng là ngươi nếu là đặt ở trên thân lời nói, đối ngươi cũng là có chỗ tốt, chí ít, nó có thể ẩn nặc ngươi bộ phận khí tức. Dụ Khả Hân nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong lại cười khổ một tiếng. Tránh Linh Châu đúng là có thể ẩn nặc bộ phận khí tức, nhưng là Tránh Linh Châu ẩn nặc, là nhằm vào tu chân giả đến, tu chân giả trên thân hắn khí tức, Tránh Linh Châu không cách nào ẩn nặc, hết lần này tới lần khác, Lâm Phong trên thân hắn khí tức quá mức nồng đậm. Nếu như trên người hắn chính mình khí tức bị ẩn nặc lời nói, Lâm Phong rõ ràng, như vậy hắn khí tức liền sẽ so sánh với Lâm Phong thân thể phía trên khí tức biến đến càng thêm nồng đậm, đây là Lâm Phong không muốn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong chỉ cảm thấy một mặt buồn rầu. Dụ tiểu thư, ngươi có biện pháp nào liền trực tiếp nói cho ta biết, ngươi yên tâm đi, ta đối thứ này, là thật một chút hứng thú cũng không có. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra, ta không cần. Dụ Khả Hân ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sao lấp lánh, ngươi thật không cần sao? Lâm Phong khẳng định gật đầu. Thứ này đối dụ cô nương tới nói có thể là đồ tốt, thế nhưng là với ta mà nói, thứ này cũng là một cái phiền toái, cho nên, dụ cô nương cứ mở miệng là được rồi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dụ Khả Hân trong mắt trong nháy mắt tách ra xinh đẹp quang mang tới. Nhìn lấy Lâm Phong, Dụ Khả Hân trong mắt không chỉ là có hoan hỉ, còn có một số hắn tình cảm. Phức tạp, lại mang theo vài phần bình thường. Muốn đem Chánh Linh Châu theo chủ nhân ngài thể nội làm ra đến, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tài giá. Trúc Âm trong thanh âm mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, nói ra. Tài giá? Làm sao cái tài giá pháp? Đương nhiên là âm dương điều hòa, gấp rút làm các ngươi trên thân khí tức đạt thành nhất trí, chỉ muốn các ngươi trên thân khí tức đạt thành nhất trí, các ngươi trên thân linh lực liền sẽ sinh ra ngắn ngủi điều hòa, ở thời điểm này, trực tiếp đem Chánh Linh Châu chuyển đến trong cơ thể nàng, là được rồi. Trúc Âm hoa lệ, đều là cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Phong nhất thời im lặng. Dụ Khả Hân chợt ôm lấy Lâm Phong cổ, trực tiếp hôn lên tới. Chương 4095, độc. Lâm Phong thình lình bị Dụ Khả Hân hôn, túi đầu nhìn lấy Dụ Khả Hân, lui về sau một số, Dụ Khả Hân ôm lấy Lâm Phong, toàn bộ đều rơi vào Lâm Phong trên thân. Một cỗ nhấp nhô khí tức theo Lâm Phong trong thân thể dâng lên. Nói nóng. Trong đan điền, đột nhiên tách ra từng đợt nguồn nhiệt hướng về Lâm Phong toàn thân hành động. Lâm Phong cảm nhận được, toàn bộ thân thể càng ngày càng nóng lên. Đáng chết. Thứ này thì là cố ý. Cảm nhận được trên người mình lực lượng tại liên tục không ngừng đề cao, Lâm Phong mày nhăn lại đến. Sau một khắc, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức bắt đầu biến đến càng nồng nặc lên. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, thứ quỷ này đến cùng muốn làm cái gì. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, rất nhanh, một cỗ càng khí tức cường đại khóa chặt Lâm Phong thân thể. Lâm Phong muốn động đạn, nhưng là lực lượng kia lại không có muốn thả qua Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong thở dài, lần này, hắn xem như triệt để bị nhốt chặt. Lâm Phong lui về sau một số. Cái kia dụ tiểu thư, ngươi. Ngươi không được qua đây, ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp làm ra đến. Lâm Phong ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất phía trên, ngược lại phong bế trên người mình mấy cái huyệt vị, cảm nhận được chính mình thân thể tốt một chút, Lâm Phong thở phào. Dụ Khả Hân ngồi xếp bằng tại Lâm Phong đối diện. Nàng vốn cho là, chính mình chủ động ôm ấp yêu thương, Lâm Phong liền sẽ đáp ứng sự tình, đồng thời. Dụ Khả Hân cũng nhìn ra được, Lâm Phong tựa hồ bị cái gì lực lượng kiềm chế lấy, thế nhưng là, Lâm Phong lại lựa chọn chính mình đối phó. Dạng này cảm giác rất kỳ diệu. Một phương diện, Lâm Phong quá độ lạnh lùng để Dụ Khả Hân rất vui mừng. Một phương diện khác, Lâm Phong quá độ tỉnh táo có để cho nàng đấy lòng giống như thiếu chút gì. Dạng này Lâm Phong, ổn trọng tự kiềm chế. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Dụ Khả Hân trong mắt mang theo vài phần hữu quạng, biết rõ trước mắt Lâm Phong cách làm chỉ là quân tử cách làm. Thế nhưng là đối mặt Lâm Phong cái dạng này thời điểm, Dụ Khả Hân trong lòng luôn cảm thấy có một chút như vậy thất lạc. Lâm Phong không phải quân tử, nàng xoan suýt, Lâm Phong là quân tử, Dụ Khả Hân cảm thấy, Lâm Phong có còn hay không là quân tử thật tốt. Cảm nhận được chính mình tâm tính, Dụ Khả Hân cười khổ một tiếng, trong lòng nguyên bản một chút tưởng niệm lúc này triệt để áp chế xuống. Dụ Khả Hân ngồi tại Lâm Phong đối diện. Cái kia, Lâm Phong, ngươi muốn là không kiên trì nổi lời nói. Dụ Khả Hân ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại nhìn đến Lâm Phong trên trán lít nha lít nhít đều là mồ hôi, nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, Dụ Khả Hân tâm bất tranh khí nhảy động một cái. Lâm Phong hiện tại bộ dáng rất thống khổ. Dụ Khả Hân vốn là muốn nói cho, ngươi muốn là không kiên trì nổi lời nói, ta có thể giúp ngươi, thế nhưng là nhìn Lâm Phong bộ dáng, Dụ Khả Hân không nói gì, nàng nhìn ra, Lâm Phong không có tính toán muốn nàng trợ giúp. Gặp Dụ Khả Hân bộ dáng, Lâm Phong mở mắt ra nhìn một chút Dụ Khả Hân, ngược lại cười cười, nói, ta không sao. Ngươi không cần lo lắng. Dụ Khả Hân gật đầu, nhỏ cắn môi, trên mặt còn mang theo vài phần thất lạc. Ngược lại, Dụ Khả Hân vung tay lên, một chút thần thức rơi vào Lâm Phong não hải phía trên. Lâm Phong, đây là đem Chánh Linh Châu theo thể nội lấy ra phương pháp, ngươi trước nhìn một chút ta, phương pháp kia khẳng định thích hợp ngươi. Lâm Phong gật đầu. Dụ Khả Hân ngồi tại một bên nhìn lấy Lâm Phong, gặp Lâm Phong triệt để an tĩnh xuống, Dụ Khả Hân cũng không lên tiếng nữa, chỉ là trên trán cũng có mồ hôi một chút xíu thấp xuống. Đồng nhiên, Dụ Khả Hân thân thể run rẩy một chút. Du Khả Hân cảm nhận được, chính mình chỗ sâu trong óc tựa như có đồ vật gì lan tràn đi ra, vật này vừa ra tới cấp tốc chiếm lấy Du Khả Hân tâm thần thế giới. Du Khả Hân thạch đầu khôi tâm thần trong thế giới có một thanh âm chính đang không ngừng tại Du Khả Hân trong đầu lan tràn. Giết Lâm Phong. Giết hắn. Giết hắn. Giết Lâm Phong. Giết chúng ta địch nhân chung. Du Khả Hân, không muốn đổi ý, cái này người là địch nhân chúng ta, ngày sau thế tất hội cùng chúng ta đối cùng một chỗ, không nên để lại phía dưới tính mạng hắn. Giết hắn. Giết hắn. Du Khả Hân quay đầu, nhưng là cái thanh âm kia lại vẫn luôn tại Du Khả Hân tâm thần thế giới lan tràn. Du Khả Hân nắm chặt dao găm, hai mắt hiện ra tinh hồng nhìn lấy Lâm Phong. Không. Không thể. Nhìn đến Lâm Phong chuyên chú mặt, Du Khả Hân thần trí trở về một chút, một đôi mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, trong mắt nhiều mấy phần yêu say đắm. Du Khả Hân tay run rẩy để xuống đi, thế nhưng là trong đầu cái thanh âm kia không có muốn thả qua Du Khả Hân ý tứ, thanh âm kia vẫn tại Du Khả Hân trong đầu kêu gào, thậm chí xông lại muốn chiếm lấy Du Khả Hân tâm thần thế giới, triệt để chủ đạo Du Khả Hân. Không có khả năng. Cảm nhận được điểm này, Du Khả Hân thân thể phía trên khí tức đống nhiên bắn ra, Lâm Phong đống nhiên mở to mắt, ôm chặt lấy Du Khả Hân thân thể. Ngươi! Du Khả Hân thân thể run rẩy một chút, toàn bộ tại Lâm Phong trong ngực run rẩy, ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Phong trên thân, một mảnh hỏa nhiệt. Du Khả Hân thân thể tại Lâm Phong trong ngực hơi run rẩy lấy, một vệt mát lạnh cấp tốc tiến vào Du Khả Hân tâm thần thế giới. Du Khả Hân muốn mở to mắt, Lâm Phong tràn ngập ma lực thanh âm tại Du Khả Hân lẩn quẩn bên tai ngươi. Không cần quan ta, hấp thu lực lượng này đối phó trong đầu của ngươi lực lượng. Lâm Phong thanh âm không cao, Du Khả Hân thân thể run rẩy một chút, ngược lại y theo Lâm Phong lời nói bắt đầu đem lực lượng một chút xíu thôn vệ đi xuống. Hôn ngọn nguồn liên tục không ngừng đưa vào Du Khả Hân trong miệng, Du Khả Hân cảm nhận được, nàng sức mạnh thần thức bắt đầu một chút xíu cường đại, chính mình cũng bắt đầu chủ đạo tâm thần mình thế giới, cái thanh âm kia cũng bắt đầu biến đến càng ngày càng xa lên. Du Khả Hân, ngươi sẽ hối hận. Cái thanh âm kia rời đi thời điểm, nói với Du Khả Hân. Du Khả Hân khỏe miệng ngoắc ngoắc. Ta biết ta sẽ không hối hận. Du Khả Hân nhẹ giọng tự nhủ, nhắm mắt lại nằm tại Lâm Phong trong ngực. Cái này thời điểm, nàng phát hiện mình lớn nhất Lâm Phong càng không muốn xa rời. Lâm Phong, chính là nàng độc. Cảm nhận được điểm này, Du Khả Hân thân thể hơi run rẩy một chút. Một đạo hỏa nhiệt môi cắn Du Khả Hân môi, Du Khả Hân thân thể run rẩy một chút. Sau một khắc, một đạo rét lạnh theo Lâm Phong trong miệng lan truyền đến Du Khả Hân trong miệng. Du Khả Hân thân thể run rẩy một chút, mở to mắt nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong nhắm mắt lại, biểu hiện trên mặt thư giãn một số, nhưng là Du Khả Hân có thể cảm giác được, Lâm Phong vẫn như cũ thống khổ. Chánh Linh Châu vừa tiến vào trong miệng nàng, trong nháy mắt dung nhập nàng trong đan điền. Du Khả Hân tâm thần tại thể nội đi một vòng, Chánh Linh Châu phía trên còn lưu lại Lâm Phong khí tức. Là Lâm Phong khí tức. Du Khả Hân mặt nhỏ không thể thấy hồng hồng. Được. Lâm Phong buông ra Du Khả Hân, Du Khả Hân đứng lên. Mở mắt ra liền nhìn đến Lâm Phong thất khiếu chảy máu, Du Khả Hân hoảng hốt loạn một chút, cái kia. Ngươi! Ngươi không sao chứ? Chương 4096, lảng lơ màu đỏ. Nghe được Du Khả Hân mang theo run rẩy lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Yên tâm đi, ta không sao. Lâm Phong lao đi trên mặt vết máu, ngược lại dùng nước sạch tẩy một phen, chỉ là vừa mới bước đi ra thời điểm hao phí một chút thời gian A. Nói, Lâm Phong trực tiếp đứng lên. Nơi này còn có đồ vật gì có thể chiếm lấy sao? Không có lời nói, chúng ta rời đi trước đi. Du Khả Hân gật đầu. Đúng, ở trên đường thời điểm, ngươi có hay không đụng phải một cái tên là Đông Phương Minh người? Lâm Phong quay đầu nhìn Du Khả Hân, lại một lần nữa hỏi. Du Khả Hân lắc đầu. Không có, ta cái này một đường đi tới, đều không có nhìn thấy người khác, chỉ là tại. Du Khả Hân nói một nửa, ngược lại lắc đầu, không có việc gì. Lâm Phong gật đầu, cũng không có truy cứu Du Khả Hân trên mặt cái này hơi lập tức trôi qua biểu lộ. Chậc chậc, chủ nhân, cái này Du Khả Hân thế nhưng là thật đối chủ nhân ngài động thật cảm tình a. Thiên Lung trong lời nói đều là bát quái vị đạo, thật đúng là cái quả cảm nữ nhân, nói làm liền làm đâu. Lâm Phong không nói gì. Du Khả Hân trạng thái không đúng thời điểm, Lâm Phong liền đã cảm giác được, nếu là Du Khả Hân ra tay với hắn, Lâm Phong liền sẽ không chút do dự xuất thủ, mà vượt qua Lâm Phong dự kiến là, Du Khả Hân cũng không có xuất thủ. Đây là một cái đáng giá hắn đi kết giao bằng hữu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Đã đều không có việc gì, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Du Khả Hân gật đầu. Hai người hướng về bên ngoài đi đến, đoạn đường này ra ngoài, khắp nơi đều là bằng phẳng địa phương. Du Khả Hân quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, xoắn xuýt một chút, Du Khả Hân mới mở miệng. Cái kia. Lâm Phong, ngươi có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ rời đi Trung Hải Thành? Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy a, ta chuẩn bị đi trung ương vùng biển bên kia nhìn xem. Du Khả Hân gật đầu, túi đầu che giấu trong mắt hữu quạng, nàng đã sớm rõ ràng, Lâm Phong chẳng qua là nơi này một cái khách qua đường, có thể có một đoạn như vậy ở chung thời gian, đối Du Khả Hân tới nói, đã rất hạnh phúc. Cảm ơn ngươi a, Lâm Phong, trước kia ta cũng không biết nhiều chuyện như vậy, có thể ngươi cùng một chỗ về sau, ta học hội rất nhiều thứ. Du Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, vừa cười vừa nói, là ngươi cho ta tiến lên động lực. Lâm Phong khoát khoát tay. Du tiểu thư rất lợi hại. Lâm Phong, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, thì gọi ta một tiếng Khả Hân đi. Du Khả Hân ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Chúng ta đều là bằng hữu Lâm Phong ngạch, ngươi dạng này vẫn luôn gọi ta Du tiểu thư, cảm giác rất kỳ quái. Khả Hân. Lâm Phong hô một tiếng, Du Khả Hân mặt trong nháy mắt tách ra tuyệt mỹ nụ cười đến, nhìn đến Du Khả Hân nụ cười trên mặt, Lâm Phong sững sờ một chút. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng là nụ cười này lại trong nháy mắt bắt tù binh Lâm Phong thể xác tinh thần. Du Khả Hân nụ cười rất đẹp, là loại kia đẹp đến mức tận cùng, cũng lại không còn cách nào sao chép mỹ. Xinh đẹp như vậy, bình thường là không có. Một hồi lâu, Lâm Phong vừa rồi thở phào, nói, cái kia, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Du Khả Hân lúc này mới gật đầu, theo Lâm Phong trực tiếp hướng mặt trước đi, hai người tốc độ cũng không tính là nhanh, nhưng là theo hai người không ngừng hướng phía trước. Cháo vì điệu tâm chi viêm mà hoàn cảnh thì là bắt đầu một chút xíu cải biến lên. Du Khả Hân khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Đi một đoạn đường, Lâm Phong thở phào. Chúng ta cũng nhanh ra ngoài. Du Khả Hân nhỏ giọng nói ra, cái này hoàn cảnh thật xinh đẹp, cũng không biết sau khi đi ra ngoài, chúng ta hội ở đâu. Du Khả Hân ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhỏ giọng nói ra. Dù sao tại U Minh địa chính là. Lâm Phong cười cười, nói ra, nhanh đến. Nhìn đến phía trước u ám trời sắc. Lâm Phong thở phào, đến nơi này, Lâm Phong rõ ràng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ muốn đi ra ngoài. A, Lâm Minh. Ngay lúc này, một vệt lẳng lơ màu đỏ xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, Đông Phương Minh trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc rơi vào Lâm Phong trước mặt, cười ha hả cùng Lâm Phong chào hỏi, không nghĩ tới a, chúng ta vậy mà có thể ở chỗ này gặp mặt, cái kia Lâm Minh, ngươi đi ra. Sau cùng cửa khẩu ta đều không nhìn thấy ngươi, thật sự là đáng tiếc a, so sánh Lâm Minh thu hoạch cũng không tệ đi. Đông Phương Minh phảng phất như quen thuộc đồng dạng, vừa xuất hiện thì đứng tại Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân trung gian, cười tủm tỉm cùng Lâm Phong nói ra. Lâm Phong chỉ là cười cười. Vị này là... Đông Phương Minh quay đầu nhìn Dụ Khả Hân, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Tại hạ Đông Phương Minh, không biết tiểu thư xưng hô như thế nào a? Ta gọi Dụ Khả Hân. Dụ Khả Hân gặp Lâm Phong không nói gì, cũng chỉ là lãnh đạm nói một tiếng, ngược lại nhìn về phía trước. Dụ nhà Dụ Khả Hân tiểu thư. Đã sớm nghe Dụ tiểu thư đại danh. Không nghĩ tới bây giờ nhìn lấy Dụ tiểu thư, so ta tưởng tượng còn có xinh đẹp nhiều. Đông Phương Minh cười tủm tỉm đi qua xích lại gần hồ, Dụ Khả Hân chỉ là cười cười. Nếu như đổi lại là hắn nữ tử, nghe được thật muốn khen ngợi thế tất hội rất vui vẻ, thế nhưng là đối Dụ Khả Hân thư đến nha, những thứ này tựa hồ cũng không tính là gì. Ba người cùng nhau bay ra đi. Một chiếc bạch cốt thuyền tại lỗ hổng chỗ chờ lấy, một cái mang theo áo tơi bạch cốt người ngồi ở giường đầu. Mấy vị nhưng là muốn rời đi. Cái này U Minh cùng ai vạn vật không nổi lên mặt cấm bay, chỉ có ta cái này bạch cốt thuyền mới có thể ra đi. Bạch cốt người ngẩng đầu nhìn ba người, bên trong thuyền tới âm trầm tiếng cười, ba vị, phía trên xuyên đi. Du Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, cái kia Đông Phương Minh đã dẫn đầu bay đi lên, ngược lại chiếm cứ trung gian vị trí tốt nhất, hướng về Lâm Phong cùng Du Khả Hân với chào. Lâm Minh, Du tiểu thư, các ngươi cũng lên đây đi, ta gia tộc trưởng bối cùng ta nói qua, cái này U Minh nước sông. Sắc thực chỉ có cái này bạch cốt thuyền mới có thể mang theo chúng ta vượt qua. Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân cùng một chỗ bay đi lên, đứng tại đuôi thuyền, cũng không có muốn đi qua ý tứ. Đông Phương Minh tuyệt không cuống cuồng, một người ở nơi đó ra sức lấy, rất nhanh liền bày ra cái bàn dụng cụ pha rượu chờ. Hai vị, tới nếm thử a, đây chính là ta tại Trung Châu Thành thu hoạch được anh hùng nổi lẩu, ta và các ngươi nói a, đây chính là bảo bối tốt, mặc dù là cung cấp phía dưới tu chân giả chắc bụng, nhưng là thứ này vị đạo thật. Một cấp tốt, ta điệu tâm chi viêm ngẫu nhiên hận không thể chính mình vãn sinh mấy trăm năm, dạng này liền có thể ăn đầy đủ. Du Khả Hân vẫn như cũ quay đầu nhìn Lâm Phong. Đi thôi. Lâm Phong cười khổ một tiếng, theo cùng một chỗ ngồi tại Đông Phương Minh đối diện, Đông Phương Minh chuẩn bị không ít ăn thịt. Thứ này, ăn với cơm đồ tốt. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong lắc đầu, bất quá xác thực, làm lão bản, Lâm Phong đối với mình anh hùng nổi lẩu, đây tuyệt đối là 100% hài lòng, riêng là đến tiên giới về sau. Phải giải quyết nổi lẩu mang theo vấn đề 10 phần thuận tiện. Chủ yếu nhất là, để đặt tại chữ vật giới chỉ đồ vật, là không biết tiêu tán. Nói cách khác, ngươi bỏ vào là cái dạng gì, ra đến thời điểm vẫn như cũ là cái dạng gì, điều này cũng làm cho anh hùng thực phụ rất nhiều thứ, bắt đầu liên tục không ngừng hướng về ca ca địa phương lan tràn đi qua. Chương 4097, bị đuổi giết. Đông Phương Minh xuống một miếng mao đỗ, ngược lại gật gù đắc ý. Đây là theo ma châu loại này yêu thú trên thân lấy xuống mao đỗ, cái này mao đỗ sen lẫn nhấp nhô linh lực, trong này mùi tanh đã sớm bị đi trừ, vị đạo mười phần không tệ. Đông Phương Minh cười tủm tỉm kêu gọi, Lâm Phong chỉ là mỉm cười ăn, cũng không có làm cái gì biểu đạt. Ngược lại là Dụ Khả Hân, trong mắt lóe lên một vệt vui sướng. Lựa này nổi, nàng là lần đầu tiên ăn vào. Ăn thật ngon. Dụ Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, vừa cười vừa nói, có cơ hội nhất định phải đi Trung Châu tự mình nhấm nháp một chút. Dụ tiểu thư, ta và ngươi nói à, chỗ đó thế nhưng là thiên đường à, anh hùng thực phủ hiện tại cũng sắp chiếm cứ cái kia chỉnh một con đường, không biết có bao nhiêu tu chân giả ưa thích đến đó ăn đồ ăn, chủ yếu nhất là, chỗ đó bà chủ, dài đến hết sức xinh đẹp, chật chật, cái kia vũ mị dáng người. Đông Phương Minh thở dài. Chỉ tiếc, bà chủ kia có lao công, xưa nay cũng rất ít tại trong tiệm đi lại, bất quá, con gái nàng Huyên Huyên là thật xinh đẹp, nàng thế nhưng là ta nữ thần à. Lâm Phong khỏe miệng có quét quất. Nghe một người khác nói mình đồ vật ăn ngon là một chuyện, nói lao bà của mình hài tử lại là một chuyện khác. Lâm Phong ném một số yếu thịt rồng phóng tới bên trong. Nếm thử thịt này ăn thời điểm có một chút ngai kỉnh, vị đạo rất không tệ. Lâm Phong cười bắt chuyện Dụ Khả Hân. Lâm huynh ngươi rất biết ăn. Đông Phương Minh hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, còn có cái này, đây là thú mỏ vịt ruột, cái này ruột vị đạo cũng tuyệt đối nhất tuyệt. Lâm Phong đem đề tài đưa đến thực vật phía trên, Đông Phương Minh rất nhanh liền lại nhảy qua tới. Ba người vui chơi giải trí, bạch cốt thuyền rất nhanh liền đến bên bờ. Chư vị, gặp lại. Đưa mắt nhìn Lâm Phong ba người lên bờ, bạch cốt thuyền quay người trực tiếp đi, Lâm Phong thở phào, quay đầu nhìn hướng phía đông rõ ràng. Đông Phương Minh, đa tạ khoản đãi. Đây là cần phải. Đông Phương Minh khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, có cơ hội chúng ta lại một lần nữa uống rượu. Lâm Phong cười gật đầu. Cái kia. Xin từ biệt ta, chúng ta chuẩn bị đi U Minh Thành đi một chút liền trở về. Lâm Phong quay đầu nhìn Dụ Khả Hân, trưng cầu Dụ Khả Hân ý kiến. Dụ Khả Hân gật đầu. Nàng ý nghĩ giống như Lâm Phong. Mặc dù không có được đến Hỏa Linh Châu, bất quá có Tránh Linh Châu, Dụ Khả Hân thân thể phía trên khí tức bao nhiêu có thể thu liễm, lần tiếp theo đối lên thi ngưng tuyết thời điểm, càng vui vẻ rõ ràng, nàng phân thắng, có Tránh Linh Châu tại, cao không ít. Lâm huynh nói là, ta cũng nên trở về, muốn là không quay lại đi à, trong nhà những lao già kia sẽ phải tới. Đông Phương Minh khoát tay. Ba người cáo biệt vừa mới chuẩn bị đi, mấy cái mang theo mặt nạ màu đỏ người áo trắng ngăn trở ba người đường đi. Giao ra các ngươi được đến đồ vật. Một đám người cấp tốc hướng về ba người xuống lại, Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân liếc nhau. Hai người không chút do dự hướng về bọn gia hỏa này công kích đi qua, đã bọn gia hỏa này đều đến. Bọn họ rõ ràng, bọn gia hỏa này không gặp được đồ vật là không thể nào bỏ qua. Đã như vậy, trực tiếp xuất thủ tốt. Hai người trực tiếp xuất thủ, một trước một sau, hết sức ăn ý. Đông Phương Minh quay đầu nhìn một chút hai người, gặp hai người trực tiếp xuất thủ, Đông Phương Minh sững sờ một chút. Ta nói Lâm Minh, ngươi thì không định hỏi một chút bọn gia hỏa này đến cùng vì cái gì vây công chúng ta sao? Đông Phương Minh cấp tốc đuổi theo Lâm Phong, bữa màu đỏ phá lệ đánh mắt. Không hứng thú, trực tiếp giết. Lâm Phong phong đồng kiếm xẹt qua một người thân thể, nhíu mày lấy, lạnh hừ một tiếng, tăng tốc tốc độ xuất thủ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh gật đầu. Lâm Minh ngươi biện pháp này không tệ. Như thế tới nói chúng ta có thể liền có thể trực tiếp xuất thủ. Đông Phương Minh vung tay lên, một cây quạt xuất hiện tại hắn trong tay, sau một khắc, cây quạt một cái, mấy người trực tiếp bị Đông Phương Minh cho ném ra bên ngoài. Cái này, nhìn đến Đông Phương Minh vũ khí, Lâm Phong khỏe miệng ngó ngó. Côn Luân Thiến, cố nhiên là Thiên Cơ môn đệ tử. Trúc Âm nhìn lấy Đông Phương Minh trong tay cây quạt, nhẹ giọng nói với Lâm Phong, chủ nhân, cái này Đông Phương Minh hiện đang đến gần ngài nguyên nhân không rõ. Chủ nhân vẫn là rời xa một chút cái này thật tốt, nói không chừng cái gì thời điểm ra hỏa này thì đối chủ nhân ngài xuất thủ, tình huống như vậy, là tuyệt đối khả năng xuất hiện. Lâm Phong gật đầu. Yên tâm đi, ta biết. Lâm Phong xuất thủ càng cấp tốc, bên kia người áo trắng liên tục không ngừng hướng bên này tuân ra, Lâm Phong xuất thủ càng cấp tốc, ba cá nhân chiến đấu lực chồng chất lên nhau, những thứ này người áo trắng đại bộ phận đều rơi xuống hạ phong. Lâm Phong cùng với Dụ Khả Hân. Đông Phương Minh một người cùng một chỗ. Ba người đối phó địch nhân là không sai biệt lắm, Lâm Phong có lòng giấu giếm một chút chiến đấu lực, quay đầu liền nhìn đến Đông Phương Minh đối phó một nửa địch nhân lại còn có thể thành thạo. Xem ra là hắn nói thầm Đông Phương Minh. Nhìn thấy Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong trong lòng liễm một số, đem Đông Phương Minh bộ dáng để ở trong lòng. Cái này Đông Phương Minh cũng không phải cái gì tốt gây à, gia hỏa này xuất hiện tại hắn bên người tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lộ ra cao lần, Lâm Phong tâm tính nghiêm trọng một số, quất một phần tâm thần chú ý Đông Phương Minh, còn lại, Lâm Phong chỉ là tại phối hợp lấy Dụ Khả Hân chiến đấu. Hai người ăn ý độ rất cao. Đông Phương Minh trở về nhìn một chút Lâm Phong. Chậc chậc, cao như thế ăn ý độ, Lâm huynh cùng Dụ tiểu thư cảm tình không tệ a. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Đông Phương Minh vừa mở miệng, Dụ Khả Hân lập tức tiếp lời nói ra. Tựa hồ là ý thức được chính mình nói nhiều, Dụ Khả Hân cúi đầu. Cái kia, ta không sao. Dụ Khả Hân thanh âm rất thấp, nếu như không lắng nghe lời nói căn bản là nghe không được. Đông Phương Minh khiêu mi. Ta hiểu được, hiểu được. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Dụ Khả Hân biết Đông Phương Minh là hiểu lầm. Dụ Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, vốn cho là Lâm Phong sẽ nói chút gì, quay đầu cái này mới nhìn đến, Lâm Phong chỉ là thần sắc như thường nhìn lấy phía trước, giống như vừa mới Đông Phương Minh nói không có quan hệ gì với hắn một dạng. Cái này, có phải hay không quá tùy ý một chút? Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Dụ Khả Hân mày nhíu lại một chút, ngược lại, Dụ Khả Hân lại có chút thất lạc, có lẽ, tại Lâm Phong tâm lý, nàng chỉ bất quá đến tột cùng là một cái bèo nước gặp nhau nữ nhân a. Cẩn thận! Ngay tại Dụ Khả Hân ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Lâm Phong bắt lấy Dụ Khả Hân thân thể, Dụ Khả Hân sững sờ một chút, quay đầu nhìn Lâm Phong, Lâm Phong ôm lấy Dụ Khả Hân thân thể rơi ở một bên. Chiến đấu thời điểm, không muốn phân thần. Dụ Khả Hân quay đầu nhìn qua, nàng vừa mới vị trí, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp ở nơi đó nổ tung lên, nếu như vừa mới nàng còn tại vị trí này lời nói, là căn bản thì không cách nào tránh khỏi. Dụ Khả Hân thở phào. Là Lâm Phong chỉ nàng tính danh. Ta biết. Dụ Khả Hân tập trung ý chí, đem ánh mắt thả ở phía trước. Hai người chiến đấu tiếp tục, cái này thời điểm, Dụ Khả Hân đã triệt để bày chính tự mình tâm tính. Người áo trắng liên tục không ngừng xuất hiện, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, số lượng lại bắt đầu càng ngày càng ít. Chương 4098, Bạch Du. Ba người này loại tu vi, quá cường đại. Mặc kệ là Lâm Phong vẫn là Dụ Khả Hân vẫn là Đông Phương Minh, ba cá nhân chiến đấu lực trên cơ bản ở vào một người giữ ải vạn người không thể qua trạng thái. Bọn họ mặc dù có lòng muốn đem ba người giải quyết, thế nhưng là, bọn họ cái này thời điểm hao tổn nhân viên không ít, đồng thời vẫn còn tiếp tục. Bọn họ không có cách nào đối phó những người trước mắt này. Nhận rõ ràng chính mình trạng thái, người phía sau bắt đầu lui lại. Ba người đều không có đuổi theo. Giặc cung đường chớ đuổi truy đạo lý, bọn họ đều hiểu được, riêng là cái này thời điểm, bọn gia hỏa này coi trọng đi cũng không được cái gì lương thiện. Ba người lo lắng, đương nhiên là những thứ này người áo trắng sau lưng cường giả. Những thứ này người áo trắng có tổ chức có trật tự, xem xét cũng không phải là bình thường người, cái này thời điểm, Lâm Phong không muốn đi tiếp xúc dạng này rủi ro. Lâm Phong tâm thần ở chung quanh làm một vòng, ngược lại thở phào, tất cả mọi người rút đi. Cái này U Minh địa lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn, Lâm huynh ngươi nói đúng không? Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra, muốn không, chúng ta cùng đi sông sáo thành trì, thật tốt cho bọn hắn học một khóa, nói cho bọn hắn cái gì gọi là hoa nhi vì cái gì như vậy đó. Lâm Phong sờ mũi một cái. Không. Lâm Phong lắc đầu. Những người này đơn giản thì là muốn đồ trên người chúng ta đồ vật thôi. Đã lấy không được, bọn họ hiện tại khẳng định cũng không có cùng chúng ta xuất thủ lý do. Chúng ta cái này thời điểm nếu là còn đang nắm bọn họ không buông lời, thì lộ ra cho chúng ta có chút hẹp hòi. Lâm Phong không phải không nguyện ý xuất thủ. Mà chính là cái này U Minh địa người chỉ có nhiều như vậy. Lâm Phong cơ hồ chỉ cần đầu chuyển một cái, liền biết rốt cuộc là ai tại đuổi giết bọn hắn. Lâm Phong không nguyện ý đắc tội toàn bộ U Minh Địa. Đương nhiên chính yếu nhất là thời gian quá cấp bách. Nếu như phí tổn quá nhiều thời gian trên chiến đấu, đối Lâm Phong tới nói, đó cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Phong đem chính mình tâm tư thu liễm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, muốn đối phó U Minh chỗ, hắn về sau có là thời gian, vẫn là bên ngoài sự tình càng trọng yếu hơn. Lâm Phong cái này thời điểm chỉ muốn an toàn rời đi nơi này, sau đó đến trung ương vùng biển, mang đi Long Chi huyết mạch. Đồng thời đem đầu tay cái này một phần lòng chi huyết mạch trên thân cấm chế cho miễn trừ. Chúng ta đi thôi. Dụ Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, đi trong thành đi một chút liền trở về, trong gia tộc còn có một đống lớn sự tình đang chờ chúng ta đi bắt chuyện đâu. Lâm Phong cười gật đầu. Đông Phương Minh đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong bóng lưng, một hồi lâu, Đông Phương Minh cười ra tiếng. Thật sự là thú vị hai người a. Đông Phương Minh cười cười, ngược lại quay người trực tiếp rời đi. Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân tại trong thành trì đi dạo. Dọc theo con đường này, cơ bản đều là Lâm Phong tại mua vài món đồ, mà Dụ Khả Hân đi theo Lâm Phong thân thể vừa nhìn. Nhiều tài liệu như vậy. Gặp Lâm Phong từng nhà mua qua đi, Dụ Khả Hân mày nhíu lại lấy, cái này U Minh địa tài liệu tuy nhiên đều là độc nhất vô nhị, nhưng là ngươi mua nhiều tài liệu như vậy có gì hữu dụng đâu? Du Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Không phải cho ta dùng, ta cũng làm chút ít sinh ý. Lâm Phong cười cười, nói với Du Khả Hân, thu thập những tài liệu này, chủ yếu là đối với ta có chút tác dụng, cùng hao tổn tốn thời gian đi địa phương khác thu thập, nơi này thì đã có sẵn, rất thuận tiện. Nghe được Lâm Phong lời nói, Du Khả Hân gật đầu. Lại nói, ngươi nhìn những tài liệu này đều là độc nhất vô nhị, cái này muốn là đi bên ngoài tìm lời nói, khẳng định không có khả năng tại thời gian nhanh nhất bên trong đem cùng ai nhiều tài liệu từng chút tìm ra, nhưng là nơi này không giống nhau, nơi này có thể. Nghe được Lâm Phong lời nói, Du Khả Hân gật đầu. Lâm Phong ý nghĩ, rất chính xác. Nhiều tài liệu như vậy hội tụ vào một chỗ, liền xem như Du Khả Hân, trong lòng cũng rất tâm động. Bất quá dụ nhà Hòa Thuận có tên để tự nhiên còn có tới lui, những tài liệu này giá cả đều rất thấp, Du Khả Hân chướng mắt ta. Vơ vét hết tất cả cửa hàng, Lâm Phong thở phào. Chúng ta vẫn là theo chỗ ban đầu trở về đi. Lâm Phong quay đầu nhìn Du Khả Hân, nói ra. Du Khả Hân gật đầu. Được. Hai người hướng mặt ngoài đi, vừa ra khỏi cửa thành, một cái ông lão mặc áo trắng ngăn trở hai người đường đi. Hai vị, dừng bước. Lão giả quay đầu. Ánh mắt rơi vào Dụ Khả Hân trên thân. Là cái nha đầu này a, trời sinh yêu linh chi thể, khó trách có thể mở ra bên trong huyết tiềm thạch. Nha đầu, ngươi là yêu linh chi thể. Lão giả đi đến Dụ Khả Hân trước mặt, ánh mắt tại Dụ Khả Hân trên thân đánh cái chuyển. Dụ Khả Hân lui về sau nửa bước, Lâm Phong cau mày đứng ở nơi đó, tay nắm thật chặt phong đồng kiếm. Trước mắt lao ra hỏa này tu vi rất cao, Lâm Phong căn bản là không cách nào cảm giác được, cho nên cái này thời điểm, làm thật an toàn biện pháp chính yếu nhất. Các ngươi không muốn hoảng hốt, ta gọi Bạch Du, là cái này U Minh Thành thành chủ, ta tới nơi này, chủ yếu là có chút việc muốn phải giải quyết, ta phải biết rõ hai vị đồng học tiến vào Hóa Long Đạo, cho nên mới có một vài vấn đề, ta hy vọng hai vị tiểu có thể nghiêm túc trả lời ta vấn đề. Bạch Du vung tay lên, trực tiếp khóa chặt không gian xung quanh. Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân liếc nhau, hai người đều không có xuất thủ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, các nàng phản kháng, chỉ sẽ có vẻ rất phí công. Riêng là trước mắt Bạch Thú hiện tại một mặt hưng phấn nhìn lấy bọn hắn, tại không có chuẩn bị tiền đề phía trên, hai người cũng không có nắm chắc có thể đem trước mắt Bạch Thú giải quyết. Bạch Thú ánh mắt tại hai người trên thân đảo qua, ngược lại cười. Quả nhiên đều là người trẻ tuổi A, từng cái giải đến hết sức xinh đẹp. Bạch Thú cười tủm tỉm nói ra, cái này về sau thế giới, nhất định là các ngươi người trẻ tuổi. Bạch Thú nói lời khách khí, nhưng là ánh mắt lại rơi tại Dụ Khả Hân trên thân. Dụ Khả Hân lòng có chút buồn chồn. Không biết lao già này cái này thời điểm đến cùng suy nghĩ cái gì? Không có việc gì. Lâm Phong đứng tại Dụ Khả Hân bên người, cùng Dụ Khả Hân cùng một chỗ gánh chịu áp lực. Dụ Khả Hân thân thể run rẩy một chút, quay đầu nhìn đến Lâm Phong đứng bên người, trên mặt nở nụ cười đến, chỉ là nụ cười này, nhìn qua có chút xấu hổ a. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía trước liếc một chút. Lao gia hỏa, ngươi có tính toán gì cứ nói thẳng đi. Lâm Phong nhìn lấy Bạch Du, nói ra, nói thẳng trắng tương đối tốt. Có phải hay không là ngươi mở ra huyết tiềm thạch? Bạch Du nhìn lấy Dụ Khả Hân, không tại lá mặt lá trái. Không phải, Dụ Khả Hân lắc đầu, khẳng định nói ra, ta không có mở ra. Mở ra huyết tiềm thạch. Lâm Phong tim động một cái, chẳng lẽ, Bạch Du cái này người là đến hỏi cái này. Cái này mở ra huyết tiềm thạch cùng bọn hắn có quan hệ gì hay sao? Lâm Phong đem Trúc Âm kêu đi ra. Trúc Âm, chuyện gì xảy ra? Chủ nhân... Cái này Hóa Long Đạo huyết tiềm thạch là thế gian chân quý nhất huyết tiềm thạch một trong, cái này huyết tiềm thạch chỉ có Hóa Long Đạo mới có, địa phương khác là không có. Trúc Âm dừng một chút, tương truyền huyết tiềm thạch lúc mới đầu là xuất hiện hai khối, một khối là tại thông hướng Long tộc trên đường, một khối là tại yêu giới, cái này hai khối huyết tiềm thạch là thế gian tất cả huyết tiềm thạch khuôn mẫu, cũng là tất cả huyết tiềm thạch tham chiếu đối tượng. Chương 4099, huyết tiềm thạch. Trúc Âm dừng một chút. Mà cái này Hóa Long Đạo huyết tiềm thạch làm gốc cái một tròng, bình thường không cách nào mở ra, nhưng là huyết tiềm thạch từng tại Long tộc thời điểm, là một mực ở vào mở ra trạng thái, Long tộc khí tức nồng đậm, hoàn toàn có thể đem huyết tiềm thạch thuần dưỡng bên trong. Ta hỏi là, Bạch Du vì cái gì đối cái này huyết tiềm thạch cảm thấy hứng thú? Nghe được Trúc Âm nói một đồng lớn, rất lâu, Lâm Phong thả mới rút rút khỏe miệng, nhỏ giọng nói ra. Bởi vì huyết tiềm thạch mở ra, cũng là U Minh khôi phục quang mang thời điểm, lão già này đoán chừng là muốn khôi phục quang mang a. Huyết tiềm thạch hấp thu thiên địa lực lượng lớn lên, cũng trả lại U Minh chỗ, đã từng U Minh địa dân bản địa, là huyết tiềm thạch người bảo vệ, bất quá đây đều là trước đây thật lâu sự tình. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, ngay tại đã từng Long tộc còn hưng thịnh thời điểm, những thứ này có tên để người, cũng sớm đã vứt bỏ bọn họ thủ hộ. Nguyên lai là dạng này a. Muốn mở ra huyết tiềm thạch, nhất định phải tiến hành học viện khảo nghiệm này, không cách nào rời đi U Minh Điện. Lâm Phong biết đại khái Bạch Vũ lão đầu này ý nghĩ, đương nhiên, Lâm Phong cảm giác được, lão đầu này ý nghĩ không tệ. Bất quá, ai nguyện ý lưu tại U Minh Điện đâu. Cho nên cái này thời điểm, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Chúng ta đi đến ngạch là nhân gian nói, không biết cái này huyết tiềm thạch là cái gì. Lâm Phong dừng một chút, nói ra, bất quá ngươi có thể đi hỏi một chút Đông Phương Minh, chúng ta ở bên trong, đã sớm đụng tới, nhưng là Đông Phương Minh, cái kia ra hỏa, lại vẫn luôn chưa từng cùng với chúng ta. Lâm Phong nụ cười trên mặt, mười phần rực rỡ. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Bạch Du ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Dụ Khả Hân trên thân. Dự tính lương tạm trong mắt một mảnh thẳng thắn, ngẩng đầu ngẫu nhiên cùng bơ đối mặt. Hắn nói là, chúng ta đi là nhân gian nói, không biết cái gì huyết tiềm thạch. Bạch Du ánh mắt rơi vào Dụ Khả Hân trên thân, hai người trên thân khí tức đều đã đi qua xử lý, hắn căn bản là không cách nào thông qua những thứ này đến suy đoán ngày đó sự tình. Bạch Du muốn theo hai người trên mặt nhìn ra sơ hở gì tới. Thế nhưng là, hai người sơ hở gì cũng không có. Chẳng lẽ, là hắn muốn sai? Bạch Du tâm lý tại đánh trống, ngược lại, Bạch Du lại lắc đầu. À nỉm các phương diện là thiên cơ môn người, thân phận của hắn Bạch Du rõ ràng, cho nên, Đông Phương Minh là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là nếu như không phải Đông Phương Minh, cũng không phải trước mắt hai người kia, là ai đâu? Bạch Du ánh mắt tại hai người trên thân đảo qua đi, hai người đứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt vẫn tại, một phái bình thản. Ngươi! Thật không phải ngươi. Bạch Vũ lại một lần nữa hỏi, tâm thần trực tiếp khóa chặt Dụ Khả Hân, một khi Dụ Khả Hân nói dối, hắn liền có thể cảm giác được. Không phải ta. Dụ Khả Hân lắc đầu. Còn thật không phải nàng. Trên người nàng khí tức chính nàng rõ ràng, khi đó, Dụ Khả Hân biết, đợi nàng đến huyết tiềm thạch thời điểm, huyết tiềm thạch cũng sớm đã bị mở ra, cho nên, nàng căn bản cũng không biết là ai mở ra huyết tiềm thạch. Dụ Khả Hân ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Chúng ta những thứ này phàm phu tục tử, muốn làm đến rất khó khăn, bất quá Đông Phương Minh làm thiền cơ môn đệ tử, nếu là hắn mang yêu thú nào đi vào, không liền có thể lấy. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra. Nghe được Lâm Phong tiểu nói này, Bạch Vũ thân thể nhanh chóng nhanh rời đi. Lâm Phong nói đúng, nếu như là Đông Phương Minh mang vào đồ đâu. Đáng chết, hắn làm sao lại quên điểm này. Bạch Vũ cấp tốc bay đi, Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân liếc nhau, hai người lại cũng không dám ở nơi này dừng lại, mà chính là tăng thêm tốc độ hướng bên kia đuổi. Lâm Phong nhớ đến lộ tuyến, Dụ Khả Hân cùng sau lưng Lâm Phong, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Phong. Đông Phương Minh cùng các nàng là theo không giống nhau địa phương đi ra, nói cách khác, thông hướng nhân tộc lịch luyện phương vị, chỉ có Đông Phương Minh một người, cũng không có bao quát Lâm Phong, nàng muốn đi yêu đạo, Lâm Phong cũng thế. Thế nhưng là, Dụ Khả Hân không cảm giác được Lâm Phong trên thân yêu thú khí tức. Chẳng lẽ, là nàng suy nghĩ nhiều? Dụ Khả Hân nhỏ cắn môi, có điều rất nhanh. Dụ Khả Hân liền nghĩ đến Lâm Phong cùng Thiên Cơ Môn ở giữa chiến đấu, dù ra sự nghiệp lớn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe nói qua trong lúc này sự tình, giờ phút này nhìn lấy Lâm Phong, Dụ Khả Hân trên mặt hoài nghi thì càng ngày càng đậm hơn. Nói không chừng thật sự là Lâm Phong. Dụ Khả Hân ánh mắt từ trên người Lâm Phong đảo qua đi. Trên người của ta là có đồ vật gì sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Dụ Khả Hân, vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dụ Khả Hân lắc đầu. Không có. Dụ Khả Hân là cái nữ nhân thông minh, có nhiều thứ, trong nội tâm nàng rõ ràng, thế nhưng là cũng không có muốn nói ra ý đồ đến nghĩ, đã Lâm Phong đều không có đem những thứ này nói ra, Dụ Khả Hân biết, Lâm Phong khẳng định là cố ý giấu giếm. Nghĩ đến chỗ này, Dụ Khả Hân thở phào, Lâm Phong quay đầu tiếp tục lên đường, Dụ Khả Hân cảm giác mình cả người giống như đều thở phào, đối mặt Lâm Phong thời điểm, nàng vẫn là có áp lực. Lâm Phong tuy nhiên mặt ngoài không nói, nhưng là biểu lộ lại đang nói rõ lấy hết thảy. Đa tạ. Rất lâu, Lâm Phong nhỏ giọng nói với Dụ Khả Hân, muốn không, ngươi đi trước à, Bạch Vũ lão đầu kia. Cùng một chỗ đi. Dụ Khả Hân cười cười, lão đầu kia cùng Đông Phương Minh khẳng định là cùng cung kính kính, chờ hắn cùng Đông Phương Minh nói rõ ràng, lão đầu kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta hai người, cùng bị hắn hai đường truy tung, chúng ta không bằng cùng một chỗ, chí ít, lấy chúng ta ăn ý độ, cùng hắn lượn vòng vẫn là không có vấn đề. Dụ Khả Hân cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Lại nói, Dụ nhà tuy nhiên so ra kém thiên cơ môn, nhưng là hắn muốn đồ vật, vẫn là muốn làm điểm chuẩn bị, dù sao, ta cũng không phải loại kia hắn theo liền có thể đối phó lương thiện. Dụ Khả Hân quay đầu, đối với Lâm Phong nháy mắt mấy cái. Lâm Phong bị Dụ Khả Hân đáng yêu bộ dáng đùa ra tiếng cười tới. Đi thôi. Hai người tăng thêm tốc độ hướng phía trước. Một mực đuổi tới bên kia khe sâu hai người vừa rồi thở phào. Nguy hiểm thật. Hai người lên đường hai ngày, xem đến phần sau Bạch Vũ không có theo tới. hai người lúc này mới thở phào. Đi mau. Lâm Phong sắc mặt trong nháy mắt biến, lôi kéo Dụ Khả Hân trực tiếp nhảy đi xuống. Tại hai người vừa nhảy đi xuống không có 2 phút đồng hồ, khe sâu phía trên, Bạch U đứng ở nơi đó, trong mắt mang theo vài phần hung ác nham hiểm nhìn lấy nhảy đi xuống Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân. Thật tốt tốt, tốt hai nhân loại tiểu đồng tây, cũng dám lừa gạt ta, ta muốn bắt các ngươi khóa tại huyết tiềm thạch phía trên ngày ngày lấy máu. Bạch U theo chọn đi xuống. Bạch U lão già kia, đã là nửa bước tiên đế. Dụ Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Nửa bước tiên đế a. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Nửa bước tiên đế lại như thế nào, hắn Lâm Phong muốn đi, người nào cũng không thể giữ hắn lại. Mắt thấy Bạch Vũ càng ngày càng gần, Lâm Phong vung tay lên, một cái bom hướng thẳng đến Bạch Vũ ném qua đi. Bom tốc độ rất nhanh, Bạch Vũ cảm nhận được cái này bỗng nhiên xuất hiện đồ vật, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhìn đến Bạch Vũ bộ dáng, Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chương 4100, ta tin tưởng ngươi. Lão già này, còn thật không phải bình thường yêu quý mạng nhỏ mình a. Bom nổ tung. Chẳng qua là một cái bom khói a. Tiểu tử, muốn chết. Cảm nhận được mình bị Lâm Phong lừa gạt, Bạch Vũ sắc mặt càng âm trầm, ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta tha các ngươi. Lão già kia, ngươi đần độn a, ta bây giờ cùng ngươi trở về, bị ngươi ngược đãi. Ta lại không có thụ ngược đãi chứng, cùng ngươi hồi đi tìm chết đâu. Lâm Phong xì một miệng nói ra, ta nói ngươi một cao thủ khi dễ như vậy chúng ta hai cái hài tử, ngươi tốt ý tứ sao? Lâm Phong thân hình biến hóa một chút. Ngược lại toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, sau một khắc, một cỗ càng thêm cường đại lực lượng hướng về chung quanh lan tràn, Bạch Vũ cảm giác được mình bị Lâm Phong lừa gạt, lúc này thời điểm xuất thủ cũng thì không chút do dự. Né tránh Bạch Vũ công kích, Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân hai người tay nắm tay lại một lần nữa tăng thêm tốc độ. Ném. Lâm Phong lại một lần nữa ném một cái bom ra ngoài. Nghĩ đến vừa mới bom khói, Bạch Vũ lạnh hừ một tiếng, cũng không có ngăn cản tiếp cận chính mình. Nhìn đến Bạch Vũ bộ dáng, Lâm Phong lên tiếng cười. Liên biết lao ra hỏa này chắc chắn sẽ không đem bom để ở trong lòng. Bạo. Lâm Phong khẽ mở, sau một khắc, một cái bom trực tiếp biến thành mười mấy cái bom. Những thứ này bom mang theo cường độ cao hỏa diễm tại Bạch Vũ trước mặt trực tiếp nổ tung lên. Những thứ này bom chiến đấu lực cũng không mạnh, nhưng lại đem Bạch Vũ trên thân làm cho chật vật không chịu nổi. Chỉnh đầu lĩnh phát toàn bộ đều đi theo dựng thẳng lên tới. Khó coi. Lâm Phong có chút ghét bỏ nhìn một chút, chuyển mà nói rằng, chật chật, lao đầu. Ngươi nhanh ra sức một chút chính ngươi à, không biết, còn tưởng rằng ngươi bây giờ là tên ăn mày đâu. Lâm Phong tuyệt không che giấu trong thanh âm ghét bỏ. Bạch Vũ thân thể run rẩy một chút, nghe được Lâm Phong lời nói, hắn toàn bộ thân thể cái này thời điểm bắt đầu cấp tốc run rẩy lên. Cố ý, tiểu tử này thì là cố ý. Hắn chính là muốn nhìn hắn chuyện cười. Bạch Vũ toàn bộ thân thể run rẩy, toàn thân khí tức đều đang cùng đang phập phồng không chừng. Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân đã thừa dịp cái này thời điểm, kéo ra giữa hai bên khoảng cách. Lão gia hỏa kia lại một lần nữa cùng lên đến. Dụ Khả Hân quay đầu nhìn một chút, truy thủ trong tay trực tiếp ném ra bên ngoài, dao găm biến ảo thành một cái mấy chục thanh trực tiếp bao trùm Bạch Vũ. Chút tài mọn thôi. Bạch Vũ vung tay lên, dao găm hướng thẳng đến Dụ Khả Hân bay trở về, Lâm Phong lôi kéo Dụ Khả Hân thân thể rơi ở một bên trên vách đá, Bạch Vũ công kích hướng về phía trước rơi đi, rất nhanh ở phía dưới vỡ tổ. Phía dưới truyền đến tiếng xào xạc thanh âm, Lâm Phong đối với Dụ Khả Hân làm một cái hư thanh động tác. Trên thân lồng năng lượng trực tiếp bao lại Dụ Khả Hân. Hai người xông vào phệ linh nghĩ trong đám. Phệ linh nghĩ thuộc về kiểu quần cư sinh vật, bọn gia hỏa này toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, bởi vì thiên địch rất ít duyên cớ, tuy nhiên lúc trước bị Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân chém giết không ít, bất quá bây giờ bọn gia hỏa này cơ bản đã không có vấn đề. Đợi chút nữa mặc kệ phát sinh cái gì đều không cần quản, trực tiếp theo ta là được rồi. Lâm Phong quay đầu nhìn Dụ Khả Hân, một chương ẩn thân phủ trực tiếp dán tại Dụ Khả Hân trên thân. Thu liệm thân thể phía trên khí tức, lão già kia muốn đi qua cái này một mảnh phệ linh nghĩ nhóm, chúng ta cũng cần. Dụ Khả Hân gật đầu. Cái này thời điểm, Dụ Khả Hân phát hiện, chính mình đối Lâm Phong tín nhiệm, đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Đối Lâm Phong tín nhiệm, tựa như khắc đến nàng thực chất bên trong đồng dạng. Cái này một loại tín nhiệm cảm giác để sau Dụ Khả Hân tâm theo bối rối một chút, trong lòng giống như có đồ vật gì trong nháy mắt rõ ràng, lại có đồ vật gì vọt ra đến, một chút xíu ăn mòn nàng thân thể. Dụ Khả Hân tâm có chút bối rối.